Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0630. Binh Nhung tương kiến. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền bị Tô Tín đá đến trong góc. Ngược lại lần này Diệt Thanh Thành kiếm phái công hôn bọn họ là đừng nghĩ mò đến. Tô Tín cũng không sợ người khác nói hắn chèn ép đồng liêu, bài trừ cùng gì kỷ. Toàn bộ lục phiến môn bên trong trừ ra Liễu Vô Tiền cùng Phương Cửu Nguyên thế lực chính là Thiết Gia cùng Tô Tín thế lực. Hiện tại toàn bộ lục phiến môn đều biết Tô Tín kỳ thực đã xem như là người của Thiết Gia. Thiết Gia bồi dưỡng Tô Tín cường độ thậm chí muốn so với chính mình đệ tử đều lớn hơn. Vì lẽ đó cái khác những kia lục phiến môn bộ đầu trừ ra hai người kia tử chung. Bọn họ tự nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Đến vào lúc ấy phòng trừng trừ ra loại kia chân tâm ngớ ngẩn, cũng không có mấy người dám trong bóng tối chê trách Tô Tín. Đại chu người đã tụ tập nhưng cũng vây nhưng không đánh, Tô Tín còn đang đợi thiên đình cùng địa phủ người đến. Quá không tới nửa canh giờ thiên đình cùng địa phủ người cũng đã đến rồi. Thiên đình mang đội người chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Hắn mang đến có tới hơn 10 người. Trong đó dung thần cảnh liền có 3 người. Mà địa phủ bên này mang đội chính là Mạnh Bà. Nàng đúng là không mang bao nhiêu người. Chỉ có 5 người. Dung thần cảnh cũng có 3 người. Bất quá đều là cường giả. Thôi phán quan. Luân chuyển vương Khổng Tuyên. Bạch Vô Thường Bạch Duy Duyên. Thực lực của 3 người này cũng có thể đứng hàng địa bảng tiền khoảng 40. Có thể nói dương thần cảnh bên dưới tối cường tồn tại. Lấy Tô Tín thực lực với bọn hắn đồng thủ tại không dùng tới tiêu hao phẩm tình huống thắng bại còn tại ẩn số. Đặc biệt thôi phán quan coi như là Tô Tín dùng tiêu hao phẩm cũng không có lòng tin có thể vượt qua hắn. Thôi ra biến cố sau khi thôi phán quan khúc mắt đã chấm dứt tu vi nhưng là trở nên càng thêm khủng bố. Hiện tại thôi phán quan khoảng cách dương thần cảnh chỉ có một bước. Nói không chắc lúc nào hắn liền có thể vượt qua ngưỡng cửa này. Lên cấp dương thần cảnh. Trở thành võ đạo đại tông sư. Thiên đình cùng địa phủ luôn luôn không hợp mắt. Nhìn thấy đối phương cũng chỉ là khẽ hừ một tiếng mà thôi. Vẫn chưa nói nhiều. Hơn nữa thiên đình cùng địa phủ hai người này mang đội có thể đều là loại kia tính khí táo bạo tồn tại. Một câu nói khó mà nói liền dễ dàng đánh tới đến. Mạnh Bà tính khí liền không cần nhiều lời. Vị này Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tính khí cũng tuyệt đối là táo bạo vô cùng. Chỉ bằng hắn tại cửu trọng kiếm các bên trong biểu hiện liền có thể nhìn ra. Tại kiếm chủng cách loại địa phương đó hắn đều dám một lời không hợp liền hất bàn. Trực tiếp làm nổ kiếm chủng ở trong trận pháp. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra này Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tính khí đến cùng là có bao nhiêu táo bạo. Chỉ bất quá hai người bọn hắn tuy rằng lẫn nhau không hợp mắt. Nhưng hai người này nhưng là đều đối với Triệu Vũ Niên gật đầu hỏi thăm. Phần này lễ ngộ cùng thân phận không quan hệ, chỉ là chân võ cảnh cường giả nên có đãi ngộ mà thôi. Triệu Vũ Niên cũng không có bất cẩn, cũng là đối với bọn họ gật đầu, hỏi. Thiên đế cùng địa tạng vương có mạnh khỏe. Thân là chân võ cảnh tồn tại Triệu Vũ Niên tự nhiên cùng thiên đình cùng địa phủ đều từng qua lại. Chỉ bất quá hắn làm đại tấn hoàng thất cường giả. Thành danh cuộc chiến đều là chinh chiến ngoại tộc. Rất ít tại Trung Nguyên xuất thủ. Vì lẽ đó hắn cùng thiên đình cùng địa phủ cũng đều không có cái gì ăn oán. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế phủi một chút Mạnh Bà nói. Thiên đế đại nhân tự nhiên là rất tốt. Chỉ có điều địa tạng vương mười mấy năm đều không có ra mặt. Hắn có phải là mạnh khỏe điểm ấy có thể liền không biết. Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng, hoa đào mị nhãn ở trong nhưng là tràn ngập sát cơ. Tử Vi ngươi có ý gì? Muốn gọi ngay bây giờ thượng một hồi sao? Đến, có bản lĩnh liền xuất thủ, lão nương ngày hôm nay tiếp tới cùng. Trước tại cửu trọng kiếm các thời gian bọn họ lấy lợi ích làm trọng. Còn có thể nhìn xuống đến tiên đi tranh cướp lợi ích. Ăn oán tạm thời thả xuống. Mà đổi đến hiện tại hai bên nhưng là đều không kiêng dè gì. Một lời không hợp liền xảo lên. Thậm chí phải đương trường ra tay đánh nhau. Tô Tín có chút đau đầu xoa xoa đầu, hắn đứng ra nói. Hai vị tiền bối, các ngươi nhưng là đã từng đáp ứng ta phải giúp ta Đại Chu diệt Thanh Thành kiếm phái. Hiện tại các ngươi trước tiên đánh lên. Đến thời điểm ai còn đối với Thanh Thành kiếm phái đồng thủ. Có Tô Tín đứng ra giảng hòa, Mạnh Bà cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế lúc này mới từng người hừ lạnh một tiếng. Đều thoái nhượng một bước. Dù sao một cách là bởi vì Tô Tín là người mình. Mà một cách nhưng là trước đáp ứng rồi Tô Tín hứa hẹn. Bất luận là thiên đình thân phận vẫn là dương thần cảnh cường giả tôn nghiêm. Cũng làm cho bọn họ không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này mà đổi ý. Đem thiên đình cùng địa phủ người quyết định. Tô Tín liền trực tiếp ra lệnh một tiếng. Đại chu đông đảo võ giả trực tiếp hướng về Thanh Thành kiếm phái đẩy mạnh. Mà lúc này Thanh Thành kiếm phái bên trong nhưng là cũng đã hoảng rồi. Thanh Thành kiếm phái trưởng môn. Cửu Nguyên chân quân. Lệ Trường Hải sắc mặt âm lãnh nói. Trước là ai nói Tô Tín mục tiêu khẳng định không phải ta Thanh Thành kiếm phái? Hả, là ai nói? Đông đảo trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bất kể là ai nói, ít nhất đương sơ bọn họ đều là tán thành cách nói này. Dù sao bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Này Tô Tín lại vẫn thật sự dám đối với bọn họ Thanh Thành kiếm phái xuất thủ. Hơn nữa lại vẫn phát động rồi đại chu như thế cường lực lượng. Này Tô Tín lẽ nào là đại chu nhân hoàng cơ hảo điển con riêng sao? Bằng không hắn một cái tứ đại thần bộ từ đâu tới lớn như vậy năng lượng. Trước bọn họ còn tại chiêu cáo giang hồ nói muốn cùng Tô Tín không chết không thôi. Kết quả hiện tại được rồi. Tô Tín nhưng là trực tiếp chủ động với bọn hắn đến vừa ra không chết không thôi tiết mục. Diệt môn nguy cơ giáng lâm. Vào lúc này những kia Thanh Thành kiếm phái trưởng lão cũng đã không lo được tiếp tục tranh quyền đoạt lợi. Dồn dập đang thương lượng nên làm sao tránh được tai nạn này. Đại quân áp cảnh thương lượng đến thương lượng đi liền chỉ có một cái phương pháp kia chính là mạnh mẽ chống đỡ. Lấy hiện tại đại chu triển hiện ra thực lực Thanh Thành kiếm phái tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể kéo dài không được liền kháng. Hiện tại hy vọng cái khác giang hồ tông môn khẳng định là không xong rồi. Phỏng chừng không có ai sẽ vào lúc này ra tay giúp Thanh Thành kiếm phái. Nhưng cầm kiếm ngũ phái nhưng không giống nhau. Cầm kiếm ngũ phái như thể chân tay. Hiện tại đại chu bỗng nhiên xuất thủ tiến công Thanh Thành kiếm phái. Dịch kiếm môn nhóm thế lực nếu là hiểu rõ chắc chắn sẽ xuất thủ. Một cái Thanh Thành kiếm phái đại chu không để vào mắt. Nhưng cầm kiếm ngũ phái liên thủ nhưng là toàn bộ giang hồ đều không thể xem nhẹ thế lực cường đại. Núi Thanh Thành ngoại, Tô Tín ngẩng đầu nhìn tòa này tại tập hợp sự thanh tú của đất trời bảo địa không khỏi lắc lắc đầu. Lúc trước Thanh Thành kiếm phái sang phái lão tổ cũng là không đơn giản. Lấy đạo ra một mạch dung hợp kiếm đạo khai sáng Thanh Thành kiếm phái. Đủ để có thể xưng tụng là một đại tông sư. Đừng xem hiện tại hóa thần cảnh võ giả được xưng là võ đạo tông sư. Mà dương thần cảnh tồn tại nhưng là được xưng đại tông sư. Nhưng có thể xưng tụng là một đại nhân vật cấp bậc tông sư không trống trơn yêu cầu thực lực của ngươi đầy đủ. Còn muốn cầu ngươi có thể khai sáng ra một cái võ đạo lưu phái đến. Bằng không ngươi coi như là chân võ cảnh tồn tại cũng không thể được gọi là một đại tông sư. Mà Thanh Thành kiếm phái vị kia sang phái tổ sư chính là như vậy một vị nhân vật. Hơn nữa hắn nhãn quang còn rất không tệ. Núi Thanh Thành chỗ này nguyên khí nồng nặc. Tại Tô Tín nhìn thấy quá những kia đại phái sơn môn ở trong đủ để bài được với là ba vị trí đầu. Đặc biệt cầm kiếm ngũ phái. Này Thanh Thành kiếm phái lựa chọn địa phương nhưng là tốt nhất một cái. Chỉ có điều đáng tiếc. Lại chỗ tốt chờ một lát cũng phải nhiễm phải đại lượng tiên huyết. Từ đây huyết sát khí ngút trời. Nơi này liền muốn biến thành một bọn người phượt. Lúc này Thanh Thành kiếm phái một đám cường giả đều từ bên trong sơn môn đi ra. Trong đó đánh trận đầu chính là Cửu Nguyên chân quân, Lệ Trường Hải. Nhìn thấy Tô Tín bên người mấy vị kia mang theo mặt nạ người, Lệ Trường Hải trong lòng nhất thời chính là mát lạnh. Dĩ nhiên là thiên đình cùng địa phủ người. Mặc cho Lệ Trường Hải làm sao tưởng tượng, hắn cũng không nghĩ đến luôn luôn như nước với lửa thiên đình cùng địa phủ càng sẽ liên thủ. Hơn nữa còn là cùng đại chu liên thủ đối phó bọn họ Thanh Thành kiếm phái. Bất quá dưới mắt Lệ Trường Hải vẫn là áp chế lại chính mình kinh hãi trong lòng, ôm quyền hỏi. Ta Thanh Thành kiếm phái tự nhận là không làm gì sao nguy hại đại chu sự tình, không biết chư vị là có ý gì. Nói Lệ Trường Hải còn phủi Tô Tín một chút. lạnh nhạt nói. Chúng ta Thanh Thành kiếm phái cùng Tô Tín trong lúc đó ăn oán chỉ là thuộc về người ăn oán. Lẽ nào Đại Chu bá đạo liền việc này đều muốn nhúc tay sao? Triệu Vũ Niên phủi Lệ Trường Hải một chút. Nhưng cũng chỉ là cái nhìn này liền để Chu Vi Hư không rung động. Lệ Trường Hải nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn khác nào Thái Sơn áp đỉnh bình thường giáng lâm. Quanh người hắn thiên địa nguyên khí đều đang sản sinh một luồng sợ hãi tâm tình. Hướng về bốn phía tản ra. Dĩ nhiên trong nháy mắt tại quanh người hắn hình thành một cái khu vực chân không. Này chính là chân võ cảnh cường giả thực lực. Chỉ là một chút liền để Lệ Trường Hải như thế một vị dương thần cảnh tồn tại cảm giác được vô biên áp lực. Mà lúc này Lệ Trường Hải phía sau một thanh có chút cổ phát trường kiếm nhẹ nhàng hơi động. Phát sinh một tiếng lanh lảnh kiếm reo tiếng. Triệu Vũ Niên dành cho Lệ Trường Hải áp lực nhất thời biến mất không còn tăm tích. Có thể trực tiếp đem Lệ Trường Hải áp lực tiêu trừ tự nhiên chính là Thanh Thành kiếm phái thần binh vì duy ngã đạo kiếm. Triệu Vũ Niên khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Tuy rằng Triệu Vũ Niên là chân võ cảnh tồn tại. Chỉ có điều hiện tại trên giang hồ thần binh nhưng là muốn so với chân võ cảnh cường giả còn ít hơn. Vì lẽ đó Triệu Vũ Niên này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần binh xuất thủ. Nhìn về phía kia thần binh ánh mắt tràn ngập rất hứng thú vẻ mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn Lệ Trường Hải nói. Bệ hạ nói rồi, lần hành động này do Tô Tín đến chỉ huy thì phi đúng sai, ngươi trực tiếp nói với hắn chính là. Nghe được Triệu Vũ Niên, Lệ Trường Hải nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, Tô Tín, dĩ nhiên đúng là Tô Tín. Nguyên bản Lệ Trường Hải trong lòng còn ôm ấp một loại nào đó ảo tưởng. Dù sao Tô Tín mới chỉ là dung thần cảnh tu vi. Coi như hắn là triều đình tứ đại thần bộ. Nhưng hắn có tài cán gì có thể chỉ huy Đại Chu nhiều như vậy cường giả. Trong đó còn có chạm đất địa thần tiên cấp bậc chân võ cảnh tồn tại. Mà hiện tại chuyện này nhưng là bị Triệu Vũ Niên trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện này nhất thời để Lệ Trường Hải rơi vào tuyệt vọng ở trong. Nếu như Đại Chu là bởi vì chuyện khác muốn đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ, trả lại hắn còn có quay lại chỗ trống. Đại Chu muốn cái gì? Dù cho là quá đáng một ít Thanh Thành kiếm phái cũng sẽ đáp ứng. Nhưng nếu như chuyện này là Tô Tín chủ đạo, kia Thanh Thành kiếm phái cũng là muốn rõ ràng. Có thể kéo dài liền kéo dài. Không thể thác cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao Tô Tín giết Thanh Thành kiếm phái nhiều người như vậy. Trong đó còn có dương thần cảnh cường giả. Hiện tại dù cho là Lệ Trường Hải ưng thuận nhiều hơn nữa điều kiện Tô Tín cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì Tô Tín biết song phương mâu thuẫn cũng đã không thể điều hòa, chính là chân chính không chết không thôi. Thanh Thành kiếm phái sát không được Tô Tín sẽ như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải diệt trừ hắn. Mà Tô Tín thì lại thật vất vả có một cơ hội như vậy. Nếu như hắn lại không nắm chặt chỗ diệt trừ Thanh Thành kiếm phái, kia Tô Tín mới là thật sự ngớ ngẩn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0631. Mãn môn chu tuyệt, săn đe. Tô Tín nhìn Lệ Trường Hải, khóe miệng mang theo một nụ cười, nhưng ngữ khí nhưng là lạnh lẽo nói. Lệ trưởng môn, ta Lục Phiến môn chỉ là muốn xin mời quý phái một ít đệ tử đi tới Thỉnh Kinh Thành điều tra một ít chuyện. Kết quả các ngươi Thanh Thành kiếm phái ngược lại tốt. Bất phân đúng sai phải trái. Trực tiếp đem ta Lục Phiến môn 16 danh bộ nhanh toàn bộ chém giết. Ha ha! Các ngươi Thanh Thành kiếm phái uy phong thật to a. Lệ Trường Hải tâm nhất thời chính là chìm xuống. Hắn rốt cuộc biết chính mình lo lắng chính là cái gì. Tô Tín quả nhiên muốn bắt chuyện này nói sự. Nếu như nói trước Đại Chu không có ý định đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ, vậy hắn giết hơn 10 người Đại Chu bộ đầu căn bản là không tính sự tình. Bọn họ Thanh Thành kiếm phái tốt xấu cũng là cầm kiếm ngũ phái một trong hàng đầu giang hồ thế lực. Chẳng lẽ còn liền mấy cái tiểu bộ khoái đều không trêu chọc nổi sao? Đến thời điểm phỏng chừng liền chịu nhận lỗi cũng không cần. Phái cách đệ tử quá đi giải thích một chút cũng coi như. Chỉ có điều hiện tại Đại Chu nhưng là đem bọn họ Thanh Thành kiếm phái xem là mục tiêu. Cứ như vậy này một cách đơn giản việc nhỏ nhưng là thành một cách không tránh khỏi cớ. Lệ Trường Hải mặt âm trầm nói. Là những kia lục phiến môn bộ khoái đi tới trêu chọc ta Thanh Thành kiếm phái, nói cái gì ta Thanh Thành kiếm phái cùng. Lệ trưởng môn, những câu nói này ta không muốn nghe. Lệ Trường Hải còn chưa có nói xong liền bị Tô Tín cho trực tiếp đánh gãy. Mắt lạnh nhìn Lệ Trường Hải, Tô Tín lãnh đạm nói. Ta lục phiến môn những kia bộ khoái là hảo nói khuyên bảo vẫn là nói năng lỗ mãng ta mặc kệ. Bọn họ tới tìm các ngươi Thanh Thành kiếm phái cũng chỉ là hoài nghi các ngươi. Mời các ngươi đến Thỉnh Kinh Thành làm cách điều tra. Kết quả các ngươi ngược lại tốt. Dĩ nhiên trực tiếp đem kích sát. Hiện tại thi thể còn chôn ở các ngươi Thanh Thành kiếm phái phân phái đạo quan chu vi. Một lời không hợp liền muốn giết người, các ngươi Thanh Thành kiếm phái uy phong thật to, thật lớn sát khí. Nhưng các ngươi Thanh Thành kiếm phái càng làm ta triều đình coi như là cái gì. Còn đem ta triều đình để vào trong mắt. Ngươi, Lệ Trường Hải chỉ vào Tô Tín tức giận đến nói không ra lời. Những này kế hoạch Tô Tín đã suy nghĩ đã lâu, hắn đương nhiên sẽ không cho Lệ Trường Hải chút nào cơ hội phản bác. Giang hồ là muốn mặt mũi, Đại Chu cũng là muốn mặt mũi, không giáo mà chu chuyện như vậy Đại Chu làm không được. Mà hiện tại tội chứng đầy đủ hết, Thanh Thành kiếm phái còn có cái gì có thể nói. Bọn họ còn có thể đem những kia đã giết lục phiến môn bộ khoái sẽ sống lại hay sao? Lệ Trường Hải vừa định muốn nói cái gì, nhưng lúc này Tô Tín liền quát lên. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Ngươi Thanh Thành kiếm phái là hùng bá xuyên nam đạo không sai, nhưng này xuyên nam đạo cũng là ta Đại Chu chi lãnh thổ. Ta Đại Chu người các ngươi nói sát liền sát, trong mắt nhưng còn có triều đình pháp luật kỷ cương. Như vậy hành vi có thể so với phản đảng nghịch tặc, người người phải trừ diệt. Hôm nay đến bệ hạ chi lệnh chu diệt Thanh Thành kiếm phái những này hung đồ nghịch tặc, mãn môn chu tuyệt, răn đe. Thanh Thành kiếm phái mọi người sắc mặt biến đổi lớn, nhưng theo Tô Tín dứt tiếng Đại Chu bên này người đã xuất thủ. Tô Tín con mắt chăm chú theo Triệu Vũ Niên. Chân võ cảnh cường giả hắn từng thấy. Địa phủ địa tạng vương thực lực nhưng là phải so với Triệu Vũ Niên vị này đấu nguyên thiên tôn mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá hắn tuy rằng cảm nhận được quá địa tạng vương mạnh mẽ. Nhưng chân võ cảnh cường giả xuất thủ hắn này nhưng vẫn là lần thứ nhất từng thấy. Truyện cổ a tôi nè. Chân võ lăng không, lục địa thần tiên. Triệu Vũ Niên vừa ra tay, lục địa thần tiên oai nhất thời hiển lộ. Hắn nguyên bản cách Lệ Trường Hải chờ nhân có tới trăm trượng phạm vi. Kết quả này trăm trượng phạm vi hắn trong nháy mắt cũng đã vượt qua. Thậm chí lấy Tô Tín nhãn lực đều không nhìn thấy động tác của hắn. Trong nháy mắt đi tới Lệ Trường Hải trước người Triệu Vũ Niên một trường hạ xuống toàn bộ sắc trời nhất thời tối sầm lại. Một trường này khuyên thiên. Một trận tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Thiên địa nguyên khí đều bị một trưởng này vị trí uy oanh đùng đùng vang vọng. Chu vi trăm trưởng bên trong phảng phất diệt thế giống như vậy. Vô tận uy thế hạ xuống. Cách khác đi theo Lệ Trường Hải phía sau võ giả dồn dập lùi lại. Nhưng một ít hóa thần cảnh võ giả do dự lùi về sau chậm một bước. Nhất thời bị kia cố mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt nghiền thành một đoàn huyết vụ. Tình cảnh này tương đương dọa người. Phải biết vậy làm sao nói cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Tô Tín muốn giết bọn hắn ít nhất còn muốn dùng ra tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hoặc là thương tâm tiểu tiến loại này cấp võ công khác. Mà dương thần cảnh tồn đang muốn chu diệt bọn họ cũng giống như vậy muốn dùng ra một chiêu võ kỹ mới được. Mà hiện tại Triệu Vũ Niên xuất thủ. Mục tiêu căn bản là không phải bọn họ. Chỉ là một trưởng này uy thế hạ xuống liền đem nghiền thành một đoàn huyết vụ. Đủ có thể thấy này lục địa thần tiên là tên là khủng bố cỡ nào. Phong vân chấn động. Đại địa toái liệt. Liền ngay cả Thanh Thành kiếm phái kia tại dưới chân núi đã bảo tồn mấy ngàn năm sơn môn đều tại một trưởng này bên dưới ầm ầm toái liệt thành một đống bụi đá. Một trưởng này còn chưa rơi xuống liền có uy năng như thế. Đợi được nó chân chính hạ xuống thời gian. Uy năng lại nên có cỡ nào cường hãn. Chỉ có điều một trưởng này oai Lệ Trường Hải không ngăn được, nhưng phía sau hắn duy ngã đạo kiếm nhưng là có thể đỡ được. Thanh Thành kiếm chỉ trích mỗi cái thời đại đều có chân võ cảnh cường giả xuất thế. Vì lẽ đó đang không có chân võ cảnh cường giả trấn áp tông môn thì hắn liền dựa vào này duy ngã đạo kiếm đến từ bảo đảm. Các đời thanh thành kiếm phái cường giả ẩn những duy ngã đạo kiếm đã có mấy ngàn năm thời gian. Thần binh có linh cũng sớm đã cùng thanh thành kiếm phái hợp thành một thể. Chỉ cần thanh thành kiếm phái tại gặp phải nguy cơ thời gian nó thì nhất định sẽ xuất thủ. Hơn nữa Lệ Trường Hải nhiều như vậy năm đều dùng chân khí của chính mình tâm huyết đến ẩn những duy ngã đạo kiếm. Hiện tại toàn bộ thanh thành kiếm phái bên trong, hắn cũng là duy nhất một cái có thể sử dụng duy ngã đạo kiếm người. Tại Triệu Vũ Niên một trưởng này hạ xuống thời gian, Lệ Trường Hải phía sau duy ngã đạo kiếm cũng đã động. Lệ Trường Hải không có xuất thủ, nhưng phía sau hắn duy ngã đạo kiếm nhưng là ra một tiếng dài lâu kiếm xeo. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Chân chính duy ngã đạo kiếm có vẻ cực kỳ bình thường phổ thông. Từ bề ngoài xem ra nó chỉ là một thanh rất tầm thường trường kiếm đồng thau. Chỉ là chuôi kiếm ngăm đen, có chút cổ phác. Nhưng đối mặt Triệu Vũ Niên một trưởng này, duy ngã đạo kiếm nhưng là xé sách hư không. Vô tận đạo bao hàm tràn ngập, chu vi thiên địa chi lực trọng tụ, trực tiếp đem một trưởng này lực lượng trực tiếp tan rã. Duy ngã đạo kiếm chính là ngày trước thanh thành kiếm phái sang phái lão tổ tự tay ẩn những ra đến mạnh mẽ thần binh. Lấy nghĩa thiên thượng địa hạ, duy ta chi đạo mới có thể đạt đến kiếm đạo đến cực điểm. Thanh thành kiếm phái trừ lúc trước sang phái lão tổ, hầu như không ai có thể đem kiếm đạo cùng thiên địa chi đạo hoàn mỹ xung hợp lại cùng nhau. Nhưng duy nhất ngoại lệ chính là này duy ngã đạo kiếm. Làm thanh thành kiếm phái sang phái lão tổ phối kiếm, duy ngã đạo kiếm cũng là thế gian này dung hợp đạo bao hàm dung hợp hoàn mỹ nhất binh khí. Theo duy ngã đạo kiếm chấn động, chu vi thiên địa đều đang hình thành một cách tự nhiên không gian, phảng phất lĩnh vực giống như vậy. Này đã là chỉ có chân võ cảnh cường giả mới có thể triển khai ra thủ đoạn. Triệu Vũ Niên khóe miệng lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt. Thần binh thông linh. Đáng tiếc, mạnh hơn thần binh cũng chỉ là binh khí. Nếu là ngày trước ngươi chủ nhân tại, ta có lẽ còn có thể sợ hắn ba phần. Thế nhưng ngươi mà, từ nay về sau ngươi liền không phải thanh thành kiếm phái duy ngã đạo kiếm, mà là ta Đại Chu duy ngã đạo kiếm. Dứt tiếng Triệu Vũ Niên một quyền ngang trời, vô tận chiến ý ầm ầm bạo. Lấy hắn tự thân làm trung tâm, chu vi trăm trượng bên trong nhất thời rơi vào không gian vặn vẹo trạng thái. Triệu Vũ Niên phảng phất hóa thần thượng cổ chiến thần. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là đấu chiến cực điểm. Quyền nát sơn hà, trưởng nước đại địa. Thực lực như vậy để mọi người ở đây nhìn ra như mê như say. Thậm chí đều đã quên đồng thủ. Tô Tín cũng là kinh ngạc trong lòng. Triệu Vũ Niên tên là Đấu Nguyên Thiên Tôn, mà hắn võ đạo cũng là đấu chiến chi đạo. Tất cả đều ở sát phạt ở trong mới có thể thể hiện. Triệu Vũ Niên không có binh khí, hắn cũng không cần binh khí, bởi vì hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều là binh khí. Đơn giản tới nói, Triệu Vũ Niên loại này khủng bố công pháp quả thực chính là coi chính mình là làm là một cái hình người binh khí đến tu luyện, đạt đến đấu chiến cực điểm. Loại công pháp này Tô Tín chưa từng nghe nói, bất quá hiển nhiên là ngày trước Đại Tấn bí truyền một loại luyện thể công pháp. Ngày trước Đại Tấn quốc vận 800 năm, coi như là chân võ cảnh cường giả đều có thể chết rồi hai đời người. Trong này tích lũy bao nhiêu cường đại công pháp cũng không ai biết. Bất quá đại gia chỉ biết là Đại Chu quốc khố bên trong ít nhất có 8 phần 10 đồ vật là từ ngày trước Đại Tấn nơi đó cướp đoạt mà đến. Mà lúc này giữa trường Lệ Trường Hải cũng không có bó tay chịu trói. Hắn nắm giữ duy ngã đạo kiếm, dựa vào thần binh lực lượng cũng có thể xem Triệu Vũ Niên một trận chiến. Bất quá rất đáng tiếc. Chính như cùng Triệu Vũ Niên nói như vậy, binh khí trước sau là binh khí, mà không phải chân chính chân võ cảnh cường giả. Nếu như là ngày trước thanh thành kiếm phái sang phái lão tổ đứng ở chỗ này, Triệu Vũ Niên tự nhiên không dám dễ dàng động thủ. Mà hiện tại chỉ là một cái binh khí, lợi hại đến đâu còn có thể thắng được chân võ cảnh cường giả hay sao? Vì lẽ đó chiến lên Lệ Trường Hải coi như là cầm trong tay duy ngã đạo kiếm cũng chỉ có chống đối phần. Mà lúc này những người khác cũng tỉnh táo lại, bắt đầu vọt thẳng thanh thành kiếm phái người sát đi. Thanh Thành kiếm phái chỉ còn dư lại 3 tên dương thần cảnh tồn tại. Bắc Cực Tử Vi đại đế một quyền ngang trời. Bá đạo một quyền chỉ dùng một đòn liền đem một tên cùng cấp dương thần cảnh cường giả nổ đến lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn ra Tô Tín trong lòng dùng mình. Này Bắc Cực Tử Vi đại đế thực lực rất mạnh, thậm chí đã tiếp cận Tần Quảng Vương Diệt trình độ như thế này. Bất kể là mỗi cái đẳng cấp tồn tại đều có sự phân chia mạnh yếu, đặc biệt càng là cấp cao liền càng là như vậy. Ít nhất đồng dạng vì dương thần cảnh. Nhưng Thanh Thành kiếm phái mấy người này nhưng là cùng thiên đình cùng địa phủ tồn tại cách biệt quá nhiều rồi. Mạnh bà thực lực kỳ thực còn hơi kém hơn Bắc Cực Tử Vi đại đế một bậc. Bất quá nàng xuất thủ cũng đồng dạng là uy thế kinh người. Đầy trời mưa hoa rơi ra. Mang theo vô tận sát cơ. Một tên Thanh Thành kiếm phái dương thần cảnh võ giả tại mạnh bà trước mặt cũng hầu như chỉ có thể phòng ngự. Liền nửa phần sức hoàn thủ đều không có. Mà Tô Tín nhất là ngạc nhiên nhưng là đại chu vị kia thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt. Đại chu quân đội thực lực luôn luôn đều giấu giếm rất sâu. Kỳ thực cũng không tính ẩn giấu. Bởi vì đại chu quân đội thực lực đều là tại đại chu 40 đảo cùng biên giới bên trong trấn thủ. Vì lẽ đó nếu là đại chu không đem những sức mạnh này tập trung cùng nhau, cũng không ai biết thực lực của bọn họ đến tột cùng cường đến trình độ nào. Mà hiện tại vị này quân đội ở bề ngoài đại lão một trong, Lâm Tông Việt xuất thủ nhưng là uy thế kinh thiên. Trong tay hắn một cây bàn long đâm ra, nhất thời khuấy lên sơn hà, toái liệt hư không. Chỉ dùng một liền đem làm đối thủ của hắn Thanh Thành kiếm phái dương thần cảnh võ giả đạo kiếm toái liệt. Thực lực đó dĩ nhiên chút nào đều không kém hơn Bắc Cực Tử Vi đại đế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0632. Tuyệt lộ. Tô Tín mang đến đại chu lực lượng rất mạnh. Hơn nữa thiên đình cùng địa phủ lực lượng đủ để đối với toàn bộ Thanh Thành kiếm phái tạo thành nghiền ép. Thanh Thành kiếm phái kia 3 tên dương thần cảnh võ giả vốn là đánh không lại Bắc Cực Tử Vi đại đế chờ 3 người. Phải biết Tô Tín bên này nhưng là còn có 3 vị đến từ chính đại chu hoàng thất dương thần cảnh cường giả tại. Theo 3 người bọn họ gia nhập chiến trường. Thanh Thành kiếm phái kia 3 tên dương thần cảnh võ giả nhất thời tràn ngập nguy cơ. Xem dáng vẻ đó bọn họ cũng chống đối không được mấy chiêu. Chỉ có điều không ngăn được cũng phải chặn. Bọn họ kỳ vọng cái khác cầm kiếm tứ phái người có thể tới rồi giúp mình. Vì lẽ đó bây giờ có thể nhiều kéo dài nhất thời chính là nhất thời. 3 người kia thậm chí là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết đến liều mạng. Chính là vì nhiều kéo dài một hồi thế gian. Mà Bắc Cực Tử Vi đại đế chờ nhân tự nhiên là biết nội tình. Bọn họ đúng là một bộ không đáng kể vẻ mặt. Nhìn thấy người này liều mạng chính mình nhưng là trì hoãn tần suất công kích. Tỉnh được đối phương chó cùng dứt sầu khiến được bản thân chính mình bị thương. Bọn họ đồng ý kéo dài thời gian liền để bọn họ mang xuống là được rồi. Ngược lại coi như là đợi được bọn họ tinh huyết đều bị bắt đến tiêu hao sạch sẽ. Bọn họ cũng là không chờ được đến một người. Mà Tô Tín lúc này mang theo vô số đại chu võ giả trực tiếp bắt đầu động thủ một đường giết vào Thanh Thành kiếm phái ở trong. Tô Tín quanh thân chân khí đã hình thành một cái vực tràng. Bất quá này cũng không phải lĩnh vực. Mà là Tô Tín dựa vào tự thân kia tam phân quy nguyên khí cường đại lực lượng do đó hình thành một cái ngụy lĩnh vực. Tô Tín cất bước tại những kia Thanh Thành kiếm phái võ giả ở trong. Phàm là hóa thần cảnh bên dưới võ giả chỉ cần đụng vào kia vực tràng bên trên. Trực tiếp cả người bạo thành một đoàn huyết vụ. Trực tiếp bị kia cường đại lực lượng nghiền thành cha. Mà coi như là hóa thần cảnh võ giả đến rồi cũng như thế là đánh không lại. Khinh giả trực tiếp bị này cường đại lực lượng oanh gân xương gãy chít. Trọng giả cũng như thế cũng bị oanh sát. Huống hồ coi như là may mắn còn sống cũng vô dụng. Một tên hóa thần cảnh Thanh Thành kiếm phái võ giả thiêu đốt tinh huyết. Dùng hết toàn lực chém ra Tô Tín tam phân quy nguyên khí hình thành chân khí lĩnh vực hướng về Tô Tín đánh tới. Hắn đã ôm lòng quyết muốn chết mà đến. Không cầu có thể kích sát Tô Tín. Nhưng ít nhất có thể thương tổn được đối phương một hồi cũng tốt. Chỉ có điều đáng tiếc, hắn lần này thiết tưởng là nhất định không đạt tới. Tô Tín chỉ là nhíu nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt vô số đạo kiếm khí liền đem hắn bao vây. Sau một khắc tên kia còn đầy mặt bi trắng. Một bộ muốn cùng Tô Tín đồng quy vu tận vẻ mặt võ giả ầm ầm liền toái liệt thành một đoàn huyết vụ. Lên cấp xung thần cảnh cho Tô Tín mang đến đúng lúc nơi cũng không chỉ thực lực của hắn. Còn có trước hắn tu luyện mấy môn võ kỹ cũng theo bước vào cảnh giới mới. Tỉ như Tô Tín tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí cũng đã tiến vào giai đoạn thứ tư. Xóa tiên thiên. Xóa phá thể. Xóa vô hình. Chỉ còn dư lại kiếm khí hóa vào tự thân. Hóa vào thiên địa. Tâm chi sở tại. Kiếm khí tùy tâm mà động. Lại như trước Tô Tín chỉ là nhíu nhíu mày kiếm khí liền ầm ầm bạo phát. Đem một tên võ giả mạnh mẽ rào sát thành một đoàn huyết vụ. Cùng nhau đi tới một đường giết chóc. Tô Tín vừa lên cấp dung thần cảnh muốn cùng nhân giao giao thủ. Chỉ có điều đáng tiếc thanh thành kiếm phái cường giả đều bị thiên đình cùng địa phủ người cho đoạt. Còn có một đám đại chu quân đội dung thần cảnh võ giả tại cướp công. Tô Tín chỉ là đứng ra từng đánh chết một tên tầm thường dung thần cảnh võ giả. Coi như là trước đây Tô Tín tại hóa thần cảnh thì những kia tương đối bình thường dung thần cảnh võ giả Tô Tín cũng đã không để vào trong mắt. Chớ nói chi là hiện tại. Dù cho tên kia dung thần cảnh võ giả đã bước vào dung thần cảnh không biết dài bao nhiêu thời gian. Mà Tô Tín nhưng chỉ là vừa lên cấp dung thần cảnh. Nhưng luận cùng thực lực. Tô Tín nhưng là đã có thể miêu sát phần lớn cùng cấp võ giả. Vì lẽ đó này cùng nhau đi tới Tô Tín sát rất dễ dàng. Tam phân quy nguyên khí tại nội lực thượng bổ trợ xác thực rất kinh người. Uy lực trước tiên không nói. Chỉ riêng là này tam nguyên lưu chuyển. Sinh sôi liên tục đặc tính cũng đủ để cho Tô Tín rất hài lòng. Nếu như không có tam phân quy nguyên khí. Tô Tín nhưng là tuyệt đối không thể dùng xa xỉ như vậy phương thức đến tiến hành chiến đấu. Có thể nói môn công pháp này đủ để xem như là quần chiến lợi khí. Tô Tín bên này một đường quét ngang, mà Lệ Trường Hải bên kia nhưng là đã cảm giác được không đúng. Chiến đấu đã tiến hành rồi nửa canh giờ, nhưng cầm kiếm tứ phái bên kia làm sao còn không có động tĩnh. Lệ Trường Hải không có chờ mong bọn họ phái đại quân đến đây. Lấy cái khác cầm kiếm tứ phái đến xuyên nam đảo khoảng cách. Coi như là hóa thần cảnh võ giả toàn lực chạy vội cũng phải tại mấy ngày bên trong mới có thể chạy tới. Chỉ có điều hiện tại thanh thành kiếm phái chu vi khẳng định có đại lượng giang hồ phong môi tại. Tin tức phỏng chừng cũng sớm đã truyền đi. Này tứ phái làm sao cũng phải phái vài tên dương thần cảnh võ giả tiên đứng ra kéo dài chứ. Huống hồ hắn nhưng là biết hiện tại danh kiếm sơn trang bên trong liền có một vị ẩn tu đắc lâu chân võ cảnh lão tổ tại. Nếu như là dựa theo chân võ cảnh cường giả tốc độ đến xem. Danh kiếm sơn trang kia một vị tại nhận được tin tức sau khi dùng chưa tới một canh giờ liền chạy tới. Mà hiện tại nhưng là liền một bóng người đều không nhìn thấy. Chờ đến thời gian càng dài Lệ Trường Hải liền càng là tuyệt vọng. Nhưng lúc này Triệu Vũ Niên nhưng là đã sắp muốn chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Được rồi, làm nóng người kết thúc, hiện tại cũng nên chân chính đồng thủ. Triệu Vũ Niên trên mặt lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười ý cười. Hắn này không phải là đang nổ. Chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Đối với chân võ cảnh cường giả tới nói. Bọn họ bế quan thời gian đã là dùng năm qua tính toán. Triệu Vũ Niên xác thực là ẩn tu thời gian rất dài. Chỉ bất quá hắn không phải cửu trọng kiếm cắt ở trong những kia kéo dài hơi tàn thây khô. Triệu Vũ Niên coi như là tiềm tu. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng cũng không có hạ xuống. Hắn nhưng là thời khắc đều tại trong đầu cảm ngộ chiến đấu. Nhưng Triệu Vũ Niên cũng xác thực có thể có mấy chục năm không cùng nhân đồng thủ một lần. Phải nói là hắn từ khi gia nhập Đại Chu sau khi không lâu liền bắt đầu tiềm tu. Thời gian lâu như vậy hắn không có cùng nhân đồng thủ. Tuy rằng những kia kinh nghiệm chiến đấu không có hạ xuống. Nhưng thân thể nhưng là có chút không thích ứng. Vừa mới kia chậm chậm nhịp điệu chiến đấu không phải là hắn thật sợ hãi kia duy ngã đạo kiếm uy năng. Mà là Triệu Vũ Niên tại làm nóng người. Chuẩn bị tiên thử thử quyền cước của chính mình có hay không gì sắt. Mà hiện tại làm nóng người kết thúc. Vị này chân võ cảnh cường giả cũng rốt cuộc bắt đầu thể hiện ra hắn thực lực chân chính đến rồi. Triệu Vũ Niên thân hình lăng không, hai tay ghép ấm, phảng phất một tòa như núi lớn ầm ầm hạ xuống. Chiêu thức này quyền ấm hạ xuống thời gian. Trong nháy mắt hư không toái liệt. Cuồng bạo cương khí bạo liệt kéo dài mấy dặm. Làm cho cái khác những võ giả kia cũng vì đó hoảng sợ. Hóa thần cảnh bên dưới tồn tại vội vã lùi lại ra núi Thanh Thành phạm vi. Bằng không bọn họ vẫn đúng là không chịu nổi này cố mạnh mẽ chân khí ba động. Lệ Trường Hải sắc mặt nhất thời biến đổi. Duy ngã đạo kiếm xé sách hư không. Địa phong thủy hỏa gây dựng lại thế giới lực lượng. Vô tận đạo ẩn tràn ngập. Nhưng ở này bá đạo một thức quyền ấm bên dưới nhưng là tất cả đều toái liệt. Triệu Vũ Niên thân hình giống như ma thần. Một đấm xuất ra hư không rung động. Một cước hạ xuống đại địa rạn nứt. Hai người giao chiến nơi 10 dặm trong phạm vi trên căn bản đã không có bất kỳ võ giả. Coi như là Tô Tín tại chiến đấu ở cấp bậc này sư âm ở trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thậm chí còn sẽ phải chịu trọng thương. Chớ nói chi là những người khác. Cảnh sắc tú lệ núi Thanh Thành đã bị hai người bọn họ giao thủ mạnh mẽ đánh nát một nửa. Núi Thanh Thành thượng trận pháp lưu truyền. Đáng tiếc đối với chân võ cảnh cường giả nhưng là không có tác dụng gì. Thanh Thành kiếm phái gốc gác so với đạo môn tứ tông vẫn là yếu một chút. Nếu là đạo môn tứ tông đại trận hộ sơn có lẽ có thể ngăn lại chân võ cảnh tồn tại. Nhưng Thanh Thành kiếm phái đại trận hộ sơn nhưng là còn thiếu rất nhiều. Lệ Trường Hải trong lòng vô cùng nóng nảy, thậm chí đã rơi vào tuyệt vọng ở trong. Cầm kiếm tứ phái đều không có phái người đến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ đã từ bỏ cứu viện hắn Thanh Thành kiếm phái. Lệ Trường Hải rất không hiểu. Cầm kiếm tứ phái như thể chân tay. Hôm nay hắn Thanh Thành kiếm phái có thể bị Đại Chu tiêu diệt. Lẽ nào tương lai bên trong liền không thể diệt bọn hắn sao? Còn lại kia tứ phái người nắm quyền có thể đều không phải ngớ ngẩn. Lẽ nào môi hở răng lạnh đạo để ý đến bọn họ không rõ ràng sao? Lệ Trường Hải không nghĩ ra, nhưng vào giờ phút này nhưng là đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Thanh Thành kiếm phái ngàn cân treo sợi tóc. Cái khác cầm kiếm tứ phái không tới cứu viên. Bọn họ Thanh Thành kiếm phái liền chỉ có một con đường chết một điều. Hiện tại Lệ Trường Hải trong lòng cũng là hối hận cực kỳ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Tín lại có thể lấy sức một người thuyết phục Đại Chu đối với Thanh Thành kiếm phái xuất thủ. Hơn nữa lại vẫn để thiên đình cùng địa phủ liên thủ. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày giống như sự tình, dĩ nhiên thật sự để Tô Tín cho làm xong rồi. Lúc trước Tô Tín cùng Thanh Thành kiếm phái kết oán một chuyện Lệ Trường Hải thì thực cũng không biết. Dù sao hắn là một phái trưởng môn. Chấp trưởng duy ngã đạo kiếm dương thần cảnh cường giả. Đừng nói khi đó vẫn là tiểu bang phái chi chủ Tô Tín. Coi như là Phương Thủy cái này hóa thần cảnh võ giả đều tiến vào không được Lệ Trường Hải trong mắt. Chỉ có điều sau đó Tô Tín ở trên giang hồ uy danh càng lúc càng lớn. Lệ Trường Hải rồi mới từ những người khác trong miệng hiểu rõ Tô Tín với hắn Thanh Thành kiếm phái ăn oán. Bất quá ngay cả như vậy Lệ Trường Hải cũng là vẫn không đem để vào trong mắt. Cũng không có đứng ra can thiệp. Chỉ là buông xuôi bỏ mặc. Bởi vì khi đó Tô Tín đã là triều đình tứ đại thần bộ. Để Thanh Thành kiếm phái vì một cái tiên thiên cảnh giới tiểu bối ăn oán đi tìm Tô Tín báo thù. Do đó cùng lục phiến môn kết oán. Chuyện này căn bản là không hiện thực. Mà Thanh Thành kiếm phái cũng không thể công nhiên đi theo Phương Thủy nói để hắn đem này đoạn cừu hận thả xuống. Không cho đi tìm Tô Tín phiền phức. Cứ như vậy chẳng phải là hiện ra cho bọn họ Thanh Thành kiếm phái rất rác rưởi. Hơn nữa còn sẽ làm Thanh Thành kiếm phái đệ tử đau lòng. Cho nên lúc ban đầu Lệ Trường Hải lựa chọn chính là trực tiếp không thèm quan tâm chuyện này. Phương Thủy lại không phải người ngu. Hắn không thể đi tìm Tô Tín phiền phức. Chủ động chịu chết. Mà Tô Tín cũng càng sẽ không vô duyên vô cớ liền đến trêu chọc hắn Thanh Thành kiếm phái. Nhưng hắn làm sao cũng không đến Phương Thủy đột phá đến dung thần cảnh sau khi nhưng là đúc Tô Tín đồng sát tâm. Hơn nữa hai người vẫn là tại cửu trọng kiếm các nơi như thế này gặp gỡ. Chuyện này quả thật chính là cho đối phương một cái giết chóc lý do. Sự tình cuối cùng biến đến không cách nào cứu vãn. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã chậm, thế gian này không có thuốc hối hận có thể ăn. Vì lẽ đó hiện tại Lệ Trường Hải duy nhất năng lực Thanh Thành kiếm phái làm chính là liều mạng. Bính thượng cuối cùng một tia tính mạng đến vì Thanh Thành kiếm phái bảo tồn một con đường sống. Chỉ muốn truyền thừa bất diệt. Kia Thanh Thành kiếm phái liền có lần thứ hai sừng sững ở trên giang hồ khả năng. Lệ Trường Hải quanh thân lóng lánh ra một vệt thần quang. Hắn hóa thần dựa vào rời đi trong cơ thể. Trực tiếp hóa vào duy ngã đạo kiếm ở trong. Lấy nguyên thần ngự kiếm. Bùng nổ ra tối cường một đòn. Bất quá đòn đánh này bất luận thành bại. Phụ thân tại duy ngã đạo kiếm thượng nguyên thần cũng nhất định phải tan thành mây khói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0633. Diệt môn. Lệ Trường Hải liều mạng một đòn chỉ để lại một chữ vang vọng ở giữa sân. Trốn. Chỉ có điều Triệu Vũ Niên nhưng là cười gằn một tiếng. Trốn. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Triệu Vũ Niên chập ngón tay như kiếm. Chỉ bất quá hắn dối ra đến nhưng là ba chỉ. Ngón giữa. Ngón trò. Ngón áp út. Chụp. Tuyệt. Diệt ba cỗ sức mạnh to lớn hợp nhất. Trong nháy mắt một luồng ba động khủng bố truyền đến. Mạnh mẽ chỉ lực lay động hư không. Trực tiếp đem kia duy ngã đạo kiếm thượng đạo uẩn xóa bỏ. Thần quang tịch diệt. Một bước bước ra. Triệu Vũ Niên trong nháy mắt liền tới đến duy ngã đạo kiếm trước người. Một phát bắt được chuôi kiếm. Cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Trực tiếp đem kia duy ngã đạo kiếm ở trong nguyên thần xóa đi. Lệ Trường Hải thân thể nhất thời thất khiếu chảy máu. Trong mắt lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Trong cơ thể sinh cơ cấp tốc bắt đầu suy yếu đi. Ầm ầm ngã xuống đất. Kỳ thực tại cầm kiếm ngũ phái trưởng môn ở trong. Trừ ra một lòng đúc kiếm ba thuộc kiếm các tôn chủ. Lệ Trường Hải hẳn là toán nhất là biết điều một cái. Cũng nên tính là nhất là bình thường một cái. Nếu là đặt ở những thế lực khác, Lệ Trường Hải hay là một vị không sai người lãnh đạo. Nhưng thân là cầm kiếm ngũ phái một trong người chấp trưởng, bình thường bản thân liền là một loại tội lỗi. Dịch kiếm môn mạnh kinh tiên nếu là bình thường. Hắn dựa vào cái gì tại dịch kiếm môn nguy nan thời khắc ngăn cơn sóng dữ. Bảo vệ dịch kiếm môn cầm kiếm ngũ phái một trong vị trí, kiếm thần sơn, vô phong kiếm tôn. Liễu Trầm Phong nếu là bình thường, kiếm thần sơn dựa vào cái gì tại thung lũng thời gian vẫn có thể bảo vệ kiếm thần sơn uy danh, để hạng giá áo túi cơm không dám trêu chọc. Danh kiếm sơn trang Hà Vô Sơn nếu là bình thường, hắn bằng cái gì có thể tại dịch kiếm môn bị trọng thương thời gian dẫn dắt danh kiếm sơn trang một lần thượng vị, trở thành cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Lệ Trường Hải thân là Thanh Thành kiếm phái trưởng môn xác thực rất hết chức trách. Qua nhiều năm như vậy hắn từ bỏ chính mình quyền lực. Chuyên tâm đi ẩn những suy ngã đạo kiếm. Càng là vì trong tông môn quyền lực phân tranh hao hết tâm lực điều tiết. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra. Lệ Trường Hải vị này trưởng môn có thể nói là dốc hết tâm huyết. Hết chức trách. Chỉ có điều thế gian này có một số việc cũng không phải ngươi nỗ lực là được. Bao quát ngày hôm nay tình huống như thế tuy rằng không phải Lệ Trường Hải tạo thành. Nhưng cũng với hắn bình thường tính cách không thể tách rời. Nếu là thay đổi một vị trưởng môn. Cấp tiến một ít sẽ chọn dùng hết tất cả sức mạnh chu diệt chưa trưởng thành Tô Tín. Diệt tuyệt tất cả nguy cơ. Tâm cơ thâm trầm một ít thì lại sẽ đi đầu cảnh cáo Phương Thủy. Để hắn không cần đối với Tô Tín đồng thủ. Để tránh khỏi cùng Lục Phiến môn kết oán. Nếu như Phương Thủy dám to gan đem chính mình ăn oán ngự trị ở tông môn lợi ích bên trên, kia liền lập tức chu diệt, quyết không lưu tình. Chỉ tiếc hai điểm này Lệ Trường Hải đều không có làm được. Hắn nhưng là lựa chọn buông xuôi bỏ mặc, cuối cùng dẫn đến trước mắt tình huống như thế phát sinh. Lệ Trường Hải đã chết, Thanh Thành kiếm phái người nhất thời cảm giác mình dường như mất đi chống lại tự tin. Tuy rằng trước Lệ Trường Hải để bọn họ trốn đáng tiếc đến cuối cùng nhưng là ai cũng không có chạy đi. Kia ba tên dương thần cảnh võ giả thậm chí đã thiêu đốt tinh huyết. Trước tại Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ nhân hết sức lưu thủ bên dưới bọn họ vẫn có thể xuất thủ chống đối mấy chiêu. Mà hiện tại đợi được Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ nhân ra tay toàn lực hạ. Nhưng chỉ dùng mấy chiêu, kia vài tên tinh huyết đã sắp muốn thiêu đốt tận dương thần cảnh võ giả tại chỗ liền bị oanh sát. Thanh Thành kiếm phái dương thần cảnh cường giả cũng đã chết hết, những người còn lại tự nhiên không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Nguyên bản lấy Đại Chu một nhà lực lượng đối phó Thanh Thành kiếm phái xác thực là có chút sợ bọn họ chó cùng rứt dậu. Mà Đại Chu thực lực của bản thân tuy rằng có thể nghiền ép Thanh Thành kiếm phái, nhưng Thịnh Kinh Thành không thể không để lại nhân thủ hộ. Đại Chu các đạo cũng không thể không phái người trấn thủ. Vì lẽ đó cứ như vậy Đại Chu có thể vận dụng lưu động lực lượng liền cực kỳ có hạn. Nếu như Thanh Thành kiếm phái thật sự liều mạng phản công, nói không chắc Đại Chu thật sự sẽ phải chịu một ít tổn thương. Mà hiện tại có Tô Tín liên hợp Thiên Đình cùng địa phủ, Đại Chu tổn thất nhưng là nhỏ bé không đáng kể, ít nhất nằm trong giới hạn chịu đựng. Vô số Đại Chu quân đội giết vào Thanh Thành kiếm phái bên trong trực tiếp chó gà không tha toàn bộ chu diệt. Này không phải Đại Chu xuất thủ tàn nhẫn, Tô Tín cũng không có cố ý đã phân phó, mà là quân đội cho tới nay quen thuộc. Tông môn truyền thừa tính rất đặc thù, không thể không nói, ít nhất muốn so với thế gia dựa vào huyết thống truyền thừa ổn định nhiều lắm. Nếu như ngươi diệt một cái thế gia, chỉ cần đem thiên phú tốt võ giả giết đến gần đủ rồi, còn lại trên căn bản cũng chỉ có thể chậm rãi phai mờ mọi người rồi. Mà tông môn không giống, dù cho chỉ còn dư lại một người, chỉ cần trong đầu của hắn còn có cái kia tông môn truyền thừa công pháp tại, vậy nó nói không chắc lúc nào sẽ lần thứ hai quật khởi. Vì để ngừa vạn nhất, vì lẽ đó Thanh Thành kiếm phái bên trong đệ tử tất cả đều muốn chu diệt. Coi như là những kia liền tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới đệ tử cũng là như thế. Từ đương sơ Đại Chu bình định thiên hạ, uy thế giang hồ thì chính là làm như vậy. Trên căn bản đều là chó gà không tha. Bích Lục núi Thanh Thành bị tiên huyết nhuộm đỏ, có vẻ rườm rà thời khắc. Tô Tín đối với một đám lục phiến môn cùng quân đội nhân đạo, Thanh Thành kiếm phái bên trong các loại tài nguyên tu luyện quân đội cùng lục phiến môn ngũ mở, còn lại truyền thừa công pháp, toàn bộ nộp lên trên. Đa tạ đại nhân. Ở đây quân đội mọi người cùng lục phiến môn người cũng là đối với Tô Tín cung kính thi lễ, một mặt vẻ hưng phấn. Đại Chu bên trong như là Tô Tín hào phóng như thế thủ trưởng vẫn đúng là không nhiều. Bình thường đi ra ngoài chấp hành những kia phá tông diệt môn nhiệm vụ đoạt được đồ vật khẳng định là muốn toàn bộ lên trước. Sau đó sẽ do mặt trên đại nhân tới phân phối. Như Tô Tín như vậy trực tiếp vung tay lên, tất cả mọi thứ đều quy người phía dưới. Hào phóng như thế tồn tại vẫn đúng là thiếu. Kỳ thực Tô Tín cũng không phải thật hào phóng. Thanh Thành kiếm phái thân là trên giang hồ hàng đầu thế lực, trong đó một vài thứ coi như là Tô Tín cũng vì đó đỏ mắt. Bất quá lần này diệt Thanh Thành kiếm phái, Tô Tín diệt trừ một cách đại uy hiếp. Có thể nói lần hành động này ở những người khác xem ra vốn là vì Tô Tín mà chuẩn bị. Hiện tại hành động thành công, Thanh Thành kiếm phái cũng diệt, người Tô Tín uy hiếp cũng giải quyết, còn không thấy ngại theo chúng ta đến tranh những thứ đồ này. Ăn tướng quá khó coi trước sau không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không có cách nào một khẩu nuốt vào, kia Tô Tín đơn giản liền đem những thứ đồ này đều ban thưởng xuống đi quên đi. Tốt xấu cũng có thể cùng quân đội cùng cái khác những kia lục phiến môn người kết xuống một cái thiện duyên, lưu xuống một cái ấn tượng không tồi. Hơn nữa Tô Tín động tác này cũng xác thực là thắng được không ít nhân hảo cảm. Ít nhất quân đội mấy vị kia cường giả đều cảm giác này Tô Tín không sai, biết làm người. Chỉ có điều Tô Tín động tác này nhưng là đem Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền buồn nôn quá chừng. Bọn họ còn phía bên ngoài bảo vệ, nhìn có hay không cá lọt lưới đào tẩu. Chỉ có điều Tô Tín chờ nhân thế tiến công thực sự là quá mức ác liệt. Hội tụ Đại Chu, Thiên Đình còn có địa phủ này tam phương, trên giang hồ lại có mấy cái thế lực có thể từ loại này cấp bậc rào sát hạ sống sót. Đối mặt không có chân võ cảnh cường giả tồn tại Thanh Thành kiếm phái, chuyện này căn bản là nghiền ép. Đừng nói là cá lọt lưới, coi như là một con ruồi đều phi không ra. Vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền dưới chứng người đều là dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn núi Thanh Thành phương hướng. Người khác ăn thịt bọn họ nhưng là liền khẩu thang đều uống không lên. Vậy bọn họ lần này đến Thanh Thành kiếm phái là làm gì đến rồi? Ngắm phong cảnh. Chính vì như thế, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền dưới chứng người cũng là đối với hai người bọn họ càng ngày càng nội bộ lục đục. Thậm chí có mấy người còn trong bóng tối oán giận bọn họ bởi vì trêu chọc đến Tô Tín, do đó liên lụy đến chính mình. Thanh Thành kiếm phái rất lớn. Sử dụng đại chu nhân mã đầy đủ dùng 3 ngày thời gian mới đưa toàn bộ Thanh Thành kiếm phái cho cướp đoạt một lần. Dù sao toàn bộ Thanh Thành kiếm phái bên trong còn có đại lượng trận pháp tại. Đặc biệt tàng kinh các nơi càng là có một ít bí truyền trận pháp thủ hộ. Vẫn là cần triều đình mời tới một ít tinh thông trận đạo cao thủ đến đem những này trận pháp toàn bộ đều cho phá đi. Một cái tông môn quý giá nhất không phải những cái được gọi là tài nguyên tu luyện. Vật này nhiều hơn nữa cũng chỉ là một cái tiêu hao phẩm mà thôi. Sớm muộn đều sẽ tiêu hao hết. Thanh Thành kiếm phái to lớn nhất giá trị chính là kia đạo kiếm chi pháp. Đây mới thực sự là có thể vạn cổ lưu truyền xuống tồn tại. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra này Thanh Thành kiếm phái đạo kiếm phương pháp có chút bình thường. Nhưng ngày trước Thanh Thành kiếm phái sang phái lão tổ có thể có này uy thế. Này đạo kiếm phương pháp làm sao có khả năng sẽ nhược. Chỉ có điều này sau người không thể đem đạo pháp cùng kiếm đạo triệt để dung hợp lại cùng nhau mới không có phát huy ra này đạo kiếm phương pháp tối cường uy năng. Vì lẽ đó này Thanh Thành kiếm phái bí truyền đạo kiếm tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Loại này truyền thừa công pháp đương nhiên là muốn giao cho triều đình triều đình. Nhưng giao cho triều đình trước Tô Tín nhưng là lần lượt từng cách lật xem một phen, đem nội dung đều lạc ấm ở trong đầu. Tô Tín kiếm 23 cần đại lượng mạnh mẽ kiếm pháp đến bỏ thêm vào. Mà này Thanh Thành kiếm phái đạo kiếm phương pháp nhưng là càng tốt hơn thích hợp. Mà sự tình sau khi kết thúc thiên đình cùng địa phủ người liền rời khỏi. Giao dịch nội dung hoàn thành. Thiên đình cùng địa phủ cũng không lọt mắt Thanh Thành kiếm phái điểm ấy tài nguyên tu luyện. Bọn họ liền đều rời đi. Tô Tín cũng dự định mang người hồi Thỉnh Kinh Thành. Mà lúc này Tô Tín trong đầu liên quan với nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cũng xuất hiện. Chúc mừng túc chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Giang hồ cử phách. 2. Nhiệm vụ phần thưởng. Phản phái chỉ 5.000 điểm cấp 4 sao tùy cơ loại hình nhận thưởng 3 lần. Tô Tín chỉ trỏ, lần này nhiệm vụ phản phái chỉ khen thưởng không ít đầy đủ Tô Tín lại tiêu xài một làn sóng. Chỉ có điều cái kia tùy cơ loại hình nhận thưởng 3 lần có chút đau. Bi, đối với hiện tại Tô Tín tới nói. Binh khí một loại đồ vật hắn không cần. Mình đã có phi huyết kiếm. Trừ phi có thể rút ra một cái thần binh đến. Đan dược loại trừ phi là đại hoàn đan loại kia cấp bậc đan dược, bằng không đối với Tô Tín tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Mà tạp vật loại càng là vua hố, trên căn bản không vật gì tốt. Cho tới tiêu hao phẩm kia một loại. Coi như là 4 sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm cũng chỉ có điều là hơn 600 điểm phản phái chỉ mà thôi. Cho dù đánh vào Tô Tín cũng cảm giác được có chút không đáng. Có thể nói này tùy cơ loại hình nhận thưởng chính là tìm vận may, vì lẽ đó Tô Tín đối với hệ thống hỏi. Hệ thống, ta cái này lập tức loại hình nhận thưởng có thể hay không hối đoái thành phản phái chỉ. Hệ thống nói, chỉ có sơ, trung, cao cấp bậc nhận thưởng có thể hối đoái thành phản phái chỉ. Còn lại đặc thù khen thưởng loại nhận thưởng đều không cho phép tiến hành hối đoái. Tô Tín lắc lắc đầu, hơi hơi thất vọng. Chỉ bất quá hắn nhưng cũng không nói gì, mà là trực tiếp lui ra hệ thống. Hơn 5.000 phản phái chỉ không ít, coi như kia 3 lần tùy cơ nhận thưởng đều không đánh vào vật gì tốt cũng không đáng kể. Chỉ có điều Tô Tín hiện tại không có tiến hành nhận thưởng. Triều đình bên kia còn đang đợi tin tức. Hắn liền tiên mang theo đại quân trở về triều đình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0634. Người thông minh. Tô Tín mang người trở lại triều đình sau khi. Ngay lập tức liền đi hoàng cung đem lần này quá trình cùng thu hoạch đều đầu đuôi bẩm báo Cơ Hạo Điển một lần. Tô Tín dùng ít nhất tài nguyên hoàn thành to lớn nhất sự tình. Điểm ấy Cơ Hạo Điển tự nhiên là hết sức hài lòng. Cố gắng Tô Tín vài câu sau khi liền để hắn rời đi. Hiện tại Cơ Hạo Điển có người nói toàn bộ người cũng đã chìm đắm đến kia nghiên cứu Bạch Ngọc Thạch bản quá trình làm bên trong. Đương nhiên không phải hắn nghiên cứu, mà là một ít đại chu bồi dưỡng trận đạo tông sư môn đang nghiên cứu. Mà Cơ Hạo Điển to lớn nhất hứng thú chính là ở bên cạnh nhìn bọn họ nghiên cứu những kia Bạch Ngọc Thạch bản. Hai mắt tỏa ánh sáng. Triều đình sự vụ trừ một chút đại sự hiện tại Cơ Hạo Điển căn bản là không đi xử lý. Tô Tín lui ra hoàng cung, nhưng trong mắt nhưng là né qua một tia cân nhắc vẻ. Có vẻ như chính mình dâng lên Bạch Ngọc Thạch bản nhưng là đem Cơ Hạo Điển cho làm có chút điên cuồng. Bất quá Tô Tín có thể không có một chút nào hổ thẹn. Đối với hắn mà nói, Cơ Hạo Điển là hoạt vẫn là chết cũng không đáng kể. Cơ Hạo Điển còn sống lấy hiện tại Tô Tín ở trong mắt hắn ấn tượng tự nhiên có thể lần thứ hai đi tới địa vị cao. Mà Cơ Hạo Điển nếu là chết rồi vậy thì càng đơn giản. Đại Chu không có một vị có vô thượng uy vọng hoàng đế tại. Tô Tín có thể triển khai không gian đương nhiên sẽ càng nhiều. Tô Tín vừa trở lại Lục Phiến Môn. Hoàng Bình Thành liền cho Tô Tín mang đến một người. Chính là trước bị Tô Tín coi như là mồi nhử. Cuối cùng duy nhất một cái thành công sống sót trở về Tề Long. Nói đến này Tề Long cũng xác thực là rất thảm. Hắn bắt cóc vị kia là Thanh Thành kiếm phái hóa thần cảnh trưởng lão Tôn Tử. Bị hắn phái tới một đám tiên thiên võ giả hảo một trận truy sát. Bị thương nặng. Bất quá cũng rốt cuộc trở lại Thịnh Kinh Thành. Hiện tại không quá khứ mấy ngày, Tề Long tới gặp Tô Tín thời điểm sắc mặt nhưng vẫn là trắng bệch một mảnh. Hắn tại Thịnh Kinh Thành nhiều ngày như vậy, tự nhiên cũng là nghe nói Tô Tín này một hệ liệt hành động. Hắn không phải người ngu. Tự nhiên biết rõ bản thân mình chờ người là cái gì tính chất. Tô Tín kia phiên nhiệm vụ vốn là bắt bọn họ coi như là mồi nhử. Dùng tới đối phó Thanh Thành kiếm phái một cách mồi nhử mà thôi. Có thể nói bọn họ lần này nhiệm vụ là nhất định phải người chết. Mặc kệ chết bao nhiêu người. Ngược lại nhất định phải có người muốn ở lại Xuyên Nam đảo. Ở lại Thanh Thành kiếm phái môn khẩu. Cứ như vậy Tô Tín mới có cớ tiến công Thanh Thành kiếm phái. Những thứ đồ này Tề Long đều biết, nhưng lạ kỳ chính là Tề Long nhưng không có làm sao oán hận. Hắn nghĩ tới đúng là rất đơn giản. Bởi vì đương sơ Tô Tín tuy rằng không có nói nhiệm vụ là cái gì tính chất. Nhưng hắn đã đem nhiệm vụ nội dung nói hết ra. Khen thưởng thập phần mê người. Nhưng tình huống thực tế nhưng cũng là cửu tử nhất sinh. Hoàn toàn liền muốn xem ngươi sự lựa chọn của chính mình. Cứ tính toán như thế đến. Tô Tín kỳ thực cũng coi như là đủ giảng đạo nghĩa. Ít nhất không có ngạnh buộc bọn họ đi chịu chết. Mà Tề Long bản thân bắt đầu từ tầng thấp nhất sờ soạng lần mò lên. Bởi vì tu luyện công pháp ma đạo càng là tính cách thâm trầm ẩn nhẫn. Không phải loại kia cả ngày bên trong léo nha léo nhéo pha lê tâm. Bởi vì chuyện này liền oán hận Tô Tín sỉ nhục bọn họ tôn nghiêm. Bắt bọn họ làm mồi vân vân. Trái lại Tề Long còn ở trong lòng thầm khen Tô Đại Nhân quả nhiên có quyết đoán. Lại có thể làm ra diệt một cái hàng đầu thế lực loại này chuyện nghịch thiên đến. Hắn là người yếu. Mà người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ. Tô Tín hiện tại đang ở địa vị cao. Dùng hơn 10 người tiên thiên cảnh giới tiểu bộ đầu tính mạng vì tiến công Thanh Thành kiếm phái tìm cớ này tại Tề Long xem ra rất bình thường. Thậm chí trước đây tại Tề Long đảm nhiệm truy phong tuần bổ thời điểm. Hắn còn đã từng dùng đồng liêu tính mạng đi hấp dẫn mục tiêu nhân vật. Cuối cùng đem kích sát. Ngược lại tại Tề Long nghĩ đến, nếu là đem mình phóng tới Tô Đại Nhân vị trí, chính mình cũng sẽ làm như vậy. Thuộc hạ tham kiến Đại Nhân. Tề Long quay về Tô Tín khom người thi lễ. Trên mặt tuy rằng trắng bệch một mảnh. Nhưng cũng là mơ hồ để lộ ra một đoàn đỏ ửng đến. Đây là hưng phấn. Bởi vì trước Tô Tín đã nói. Có thể thành công đem Thanh Thành kiếm phái võ giả mang về điều tra Tô Tín liền cho hắn hóa thần cảnh võ đạo tông sư thực lực. Tuy sau đó tới Tề Long biết này cái gọi là Thanh Thành kiếm phái đệ tử căn bản cũng không có một điểm dùng. Nhưng Tô Tín nói lời giữ lời. Hắn tại nhiều như vậy Lục Phiến Môn bộ đầu trước mặt chính mồm ưng thuận cái hứa hẹn này. hắn liền hẳn là sẽ không đổi ý mới là. Quả nhiên, Tô Tín nghe xong Tề Long báo cáo sau khi thỏa mãn gật đầu một cái nói. Làm ra không sai. Kỳ thực Tề Long tại Xuyên Nam đảo làm tất cả Tô Tín cũng đã từ tập sự mật thám trong miệng biết được. Vì lẽ đó hắn đối với Tề Long biểu hiện ra phẩm chất cũng là rất hài lòng. Trước Tề Long không có đem hắn suy đoán nói cho cái khác bộ đầu. Thả mặt bọn họ tùy tiện đi chỗ đó chút phân phái đạo quan mà bị giết. Đây là tâm cơ thâm trầm tàn nhẫn. Mà tới sau Tề Long lựa chọn yếu nhất một cái phân phái đạo quan tiến công. Hợp lý lợi dụng tập sự mật thám lực lượng. Điều này cũng có thể chứng minh đối phương có năng lực. Loại tâm cơ này thâm trầm tàn nhẫn, có năng lực, có giá tâm người Tô Tín rất yêu thích. Hắn không sợ thủ hạ của chính mình có giá tâm, chỉ sợ thủ hạ của chính mình đều là một quần phế vật. Hiện tại Tề Long cũng đã thể hiện ra năng lực của chính mình cùng thực lực đến rồi. Tô Tín tự nhiên cũng phải hoàn thành hắn hứa hẹn. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp cầm trong tay kia thanh liên hạt mầm bên trong sức mạnh cuối cùng dẫn dắt cho Tề Long. Để hắn lên cấp đến hóa thần cảnh. Lực lượng tiêu hao hết tất thanh liên hạt mầm triệt để hóa thành một đống tro bụi. Mà Tề Long nhưng là sắc mặt ửng hồng kích động quay về Tô Tín khom người thi lễ nói. Ti chức đa tạ đại nhân ban thưởng. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không cần cảm ơn, đây là ngươi nên đến. Hiện tại ta cũng nên cho ngươi một cách khác hứa hẹn. Nói đi. Ngươi là muốn trở lại truy phong tuần bổ vẫn là lựa chọn gia nhập tập sự mật thám. Hoặc là hạ phóng tới cái khác đảo đi đảm nhiệm tổng bộ đầu. Điểm ấy chính ngươi tuyển đi. Tề Long liền không hề nghĩ ngợi nhân tiện nói. Tin tưởng đại nhân trước cũng nhìn ra ti chức trước đây thiếu hụt đến rồi. Hiện tại đại nhân nhưng là trợ ti chức đột phá đến hóa thần cảnh. Phần ăn tình này ta Tề Long nhất định phải còn. Vì lẽ đó bất kể là tập sự mật thám vẫn là truy phong tuần bổ ta đều sẽ không đi. Ti chức chỉ muốn phải tiếp tục ở tại đại nhân bên người. Tề Long là cái người thông minh. Tại thế gia ở trong cần nhờ trưởng bối. Tại tông môn ở trong cần nhờ sư trưởng. Mà hiện tại đặt ở triều đình ở trong. Này dĩ nhiên là muốn tìm một cái chỗ dựa. Truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám uy phong Tề Long biết. Hạ phóng tới một đạo đảm nhiệm tổng bộ đầu kia càng là uy phong vô cùng. Chỉ có điều đang không có chỗ dựa điều kiện tiên quyết, cho dù đi tới những vị trí này thì có ít lợi gì. Tề Long là một cái rất có giá tâm gia hỏa. Hiện tại chút thực lực này tuyệt đối không phải hắn điểm cuối. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tiếp tục tùy tùng Tô Tín. Hiện tại lục phiến môn người nào không biết theo Tô Đại Nhân có thịt ăn. Mà Tô Đại Nhân hiện tại thánh quyến chính long. Bề hạ tại Đại Chu thế hệ tuổi trẻ thần tử ở trong tối thưởng thức nhưng dù là Tô Đại Nhân. Quan trọng nhất chính là Tô Đại Nhân lẽ ra cũng là thực lực mạnh mẽ. Theo một vị cường giả vậy dĩ nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Huống hồ lấy hiện tại lục phiến môn bên trong thế cuộc tới nói hắn cũng chỉ có thể nương nhờ vào Tô Tín. Tại tiến công thanh thành kiếm phái thì Tô Tín công nhiên chèn ép Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền. Này để tay của hai người hạ dị thường bất mãn. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không có oán hận Tô Tín trái lại là đến oán hận chính mình đại nhân không đấu lại Tô Tín. Này không phải bọn họ đối với Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền bất trung, đây chỉ là nhân chi thường tình mà thôi. Dù sao trừ ra bọn họ tâm phúc. Những người khác có thể đều là lục phiến môn đồng liêu. Ngươi nếu không thể cho chúng ta mang đến lợi ích, vậy còn trách chúng ta thay đổi địa vị sao? Vì lẽ đó khoảng thời gian này Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền trong tay hai người thực lực giảm mạnh, đã để cho hai người trong bóng tối chửi ầm lên Tô Tín rất nhiều lần. Chính vì như thế, hiện tại lục phiến môn đáng giá nương nhờ vào liền chỉ có Thiết Gia cùng Tô Tín. Thế nhưng Thiết Gia phương thức làm việc quá mức cứng nhắc, quy củ quá nhiều. Huống hồ người của Thiết Gia cũng quá nhiều. Không phải mỗi cái họ khác nhân đều có thể như Tô Tín như vậy thu được Thiết Gia thưởng thức. Tề Long biết thực lực của chính mình cùng tính cách. Thiết Gia không thích hợp hắn. Vì lẽ đó Tề Long không nói hai lời liền lựa chọn Tô Tín. Tô Tín thỏa mãn gật gật đầu. Này Tề Long thủ đoạn tàn nhẫn có giá tâm. Hiện tại chính mình lấy này thanh liên hạt mầm lực lượng đối với hắn quán đỉnh. không chỉ để cho trực tiếp lên cấp đến hóa thần cảnh, càng là đem hắn công pháp ở trong thiếu hụt tiêu trừ. Hắn thành tựu tương lai cũng không chỉ là hóa thần cảnh đơn giản như vậy. Bây giờ đối phương nếu như thế biết điều, Tô Tín cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nói. Rất tốt, khoảng thời gian này ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Tề Long trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Tô Tín nói như vậy nhưng là tỏ rõ chuẩn bị muốn đem hắn thu làm tâm phúc. Vâng, đại nhân. Ty chức chắc chắn không phụ đại nhân ăn hụi. Tô Tín giơ giơ. Vừa định để Tề Long xuống. Bất quá hắn nhưng là dường như nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ngươi có phải là mang về một cái thanh thành kiếm phái đệ tử? Hắn hiện tại đã chết rồi sao? Tề Long ngẩn người, sau đó lắc lắc đầu nói. Tử đúng là không chết. Chỉ có điều ty chức sợ phiền phức. Cho nên liền đem võ công của hắn cho phế bỏ. Đồng thời còn đem hắn gân tay gân chân đều đánh gãy. Hắn hiện tại cho dù không chết vậy cũng cùng phế nhân gần đủ rồi. Tô Tín trầm ngâm chốc lát nói. Đi bắt hắn cho ta mang tới. Tề Long mặc dù hiếu kỳ Tô Tín tại sao muốn gặp loại rác rưởi kia. Nhưng ở lục phiến môn lăn lộn thời gian dài như vậy. Hắn tự nhiên biết có vài thứ nên hỏi hỏi. Không nên hỏi liền tuyệt đối không cần nhiều miệng một câu. Hiện tại Tô Tín nếu lưu hắn ở bên người. Như vậy Tề Long muốn làm liền rất đơn giản. Vậy thì là phục tùng. Tuyệt đối phục tùng. Tô Tín để hắn giết ai hắn liền giết ai, không hỏi một tia nguyên do. Quá chỉ chốc lát. Tề Long liền đem kia mập mạp quan chủ cho dẫn theo lại đây. Nhìn thấy Tô Tín. Kia mập mạp quan chủ nhưng thật giống như là dọa sợ giống như vậy. Cả người run rẩy, phảng phất là run cầm cập. Đương nhiên hắn cũng có sở lý do. Bởi vì chính là trước mắt cái này nhìn như người hiền lành người trẻ tuổi nhưng là một tay đem hắn nửa đời trước dựa vào. Thanh thành kiếm phái mạnh mẽ cho diệt. Là một người hợp lệ phí vật. Hắn kỳ thực vẫn luôn quá rất phong phú. Dựa dẫm chính mình tổ tông uy thế tại phân phái trong đạo quan làm mưa làm gió. Quả thực hãy cùng thổ hoàng đế như thế. Bất quá hiện tại được rồi. Hắn tổ tông bị Tô Tín cho giết. Liền ngay cả hắn tổ tông dựa vào đều bị người cho diệt. Hắn hiện tại đã không phải cái gì thanh thành kiếm phái phân phái quan chủ. Chỉ là một cái không còn võ công phế nhân mà thôi. Sở cầu cũng chỉ là có thể ở trước mắt tên ma đầu này trong tay sống sót. Chỉ có điều nhìn thấy này mập mạp nhanh sợ vãi tè rồi như thế vẻ mặt. Tô Tín nhíu nhíu mày. Thanh thành kiếm phái liền bồi dưỡng được đến rồi như thế một cách ngoạn ý. Bất quá không liên quan, ngược lại càng phế vật càng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0635. Mặt mũi cùng bên trong tử. Tô Tín nhìn kia cả người run rẩy mập mạp, lạnh nhạt nói. Nghe nói ngươi tổ phụ là thanh thành kiếm phái hóa thần cảnh trưởng lão. Ngươi tên là gì? Kia mập mạp run lập cập nói. Tiểu nhân Lý Toàn Trung. Đối với Tô Tín này Lý Bàn Tử là thật sợ quá chừng. Tại trong lòng hắn này Tô Tín trên căn bản chính là cùng hung đồ ma đầu không khác biệt gì. Hắn chỉ lo chính mình sơ ý một chút liền bị đối phương cho trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là nhàn nhạt nhìn hắn nói. Ngươi muốn làm thanh thành kiếm phái trưởng môn sao? Cái gì? Lý Toàn Trung trong nháy mắt sửng sốt. Một mặt không dám tin tưởng nhìn Tô Tín. Còn bên cạnh Tề Long cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Tô Tín đây là cái gì động tác võ thuật? Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Ngươi không có nghe rõ sao? Ta hỏi ngươi có muốn làm thanh thành kiếm phái trưởng môn? Lý Toàn Trung cẩn thận nói. Dĩ nhiên muốn, chỉ có điều hiện tại thanh thành kiếm phái không phải là bị ngài cho diệt sao? Tô Tín diệt thanh thành kiếm phái tương tự cũng tương đương với giết Lý Toàn Trung toàn ra. Kết quả hiện tại hắn đối với Tô Tín nhưng là không nhấc lên được chút nào hận ý, trái lại là lòng tràn đầy sợ hãi. Đối với Tô Tín tới nói người như thế quả thực chính là võ giả sỉ nhục. Liền chút nào khí tiết đều không có. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín cần. Vừa vặn chính là người như thế. Tô Tín dùng tay gõ gõ bàn nói. Thanh Thành kiếm phái một phần người bị ta giết, nhưng cũng không đại biểu Thanh Thành kiếm phái bị diệt. Tổ phụ của ngươi là Thanh Thành kiếm phái hóa thần cảnh trưởng lão. Ngươi cũng là căn hồng miêu chính Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Hiện tại do ngươi đến trùng kiến Thanh Thành kiếm phái không được sao? Ai quy định Thanh Thành kiếm phái nhất định phải muốn xây dựng ở núi Thanh Thành? Đặt ở Thịnh Kinh Thành không thể được sao? Tô Tín lời nói này vừa ra, Lý Toàn Trung tự nhiên hiểu rõ Tô Tín là có ý gì. Tô Tín dĩ nhiên muốn nâng đỡ hắn tại Thịnh Kinh Thành trùng kiến Thanh Thành kiếm phái. Vào lúc này đừng động Tô Tín rốt cuộc muốn để hắn làm gì. Ngược lại đối với Lý Toàn Trung tới nói, chỉ cần Tô Tín không sát hắn, đừng nói làm cái gì trưởng môn, để hắn làm gì hắn đều đồng ý. Vì lẽ đó Lý Toàn Trung trực tiếp cuồng gật đầu nói, đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Chỉ cần Tô Đại Nhân có sẵn sò, tiểu nhân nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Tô Tín đúng là rất hài lòng Lý Toàn Trung thái độ, trực tiếp gọi tới Hoàng Bình Thành nói, đi kho hàng lính một ít đan dược cho hắn ăn vào, đem hắn gân tay gân chân đều cho ta nối liền. Đồng thời tại Thịnh Kinh Thành bên trong đem Thanh Thành kiếm phái cho ta xây dựng lên đến. Hoàng Bình Thành gật gật đầu, trực tiếp mang theo Lý Toàn Trung đi ra ngoài. Mà Tề Long nhưng là tại Tô Tín phía sau nhưng vẫn là một mặt vẻ kinh ngạc. Tô Tín động tác này tại Tề Long xem ra có chút dư thừa. Để như thế một cách nhô nhược phế vật tại Thịnh Kinh Thành trùng kiến Thanh Thành kiếm phái. Tại Tề Long nghĩ đến bên kia chỉ có một cái tác dụng, chính là dùng để sỉ nhục Thanh Thành kiếm phái những kia tiền nhân môn. Dù sao nếu như Thanh Thành kiếm phái tiền bối nhìn thấy một cách như thế chẳng ra gì con cháu dĩ nhiên đánh Thanh Thành kiếm phái cờ hiệu thành trưởng môn, phỏng chừng bọn họ đều sẽ tức giận đến từ phần mộ bên trong bò ra ngoài. Chỉ có điều tại Tề Long xem ra Tô Tín hẳn là sẽ không làm như thế chuyện nhàm chán. Toàn bộ Thanh Thành kiếm phái cũng đã bị Tô Tín cho diệt. Hiện tại hắn lại làm như thế vừa ra tới nhục nhã Thanh Thành kiếm phái tiền nhân thú vị sao? Tô Tín ngón tay tại có tiết tấu gõ lên bàn cũng không quay đầu lại hỏi. Ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao phải làm như vậy? Tề Long cũng không có ẩn giấu, gật đầu một cái nói. Ti chức xác thực rất nghi hoặc. Tô Tín trầm giọng nói. Ngươi trước đây đảm đương quá truy phong tuần bổ. Bất quá truy phong tuần bổ chấp hành nhiệm vụ tuy rằng gian nan, nhưng phụ trách nhưng phần lớn đều là loại kia trong bóng tối người không nhận ra nhiệm vụ. Vì lẽ đó ngươi hiện tại muốn đưa ánh mắt phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ. Triều đình cùng giang hồ trong lúc đó, chính đạo cùng ma đạo trong lúc đó, bao quát chính đạo cùng chính đạo trong lúc đó. Trong này không chỉ có lợi ích cùng an tình, còn có cái gọi là mặt mũi. Mặt mũi vật này mặc dù coi như rất chém gió, nhưng ở trên giang hồ, một ít cái gọi là đại phái tại không chạm tới chân chính lợi ích điều kiện tiên quyết, xem trọng nhưng chính là này hư vô phiêu miêu cái gọi là mặt mũi. Thanh Thành kiếm phái bị diệt, ta trước tìm kỹ cớ. Này chính là sư xuất hữu danh. Dù sao không giáo mà chu chuyện như vậy nói thì dễ mà nghe thì khó. Mà ta hiện tại để tên rác rưởi này tại Thịnh Kinh Thành trùng kiến Thanh Thành kiếm phái, cũng là chứng minh ta Đại Chu làm người lưu một đường, cũng không có đối với Thanh Thành kiếm phái đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng người tinh tường vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì, bất quá có một số việc nên làm hay là muốn làm, chỉ lo bên trong tử mà mặc kệ mặt mũi, này có thể không được. Tề Long đăm chiêu gật đầu. Tô Tín nói tới những thứ đồ này hắn trước đây còn thật chưa có tiếp xúc qua. Đương nhiên hắn cũng không có tiếp xúc tư cách. Trước đây Tề Long chỉ là tầm thường truy phong tuần bổ. Hoàn thành nhiệm vụ cũng phần lớn mấy đều là loại kia cục bộ tiểu nhiệm vụ. Liên lụy đến toàn cục đồ vật tự nhiên do mặt trên truy phong tổng bộ đầu phụ trách. Nhưng là không tới phiên hắn đến bận tâm. Nhưng hiện tại nếu hắn đã quyết định muốn nhờ vả Tô Tín kia, những thứ đồ này cũng là hắn nhất định phải học được. Mà cùng lúc đó tại giang hồ ở trong, Đại Chu diệt Thanh Thành kiếm phái chuyện này hầu như là nhất thời liền làm nổ toàn bộ giang hồ. Trong khoảng thời gian ngắn hết thảy giang hồ phong môi đều tại truyền bá trận chiến đó nội dung. cái gì chân võ cảnh lục địa thần tiên xuất thủ trời long đất lở a. Duy ngã đạo kiếm ra khỏi vỏ ánh kiếm diệu thế a loại hình. Tuy rằng khuyết đại vô số lần, nhưng cũng chỉ là để những kia đối với không có kiến thức tán tu võ giả hoặc là một ít môn phái nhỏ hoảng sợ. Mà cái khác những kia đại tông môn thế lực bọn họ xem trọng không phải là quá trình, mà là chuyện này có khả năng mang đến hậu quả. Nguyên bản trên giang hồ đã bình tĩnh nhiều năm như vậy. Đại Chu tại chính thức định đô thỉnh kinh thành sau trừ ra cùng Bạch Liên giáo một trận chiến. Thời gian còn lại đều dùng đến củng cố thực lực. Vì lẽ đó cũng coi như là khá là an ổn. Này hơn 20 năm đến cũng coi như là trên giang hồ quá năm thường cảnh. Không nghĩ tới triều đình không minh thì lại đã một tiếng hót lên làm kinh người. Xuất thủ dĩ nhiên liền diệt Thanh Thành kiếm phái. Giang hồ mọi người hoảng sợ cũng là điểm ấy. Dù sao Thanh Thành kiếm phái không giống với những tông môn khác, mà là cầm kiếm ngũ phái một trong. Có năm tên dương thần cảnh cường giả còn có thần binh Duy Ngã đạo kiếm tại hàng đầu thế lực. Trên giang hồ hàng đầu thế lực tuy rằng không nhiều, nhưng mười mấy cũng là có. Ít nhất một vị dương thần cảnh tồn tại liền có thể trấn áp một cái hàng đầu thế lực thượng trăm năm. Thanh Thành kiếm phái thực lực tại đông đảo hàng đầu thế lực ở trong tuy rằng không tính là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhược. Kết quả là thực lực như vậy Thanh Thành kiếm phái nhưng là bị triều đình tại một ngày trong lúc đó diệt. Loại này uy hiếp thực sự là quá lớn hơn. Lớn đến để trên giang hồ những tông môn khác thập phần cảnh giác. Suýt chút nữa lại như hơn 20 năm trước như vậy liên thủ lần thứ hai chống lại Đại Chu. Dù sao hàng đầu tông môn cùng cái khác giang hồ thế lực không giống nhau. Cấp bậc này giang hồ thế lực đã xem như là toàn bộ giang hồ thoại sự nhân một trong. Trưởng môn nhân đều là một phương cử phách cấp bậc nhân vật. Tan vỡ qua nhiều năm như vậy. Bị người trực tiếp cho diệt môn hàng đầu thế lực rất ít. Hầu như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn hàng đầu thế lực hầu như đều là bởi vì tự thân nguyên nhân xuất hiện kết thúc tầm. Dẫn đến trong tông môn không có dương thần cảnh cường giả trấn áp. Cuối cùng không chiếm được nên có tài nguyên tu luyện cùng chỉ điểm. Triệt để không hạ xuống. Thật giống như là thôi phán quan xuất thân Thanh Hà thôi thì đã là như thế. Huy hoàng nhất thời điểm thân là sáu đại thế gia một trong. Bất quá cuối cùng nhưng là chậm rãi suy yếu đi. Chỉ có thể dựa vào vài tên dung thần cảnh lão bối võ giả chống đỡ lấy. Vì lẽ đó Đại Chu xuất thủ diệt tại đông đảo hàng đầu thế lực ở trong đều có thể bài được với là trung thượng lưu Thanh Thành kiếm phái. Đã có thể để cho giang hồ chiến hai chiến. Chỉ bất quá chuyện lần này cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay. Bởi vì Tô Tín làm ra xác thực là rất đẹp. Cớ mười phần. Trực tiếp liền đem trên giang hồ những kia chính đạo tông môn miệng đều ngăn chặn. Triều đình diệt Thanh Thành kiếm phái kia khả là có đầy đủ lý do. Là Thanh Thành kiếm phái trước hết giết ta Đại Chu lục phiến môn bộ khoái. Hiện tại những người kia thi thể còn tại Thanh Thành kiếm phái phân phái đạo quan Chu Vi chôn đây. Vì lẽ đó đây chính là sư xuất hữu danh. Đổi lời giải thích. Giả như ta đem các ngươi trong tông môn hơn 10 người đệ tử tất cả đều kích sát. Các ngươi không vội. Các ngươi lẽ nào liền không vì mặt mũi tìm đến ta đòi hỏi cái công đạo. Cứ như vậy ít nhất tại đạo nghĩa mặt trên Đại Chu vẫn đúng là không tật xấu. Đặc biệt Tô Tín cuối cùng còn rất buồn nôn để cái kia Lý Toàn Trung tại Thịnh Kinh Thành một lần nữa xây dựng lên đến rồi một cái Thanh Thành kiếm phái. Tuy rằng đệ tử chỉ có mười mấy người, còn đều là rìa đường lưu manh. Nhưng nhân ra ít nhất là hàng thật đúng giá Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Chứng minh Đại Chu làm người vẫn là sẽ lưu một đường, cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng trên giang hồ thế lực đều biết triều đình như thế làm chính là vì cho mình một cái lý do, cho giang hồ một bộ mặt, nhưng cũng không thể làm gì. Diệt Thanh Thành kiếm phái sau Đại Chu vẫn chưa biểu hiện ra cái gì tính chất công kích. Điều này cũng làm cho cái khác tông môn thở phào nhẹ nhõm. Huống hồ cùng Thanh Thành kiếm phái quan hệ gần nhất, thậm chí là được xưng như thể chân tay cái khác tứ phái đều xuất thủ sao. Nhân ra nhưng là liền quản đều không quản trực tiếp sống chết mặc bay. Chính vì như thế, những kia cái khác chính đạo tông môn tuy rằng đều đối với triều đình động tác này đều rất bất mãn. nhưng cũng không có dám đứng ra công nhiên phản đối triều đình. Bất quá những kia đại tông môn có bàn giao không có động tác. Nhưng những tán tu kia võ giả cùng một ít tiểu nhân giang hồ thế lực nhưng là bị cái này mấy trăm năm đều khó gặp một lần đại sự cho khiếp sợ đến. Mỗi ngày bên trong tranh luận không ngớt. Mà trên giang hồ những kia phong môi lúc này lại là cũng đã mở di chuyển. Bọn họ có vẻ như khai quật ra cái gì ghê gớm tin tức. Đúng là cũng gây nên trên giang hồ không nhỏ chấn động. Trước Thanh Thành kiếm phái diệt môn thời gian những này giang hồ phong môi cũng không dám tới gần. Chỉ là phía bên ngoài quan sát. Đợi được Tô Tín bọn họ đều cướp đoạt xong. Những kia giang hồ phong môi mới dám tới gần. Muốn nhìn một chút sự tình kết quả làm sao. Cuối cùng kia phó máu nhuộm núi Thanh Thành cảnh tượng nhưng là để bọn họ đều không rét mà run. Mà trước Đại Chu đồng thủ cũng xác thực là rất vội vàng. Vì lẽ đó những kia giang hồ phong môi chỉ là bị động theo Đại Chu đến đi. Nhưng là không có chú ý tới tất cả những thứ này, tất cả kỳ thực đều có người chủ đạo. Trước đây bọn họ hoài nghi là quân đội người. Bất quá sau đó bọn họ nhưng là thông qua chôn giấu tại Cầm Kiếm tứ phái ở trong cơ sở ngầm. Còn có triều đình mấy người tin tức truyền đến sau nhưng là đến ra một cái rất kinh người kết luận. Phụ trách lần hành động này không phải quân đội, cũng không phải lục phiến môn thiết gia, mà là Tô Tín. Một cái mới chỉ có lên cấp đến dung thần cảnh. Vừa dựa vào Chu Diệt hai tên dương thần cảnh cường giả danh dương giang hồ Tô Tín. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0636. Tùy cơ nhận thưởng. Tô Tín một thân một mình đi tới Cầm Kiếm tứ phái. Tin tức này lấy những kia giang hồ phong môi thủ đoạn căn bản không che giấu nổi. Tuy rằng bọn họ không biết Tô Tín đi chỗ đó Cầm Kiếm tứ phái đến tột cùng nói rồi gì đó. Nhưng bọn họ nhưng là biết. Tô Tín rời đi kia Cầm Kiếm tứ phái. Kết quả đợi được Đại Chu tiến công Thanh Thành kiếm phái thì. Kia tứ phái nhưng đều là không hẹn mà cùng lựa chọn sống chết mặc bây. Mà Đại Chu cùng Thiên Địa Nhị Cung liên thủ cũng là tràn ngập kỳ lạ cảm giác. Toàn bộ Đại Chu cùng Thiên Địa Nhị Cung đều không có liên hệ gì. Duy nhất với bọn hắn từng qua lại chỉ sợ cũng là tại kia Cửu Trọng Kiếm Các ở trong với bọn hắn từng có hợp tác Tô Tín. Chính vì như thế, cũng chỉ có Tô Tín mới có thể đem Thiên Địa Nhị Cung đều liên hợp lại. Để bọn họ cùng Đại Chu đồng thời hợp tác tiến công Thanh Thành kiếm phái. Nghĩ đến đây tất cả mọi người không khỏi lưng lạnh cả người. Này Tô Tín nếu như không phải Đại Chu nhân hoàng con riêng. Đó chính là hắn thủ đoạn thực sự là khủng bố tới cực điểm. Nhớ lúc đầu Đại Chu lập quốc thời gian đều không có đối với Thanh Thành kiếm phái loại này hàng đầu tông môn đồng thủ. Kết quả hiện tại Đại Chu nhưng là xuất thủ diệt Thanh Thành kiếm phái. Chuyện như vậy rất khó mà tin nổi. Bọn họ thực sự là không nghĩ tới Tô Tín đến tột cùng là làm sao thuyết phục Đại Chu nhân hoàng đồng thủ. Phải biết coi như Tô Tín là cơ hảo điển con riêng. Có thể xem cơ hảo điển đối với hắn những kia nhi tử thái độ liền biết. Đừng nói là con riêng. Coi như là con trai ruột hắn đều có thể xuống tay được. Vì lẽ đó Tô Tín có thể thuyết phục Đại Chu nhân hoàng đồng thủ lý do trừ ra kia Cầm Kiếm tứ phái người. Những người khác còn thật không nghĩ tới. Đương nhiên những này giang hồ mọi người chỉ biết là kết quả kia liền đầy đủ. Ít nhất sau đó lại có người muốn đối phó Tô Tín. Vậy sẽ phải tiên ước lượng một hồi thực lực của chính mình. Thanh Thành kiếm phái có mạnh hay không? Kết quả vừa đối với Tô Tín truyền đạt một cái tất sát lệnh. Trong nháy mắt liền bị Tô Tín hợp tung liên hoành. Thời gian một ngày liền bị diệt. Loại thủ đoạn này để mọi người trong lòng không khỏi rét run. Trên giang hồ một ít nghe đồn không ngớt. Dù sao liền ngay cả Tô Tín tại địa bảng bên trên lên cấp mấy cái xếp hạng bọn họ đều sẽ truyền thượng chừng mấy ngày. Chớ nói chi là Thanh Thành kiếm phái chuyện lớn như vậy. Vì lẽ đó Tô Tín cũng không có cố ý đi quản những này nhắn lại. Hắn hiện tại đang chuẩn bị đem mình nhận thưởng cơ hội cho dùng. Lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành Tô Tín thu được đồ vật không ít. Hiện tại Tô Tín phản phái chỉ đã có hơn 6.000 điểm. Bất quá Tô Tín cũng không tính trực tiếp hối đoái thành nhận thưởng sử dụng. So với nhận thưởng, phản phái chỉ mới thật sự là đồng tiền mạnh. Tô Tín thường thường đem nhận thưởng cho hối đoái thành phản phái trị. Nhưng cũng rất ít dùng phản phái trị đi hối đoái nhận thưởng. Như vậy có chút quá lãng phí. 4 sao trở lên công pháp tại nhận thưởng thời gian liền có không chút tỷ lệ. Phải dùng phản phái trị đến tăng lên tỷ lệ thành công. Vì lẽ đó mỗi lần tiến hành cao cấp nhận thưởng thời gian Tô Tín nhất định phải có đại lượng phản phái trị làm hậu thuẫn Tô Tín mới dám sử dụng. Như tam phân quy nguyên khí cùng tam phân thần chỉ như vậy nhất mạch tương truyền. Có thể dùng phản phái trị tiến hành dung hợp võ khí vẫn là quá là ít ỏi. Vì lẽ đó Tô Tín thu được cao cấp công pháp võ khí phương thức hay là muốn dựa vào nhận thưởng mới được. Vì lẽ đó lần này hơn 6.000 điểm phản phái trị Tô Tín bây giờ chuẩn bị không dùng tới. Tiên đem kia 3 lần 4 sao trở lên tùy cơ nhận thưởng cho dùng. Nếu như thật sự lấy ra đến 4 sao trở lên công pháp, đến vào lúc ấy lại dùng phản phái trị tiến hành bổ khuyết không muộn. Tiến vào hệ thống không gian ở trong, Tô Tín nói: hệ thống cho ta tiến hành 3 lần tùy cơ nhận thưởng. Hệ thống bên trong không gian luôn bàn bắt đầu chuyển động, cuối cùng hoa rơi xuống trống giống tuyển hạng ở trong. Hệ thống thanh âm vang lên: bản luôn nhận thưởng không trúng, xin mời túc chủ tiếp tục cố gắng. Tô Tín cao mày nói: này 3 lần tùy cơ nhận thưởng không phải lẽ ra có thể lấy ra đến cấp 4 sao đừng trở lên đồ vật sao? Tại sao còn có thể không trúng? Hệ thống nói: tùy cơ nhận thưởng không phải trung cấp cùng cao cấp nhận thưởng. Có thể đi rớt không tuyển hạng hoặc là chỉ định loại hình lựa chọn. Vì lẽ đó nhận thưởng 6 loại hình mỗi một loại đều có khả năng lấy ra đến. Không trúng tự nhiên cũng có thể. Tô Tín lắc lắc đầu. Hệ thống chính là này tấm đức hạnh. Ngược lại chơi văn tự du hí chính mình khẳng định là chơi bất quá nó. Vì lẽ đó Tô Tín không có lãng phí thời gian, hắn nói thẳng. Tiếp tục nhận thưởng. Trên màn ảnh lớn luôn bàn tiếp tục chuyển động, lần này nhưng là rơi xuống binh khí này một cột mặt trên. Vô số binh khí bóng mờ tại kim chỉ nam mặt trên lưu chuyển liên tục, cuối cùng dừng lại tại một thanh đoạn đao bên trên. Này thanh đoạn đao rất ngắn, liền chui mới bất quá khoảng 2 thước. Vỏ đao tao nhã cổ xưa. Lộ ra đao phong ấm ánh sáng sủa. Khác nào một trong suốt thu thủy. Trên đao không có máu. Ánh đao như cầu vồng, lạnh lẽo như phong. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến binh khí cát lục đao, đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh. Một thanh đoàn đao xuất hiện tại Tô Tín trước người. Chất liệu sắc bén cực kỳ. Này chính là kia trong truyền thuyết cát lục đao. Vì Xuân Thu Chiến Quốc thì đúc kiếm danh sư từ phu nhân chi dụ từ lỗ tử tiêu hao hết suốt đời tinh lực đúc thành. Kỳ danh lấy ý. Tần thất lục thiên hạ cộng trục. Suy người thắng đến lục mà cắt. Dựa theo binh khí đẳng cấp đến xem. Cấp 4 sao những khác cát lục đao có cực phẩm địa binh uy năng. Bất quá nó chất liệu cùng với sắc bén trình độ nhưng là ép thẳng tới thiên binh. Chỉ cần có võ giả tỉ mỉ ẩn những. Hầu như là có thể 100% thăng cấp thành thiên binh. Hãy cùng Tô Tín phi huyết kiếm như thế. Tô Tín ngày trước từ kiếm chủng ở trong mang về không ít trường kiếm. Có chút thậm chí ngày trước đều là thiên binh. Bởi vì linh tính tan hết mới biến thành đất binh. Chỉ có điều coi như là những kia ngày trước thiên binh luận cùng chất liệu cũng là không sánh được cái này cát lục đao. Tuy rằng này cát lục đao Tô Tín chưa dùng tới, nhưng ít nhất này 3 nhận thưởng cũng không tính thiệt thòi. Một lần cuối cùng nhận thưởng mở ra. Luôn bàn tiếp tục chuyển động. Chỉ có điều lần này nhưng là dừng lại ở tạp vật mặt trên. Thấy cảnh này, Tô Tín trong lòng nhất thời liền, hồi hộp, một hồi, phỏng chừng là không vật gì tốt. Trên màn ảnh lớn kim chỉ nam xẹt qua vô số bóng mờ, cuối cùng dừng lại ở một cái vật kỳ quái mặt trên. Vật này thật giống là một viên bất quy tắc hình tròn tảng đá giống như vậy. Có chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Mặt trên Phật quang vần quanh. Có vẻ thánh khiết không? Chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể làm cho người ta một loại yên tĩnh ôn hòa cảm giác. Hệ thống vẫn không nói gì, Tô Tín nhưng là đã đoán ra đây là cái gì. Quả nhiên, đón lấy hệ thống nhân tiện nói. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến Phật Tôn Cao Tăng Thần Tú Xá Lợi Tử, đẳng cấp đánh giá 4 sao bán. Tô Tín trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên là vị này Phật Tông Đại Năng Xá Lợi Tử. Nói đến thần tú khả năng có rất nhiều người không biết. Nhưng nói đến Phật Tông Lục Tổ Huệ Năng phỏng chừng rất nhiều người đều từng nghe đã nói. Làm ngày trước Phật Tông Ngũ Tổ Hoang Nhẫn đệ tử. Lẽ ra thần tú là cuối cùng khả năng kế thừa Phật Tông Y Bát. Đáng tiếc hắn sinh không gặp thời. Lục Tổ Huệ Năng kinh tài tuyệt diễm. Thần tú cuối cùng vẫn là thất bại. Cả đời chỉ có thể sống tại Lục Tổ Huệ Năng bóng tối bên dưới. Ngày trước Ngũ Tổ Hoang Nhẫn để môn hạ đệ tử làm kệ, Hoang Nhẫn làm kệ phân. Thân là bồ đề thủ, tâm như minh kính thai, thì cần phất thức, vật sử nha trần ai. Mà Lục Tổ Huệ Năng nhưng là làm kệ phân. Bồ đề bản vô thủ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nha trần ai. Trong truyền thuyết Ngũ Tổ Hoang Nhẫn chính là dựa vào này hai thủ kệ ngữ lựa chọn Lục Tổ Huệ Năng làm Phật Tông người nối nghiệp. Bất quá điểm ấy Tô Tín nhưng là có chút không tin. Tuy rằng từ này hai tay bồ đề kệ nhìn lên Huệ Năng xác thực là muốn vượt xa thần tú. Nhưng Phật Tông Lục Tổ chi tranh nếu là thật lấy một thủ kệ ngữ liền có thể chỉ định. Này cũng hơi bị quá mức trò đùa một chút. Cầm kia thần tú Xá Lợi Tử, Tô Tín có thể cảm giác được rõ rệt Xá Lợi Tử ở trong ẩm chứa mạnh mẽ Phật lực. Thiếu Lâm Tự liền có một tòa chuyên môn bồ đề tháp đến cung phụng Thiếu Lâm Tự các đời cao tăng Xá Lợi Tử. Những này Xá Lợi Tử không chỉ có riêng là có thể dùng đến cung phụng. Trong đó kia cường đại lực lượng có thể dùng đến làm Thiếu Lâm Tự đại trận hộ sơn hạt nhân thủ về Thiếu Lâm Tự. Mà một ít Thiếu Lâm Tự võ giả nếu là tại Xá Lợi Tử trước người cảm ngộ Phật Pháp, tự thân tu vi cũng là sẽ tăng nhiều. Hơn nữa những này còn chỉ là người ngoài bản thân biết một ít bí mật. Có người nói Thiếu Lâm Tự một ít công pháp bí truyền nhất định phải mượn Xá Lợi Tử đến tu luyện. Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự một ít cao tăng tại biết mình tuổi thọ sắp tới sau khi thông thường đều sẽ không lại tùy ý ra ngoài. Mà là lựa chọn tại Thiếu Lâm Tự bên trong tòa hóa. Vì chính là lưu lại Xá Lợi Tử. Vì Thiếu Lâm Tự cống hiến ra bản thân sức mạnh cuối cùng. Tô Tín trong tay thần tú Xá Lợi Tử nội hàm Phật lực mạnh mẽ kinh người. Chất lượng tương đương với Thiếu Lâm Tử cấp bậc gì Xá Lợi Tử Tô Tín cũng không biết. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy Thiếu Lâm Tử những võ giả khác Xá Lợi Tử là hình dáng gì. Bất quá Tô Tín cũng có một chút suy đoán. Này thần tú Xá Lợi Tử chất lượng yếu nhất cũng là có thể so với dương thần cảnh Thiếu Lâm Tử cao tăng lưu lại Xá Lợi Tử. Hơn nữa càng có thể là có thể so với chân võ cảnh cường giả tọa hóa sau lưu lại Xá Lợi Tử. Tô Tín cười cợt, đem này Xá Lợi Tử cất đi. Vật này mặc dù đối với hiện tại Tô Tín tới nói không có tác dụng gì. Nhưng sau đó nói không chắc lúc nào sẽ dùng đến. Dù sao đây chính là một vị Phật Tông cao tăng Xá Lợi Tử. Phỏng chừng nếu như Tô Tín lấy ra. Thiếu Lâm Tử khẳng định là sẽ đối với nó rất có hứng thú. Rời đi hệ thống không gian sau Tô Tín đầu tiên là xử lý một hồi thỉnh kinh thành một vài sự vụ. Hiện tại tứ đại thần bộ đều tại kinh thành. Tô Tín phụ trách địa vực cũng là một cái nhỏ nhất. Vì lẽ đó sự vụ của hắn cũng tương đối ít. Chỉ là xử lý thời gian mấy ngày liền song song rồi. Xử lý xong lục phiến môn sự vụ sau khi Tô Tín nhưng là chuẩn bị bế quan một quãng thời gian. Hắn lên cấp đến dung thần cảnh sau khi liền lập tức tới rồi thỉnh kinh thành bẩm báo liên quan với cửu trọng kiếm các một vài sự vụ cùng chấp hành diệt thanh thành kiếm phái kế hoạch. Bởi vậy đâu đâu đi dạo mấy tháng. Tô Tín lãng phí tại chạy đi thượng thời gian nhưng là phải so với thời gian tu luyện bao dài. Hiện tại hắn cũng có thể muốn bế quan một quãng thời gian đến tiêu hóa một ít dung thần cảnh tu vi. Ổn định một hồi cảnh giới. Tuy rằng Tô Tín biết chiến đấu mới là ổn định cảnh giới phương thức tốt nhất. Bất quá phương thức này dù sao không thể dùng đến làm là biến thành thủ tục quen thuộc tu luyện. Nên bế quan thời điểm hay là muốn tiên bế quan tiềm tu một quãng thời gian. Vì lẽ đó xử lý xong những này tạp vụ sau khi Tô Tín liền lập tức lựa chọn bế quan. Mà thủ hạ hắn sự vụ nhưng là giao cho Hoàng Bình Thành cùng Tề Long đến xử lý. Hoàng Bình Thành làm Tô Tín tâm phúc xử lý nhưng là bên trong một vài sự vụ. Dù sao thực lực của hắn có hạn. hắn kia một thân hóa thần cảnh thực lực vẫn là Tô Tín mạnh mẽ cho hắn rót vào. Phỏng chừng liền thần cung cảnh võ giả đều đánh không lại. Bất quá làm Tô Tín phát ngôn viên, Hoàng Bình Thành cũng chưa dùng tới bao nhiêu thực lực, miễn cưỡng không có trở ngại là được. Mà Tề Long nhưng là phụ trách ngoại bộ sự vụ. Hắn trước đây dù sao đảm đương quá truy phong tuần bổ. Đối với lục phiến môn quy tắc ngầm cũng đều quen thuộc. Chính là tầm mắt nhỏ một điểm. Hiện tại Tô Tín đem thực lực của hắn tăng lên tới hóa thần cảnh. Tại chính mình bế quan này đoạn thì hắn có thể có biểu hiện gì liền muốn xem bản thân hắn. Biểu hiện được rồi Tô Tín sẽ càng thêm nhờ vào hắn. Nếu như hắn biểu hiện thực sự không thể tả, kia Tô Tín thủ hạ cũng sẽ không dưỡng một tên rác rưởi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0637. Tây Cương Mật Tông. Tô Tín lần bế quan này đầy đủ dùng thời gian 3 tháng. Tuy rằng ở bên nhân xem ra dung thần cảnh võ giả bế quan thời gian tu luyện đều theo chiếu năm qua tính toán. Chỉ bất quá đối với Tô Tín tới nói, thời gian 3 tháng nhưng là đã xem như là trường. Trong vòng 3 tháng Tô Tín cũng không có hết sức đi tu luyện tự thân chân khí. Chỉ là để cho mình sức mạnh bây giờ càng thêm thông hiểu đạo lý. Xem như là bước đầu nắm giữ dung thần cảnh lực lượng. 3 tháng sau khi Tô Tín xuất quan, tiên đem Hoàng Bình Thành cho tìm quá khứ đến, hỏi. Trong khoảng thời gian này Tề Long biểu hiện làm sao? Làm Tô Tín tâm phúc. Hoàng Bình Thành đương nhiên sẽ không đi cố ý chèn ép Tề Long nói hắn cái gì nói xấu. Bởi vì không cần phải thế. Lấy hiện tại Hoàng Bình Thành địa vị. Đừng nói Tề Long chỉ là hóa thần cảnh. Coi như hắn là dung thần cảnh Hoàng Bình Thành đều không để vào trong mắt. Hắn mới là Tô Tín chân chính tâm phúc. Những người khác dù cho muốn tranh vị trí này, ít nhất cũng phải có tư cách đó mới được. Vì lẽ đó Hoàng Bình Thành suy nghĩ một chút nói. Tề Long khoảng thời gian này biểu hiện cũng không tệ lắm. Thỉnh Kinh Thành cùng Bắc Nguyên Đạo một vài sự vụ tạm thời đều do hắn đến quản lý. Xử lý cũng coi như là có lý có chứng cứ. Hơn nữa người khác đều nói này Tề Long làm việc cực đoan. Dễ dàng xấu đại sự. Bất quá ta ngược lại thật ra không nhìn ra điểm ấy. Hắn thủ đoạn hành sự tuy rằng tàn nhẫn một chút. Nhưng ở một ít đại sự mặt trên vẫn là hiểu lắm đến khắc chế. Tô Tín gật gật đầu, điểm ấy hắn đúng là không có kỳ quái. Bởi vì trước đây Tề Long tu luyện chính là huyết ma giáo công pháp tàn chiêu. Lấy thực lực của hắn coi như là chỉ là huyết ma giáo một ít tàn chiêu hắn cũng không cách nào chống lại kia mạnh mẽ ma tính. Công pháp là sẽ ảnh hưởng võ giả tâm thần. Tề Long vốn là loại kia âm trầm tàn nhẫn tính cách. Hiện tại hơn nữa hắn tu luyện như thế một môn công pháp ma đạo. Vì lẽ đó bị kích thích làm việc càng thêm cực đoan tàn nhẫn. Huyết tinh thì sát cũng rất bình thường. Mà hiện tại Tô Tín dùng thanh liên hạt mầm đem hắn tăng lên tới hóa thần cảnh. Nguồn sức mạnh này trong đó có một phần chính là dùng để trấn áp Tề Long trong cơ thể ma tính. Khiến cho hắn có thể hoàn chỉnh trưởng khống cái môn này mạnh mẽ ma công. Tuy rằng tại Tô Tín xem ra, này huyết ma giáo công pháp chỉ là tà gì có thừa, nhưng đại khí không đủ. Hoàng Bình Thành do dự một chút lại nói. Đúng rồi đại nhân. Khoảng thời gian này Thỉnh Kinh Thành lại phát sinh một ít chuyện. Có chút liên lụy đến chúng ta thủ hạ mấy người. Chỉ có điều bởi vì ngài đang bế quan. Vì lẽ đó Tề Long tìm ta thương lượng một chút đi. Chúng ta đều quyết định lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Chờ ngài trở về lại xử lý. Tô Tín hơi nhíu nhíu mày, hiện tại Thỉnh Kinh Thành vẫn còn có người dám tới trêu chọc hắn. Này không phải Tô Tín hung hăng. Mà là bởi vì Tô Tín có cái này tự tin. Lấy hắn hiện tại uy thế. Thỉnh Kinh Thành bên trong trên căn bản không người nào dám đến trêu chọc hắn Tô Tín. Hiện tại Thỉnh Kinh Thành những sức mạnh này ở trong. Lục phiến môn liền không cần phải nói. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cho dù lại hận hắn cũng là tuyệt đối không dám ở Thỉnh Kinh Thành bên trong trêu chọc hắn. Bọn họ hiện tại người dưới tay mình tâm mất hết. Không hảo hảo suy nghĩ làm sao ổn định lòng người phản mà đến gây sự với hắn. Này thuần túy chính là muốn chết. mà quân đội người cùng lục phiến môn hợp tác luôn luôn cũng rất nhiều. Tô Tín cùng quân đội quan hệ cũng coi như là không sai. Vì lẽ đó quân đội người cũng không có lý do gì tìm đến Tô Tín phiền phức. Trừ ra lục phiến môn cùng quân đội người, Thịnh Kinh thành bên trong còn lại lực lượng chính là Đại Chu những kia công hầu theo vào kinh một ít các hoàng tử. Những kia Đại Chu công hầu đều là lấy ổn làm chủ. Dù sao lần trước Côn Luân bí cảnh lúc kết thúc có người nhúc tay đến hoàng chữ chi tranh ở trong liền để Cơ Hạo Điển dị thường phẫn nộ. Từ đó về sau những kia Đại Chu công hầu liền đều an bình rất nhiều, không dám lại gây sự. Hiện tại Tô Tín thánh quyến chính long, hơn nữa thực lực cường hãn, coi như là những kia quốc công đều không có can đảm đến trêu chọc Tô Tín. Còn lại những kia tại Thịnh Kinh thành bên trong hoàng tử cũng không phải bài trừ có một ít ngớ ngẩn tồn tại tìm đến Tô Tín phiền phức. Tự cho là hoàng tử Tô Tín liền không dám động bọn họ. Chỉ có điều đáng tiếc, trước mắt chân chính có thực lực hoàng tử cũng giống như Thục Vương Cơ Ngôn Tú như vậy còn ở tại đất phong tích góp thực lực. Hiện tại ở tại Thịnh Kinh thành bên trong hoàng tử hoặc là chính là không thấy rõ tình thế. Kia hoặc là chính là thế lực nhược đáng thương. Ngược lại ai cũng không có đến khiêu khích Tô Tín lực lượng. Đi đem Tề Long cũng gọi là đến, các ngươi đem sự tình đều cho ta tỉ mỉ nói một lần. Một lát sau Tề Long tới rồi. Hai người đem sự tình tỉ mỉ trải qua cho Tô Tín nói một lần. Tô Tín bế quan trong ba tháng này chuyện xảy ra vẫn đúng là không ít. Trong đó quan trọng nhất chính là một điều chính là Tây Cương Mật Tông đông đảo cường giả bị Đại Chu Nhân Hoàng mời đến Thịnh Kinh thành đến chuyên nhiên kia Bạch Ngọc Thạch bản bí mật. Tây Cương Mật Tông Kim Cương Tự đứng hàng Phật Môn Tam Tự một trong. Thực lực hùng bá Tây Cương. Tại địa phương quả thực chính là thần Phật như thế tồn tại. Chỉ có điều Tây Cương Mật Tông luôn luôn biết điều. Bọn họ cũng biết mình kia một bộ cách Tây Cương căn bản là chơi không chuyển. Vì lẽ đó đúng là rất ít đến Trung Nguyên cùng Thiếu Lâm tự tranh đấu. Mà chuyện lần này có người nói là Tây Cương Mật Tông có vị cao tăng nghe nói này Bạch Ngọc Thạch bản ở trong bí mật. Công bố Kim Cương Tự bên trong liền có liên quan với này Bạch Ngọc Thạch bản bí mật cùng miêu tả. Bọn họ đối với hắn chuyên nhiên nhiều năm. Liền muốn cùng Đại Chu hợp tác. Đồng thời chuyên nhiên ra này bí mật trong đó đến. Cuối cùng cũng không biết hắn đến tột cùng Cơ Hạo Điển nói rồi gì đó. Ngược lại cuối cùng Cơ Hạo Điển nhưng là đồng ý điều kiện của hắn. Để Tây Cương Mật Tông đại lượng võ giả tiến vào Thịnh Kinh thành. Lẽ ra như vậy cũng là thôi, nhưng không biết những này Tây Cương Mật Tông các hòa thượng cho Cơ Hạo Điển quán cái gì. Thăng, dĩ nhiên để Cơ Hạo Điển đáp ứng rồi bọn họ tại Trung Nguyên truyền đạo. Phải biết hiện tại có tư cách tại Trung Nguyên truyền đạo liền chỉ có hai nhà. Vậy thì là Phật Tông Thiếu Lâm Tự cùng Đạo Môn. Coi như là lấy Bạch Liên giáo lực lượng đều bị Đại Chu liệt vào tà giáo. Ngay cả như là phương Bắc Kim Chứng Hán Quốc nơi đó tín ngưỡng Côn Già Phái. Tây vực 36 quốc tín ngưỡng nhiều nhất Bái Hỏa giáo. Những này tôn giáo chỉ có tại địa phương truyền đạo tư cách. Chỉ cần ngươi dám tại Trung Nguyên truyền đạo. Kia chính là đang gây hấn với Đại Chu. Tất nhiên phải gặp đến thanh lý. Kỳ thực nếu là dựa theo các đời nhân hoàng tính cách coi như là Thiếu Lâm Tự cùng Đạo Môn bọn họ đều không muốn để lại. Chỉ có điều Đạo Môn cùng Thiếu Lâm Tự truyền thừa quá lâu. Gốc gác cũng là vô cùng mạnh mẽ. Có vài cái vương triều thậm chí đem liệt vào quốc giáo. Cũng sớm đã dưỡng đã có thành tựu. Coi như là vương triều thay đổi. Nhưng Phật Tông cùng Đạo Môn nhưng là mãi mãi cũng sẽ không diệt. Mà hai người này đạo thống ở trong. Đạo Môn đúng là dễ bàn. Bất kể là Thái Nhất Đạo vẫn là Tạo Hóa Đạo. Kia đều là Đạo Môn chi nhánh. Chỉ có điều là đại gia lý niệm có chút sai lệch mà thôi. Ngược lại cũng không phải vì đạo thống chi tranh nhất định phải phân sinh từ trình độ đó. Nhưng Phật Môn cùng Mật Tông nhưng khác. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau đứng hàng Phật Môn Tam Tự một trong. Nhưng song phương nhưng là bởi vì Phật Pháp lý niệm chênh lệch quá đại mà dẫn đến lẫn nhau thảo phạt. Trong lịch sử có thể không ít phát sinh quá đại chiến. Chỉ có điều cuối cùng thắng lợi vẫn là Thiếu Lâm Tự, Mật Tông nhưng là chỉ có thể là an phận Tây Cương một góc nhỏ. Đương nhiên cái này cũng là cùng Tây Cương Mật Tông chính mình tìm đường chết có quan hệ. Mật tông mặc dù là một cái giáo phái, nhưng cũng là cũng có vô số chi nhánh. Tỉ như Kim Cương Tự chính là cường đại nhất một cái. Nhưng phía dưới nhưng là còn có vô số tiểu giáo phái, cũng là mật tông chi nhánh một trong. Thực lực tuy rằng không bằng Kim Cương Tự nhưng cũng đều không kém. Tỉ như Phương Bắc Thảo Nguyên Côn Già Phái chính là mật tông chi nhánh một trong. Chỉ có điều Côn Già Phái đương sơ tại Tây Cương cùng Kim Cương Tự tranh đấu kết quả bị đánh cho tàn phế. Cuối cùng tàn dư một ít đệ tử đến Thảo Nguyên. Tại địa phương bám rễ sinh trồi. Lại ra mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Liền trở thành bây giờ Côn Già Phái. Cuối cùng Côn Già Phái thậm chí là trở thành Kim Chứng Hán Quốc Quốc giáo. Thực lực tại Kim Chứng Hán Quốc bên trong vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có cùng Kim Chứng Hán Quốc Đại Hán chia đều Thảo Nguyên thực lực. Đối với Tây Cương Mật Tông những này rách nát sự Tô Tín mặc dù biết. Nhưng hắn nhưng là không nghĩ tới có một ngày chính mình dĩ nhiên sẽ cùng Tây Cương Mật Tông giao thiệp với. Tô Tín gõ gõ bàn hỏi. Nói đi. Tây Cương Mật Tông muốn truyền đạo liền truyền đạo. Dù sao chuyện này là bệ hạ đều cho phép. Nhưng bọn họ làm sao sẽ theo chúng ta thủ hạ người lên xung đột. Đến cùng là ai tiên trêu chọc ai. Tề Long sắc mặt có chút khó coi nói. Những này Tây Cương Mật Tông hòa thượng có chút quá mức bá đạo. Bọn họ muốn truyền đạo chúng ta đương nhiên sẽ không quản. Bất quá đám người này tại truyền đạo quá trình ở trong dính chặt lấy. Quả thực chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa đại nhân ngươi cũng biết. Tây Cương Mật Tông tại Trung Nguyên căn cơ quá nông. Truyền đạo cho người bình thường trên căn bản không có tác dụng gì. Vì lẽ đó bọn họ tuyển chọn người trên căn bản đều là võ giả. Dù sao chỉ cần bọn họ có thể chiêu thu một tên võ giả làm tín đồ. Sức ảnh hưởng nhưng là phải so với người bình thường lớn hơn gấp mấy trăm lần. Tô Tín trao mày. Bọn họ dám ở trong tay ta truyền đạo. Tô Tín đối với bất kỳ tôn giáo đều không có hảo cảm gì. Đạo gia thanh tịnh vô vi vẫn tính là không sai. Xâm lược tính cũng phải nhỏ hơn một chút. Vì lẽ đó trong lịch sử đạo môn đảm đương quốc giáo số lần cũng là tương đối nhiều. Chỉ có điều cho dù là nói như thế môn cũng phân là nứt ra vô số tà giáo đến. Trong lịch sử bị rào sát càng là không ít. Thủ hạ hắn người có thể tu luyện đạo gia công pháp. Có thể tu luyện Phật gia công pháp. Coi như ngươi tu luyện công pháp ma đạo cũng không đáng kể. Nhưng công pháp là công pháp. Ai nếu là đem tín ngưỡng của chính mình ngự trị ở Tô Tín mệnh lệnh bên trên. Điểm ấy nhưng là Tô Tín không cách nào khoan dung. Nếu như Mật Tông thật sự làm như vậy rồi. Vậy thì là tỏ rõ không đem Tô Tín để ở trong mắt. Công nhiên đi đánh Tô Tín mặt. Tề Long lắc lắc đầu nói. Mật Tông người cũng vẫn không lá gan lớn như vậy công nhiên khiêu khích ta Lục Phiến Môn người. Bất quá bọn hắn nhưng là đưa ánh mắt đặt ở những kia Đại Chu Công Hầu ở trong. Có một ít Đại Chu Công Hầu bị quấy rầy rất phiền phức đến rồi liền mời chúng ta Lục Phiến Môn nhân trục xuất bọn họ. Không nghĩ tới những thứ này Mật Tông phiên tăng nhưng là bá đạo vô cùng. Càng công nhiên đối với ta Lục Phiến Môn người xuất thủ. Đả thương chúng ta thủ hạ mấy cái huyên đệ. Tề Long trong mắt lộ ra một tia vẻ âm trầm đến. Bởi vì đại nhân ngươi đang lúc bế quan. Vì lẽ đó ta vẫn chưa lập tức cùng những kia phiên tăng trở mặt. Chỉ là lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Không nghĩ tới những kia phiên tăng nhưng là càng làm trầm trọng thêm lên. Cứ như vậy những kia Đại Chu Công Hầu nhưng là cũng tại giao truyền cho chúng ta Lục Phiến Môn sợ những kia phiên tăng. Chỉ có thể hoành hành trong nhà. Một khi đối mặt ngoại địch nhưng là túng. Trong khoảng thời gian này chúng ta Lục Phiến Môn uy tín nhưng là giảm nhiều tình cảnh thập phần không ổn. Một bên Hoàng Bình Thành nói bổ sung. Hơn nữa những này lời đồn chủ yếu nhất nhằm vào chính là lão đại ngươi. Dù sao Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn là quy lão đại ngươi quản hạt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0638. Mật Tông nội tình. Tô Tín nghe được Hoàng Bình Thành như thế nói chuyện từ trực giác thượng liền cảm giác có vấn đề. Tề Long thực lực so với Hoàng Bình Thành mạnh. Nhưng luận cùng những này quyền mưu đấu tranh thượng kinh nghiệm. hắn vẫn đúng là không bằng tùy tùng Tô Tín đến mấy năm Hoàng Bình Thành. Tề Long chỉ nhìn thấy bởi vì Tô Tín thủ hạ cùng phiên tăng tranh chấp, vì lẽ đó dẫn đến lục phiến môn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nhưng Hoàng Bình Thành nhưng là xem ra khỏi nơi này mặt có người đổ thêm dầu vào lửa, đem manh mối hướng phát triển Tô Tín. Cho tới làm chuyện này người đến tột cùng là ai, Tô Tín đã không muốn lo lắng nhiều. Then chốt là chuyện này ứng giải quyết như thế nào. Cơ Hạo Điển tìm người đến nghiên cứu này Bạch Ngọc Thạch bản bí mật, Tô Tín không muốn quản. Hắn coi như là đem Bạch Liên giáo người tìm đến vậy không đáng kể. Ngược lại hắn hiện tại nhưng là Đại Chu thần tử. Coi như là Cơ Hạo Điển thật sự nghiên cứu ra này Bạch Ngọc Thạch bản bí mật, tương lai cũng là phải cho Tô Tín chia sẻ. Ít nhất cũng phải chia sẻ một phần. Nhưng những này mật tông phiên tăng chọc tới Tô Tín trên đầu, điểm ấy Tô Tín nhưng là không thể bỏ mặc. Mà kia trong bóng tối quạt gió thổi lửa nhân thủ đoạn vẫn tính là lão lạc, lập tức đã bắt đến Tô Tín chỗ đau. Lúc trước Tô Tín đang tiếp thu Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu vị trí thì thủ đoạn nhưng là nghiêm khắc vô cùng. Thậm chí cái thứ nhất chính là nắm Thái Vương Cơ Ngôn Thành khai đao. Cuối cùng làm kinh sợ Đại Chu những kia công hầu, để bọn họ không dám ở Thỉnh Kinh Thành bên trong làm càn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, đối mặt những này ngoại lai mật tông phiên tăng, Tề Long lựa chọn thoái nhượng. Đừng động trong này có hay không Tô Tín thủ ý. Nhưng ở một ít người trong bóng tối gây xích mích hạ, mọi người nhưng là đều cho rằng Tô Tín thủ hạ những người này đều là con chuột sang thương hoành hành trong nhà. Trong ngày thường đối với bọn họ một khẩu một cách luật pháp của Đại Chu quản lý rất nghiêm khắc. Nhưng hiện đang đối mặt những này mật tông phiên tăng nhưng là thỏa thỏa túng. Chỉ có điều Tô Tín đúng là cũng không có trách cứ Tề Long cùng Hoàng Bình Thành không có đúng lúc đến gọi mình. Dù sao sự tình còn tại có thể khống trong phạm vi. Mà bế quan một khi bị đánh gãy lại nói không chắc chắn tạo thành hậu quả gì. Vì lẽ đó bất kể là Hoàng Bình Thành vẫn là Tề Long đang không có thập phần nguy cơ tình huống là sẽ không đánh gãy Tô Tín bế quan. Đi chuyện này các ngươi tiên không cần lo, ta đi tìm Thiết Chiến đại nhân hỏi một chút. Tô Tín suy nghĩ một chút nói. Ra ngoài sau khi Tô Tín trực tiếp đi Thiết Chiến chỗ làm việc tìm hắn. Mà Thiết Chiến nhìn thấy Tô Tín bỗng nhiên đến đây cũng không có nửa phần kinh ngạc. Hắn trực tiếp hỏi. Ngươi là vì những kia mật tông phiên tăng sự tình đến. Đối với Tô Tín tính khí Thiết Chiến hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối không phải loại kia bị thiệt thòi sẽ liền như thế nhìn xuống người. Vì lẽ đó Thiết Chiến đã sớm đoán được. Chỉ cần Tô Tín xuất quan, nhất định sẽ tới nơi này tìm hắn muốn một câu trả lời hợp lý. Tô Tín gật đầu, ngồi ở Thiết Chiến đối diện hỏi. Thiết đại nhân, đối với cái nhóm này mật tông phiên tăng chúng ta lục phiến môn đến tột cùng là thái độ gì? Liền thả mặt bọn họ tại Thỉnh Kinh Thành bên trong hung hăng. Thiết Chiến cười khổ lắc lắc đầu nói. Chuyện này ta lục phiến môn không tốt lẫn vào, coi như là trong đó xính đến quân đội người bọn họ cũng không tốt đi lẫn vào. Bề hạ tình huống ngươi cũng hẳn phải biết. Hiện tại tại trong tâm hắn chuyện quan trọng nhất chính là nghiên cứu ra kia Bạch Ngọc Thạch bản ở trong Trường Sinh bí ẩn. Hiện tại mật tông người có thể bang bề hạ tăng nhanh độ đi hoàn thành chuyện này. Kia có thể tưởng tượng được bệ hạ bây giờ đối với bọn họ đến cùng là một loại thái độ gì. Vì lẽ đó chuyện này rất không tốt quản, lục phiến môn không sợ đắc tội Tây Cương mật tông, nhưng cũng sợ đắc tội bệ hạ. Tô Tín nhíu nhíu mày. Đương sơ hắn thuyết phục Cơ Hạo Điển xuất thủ đối phó Thanh Thành kiếm phái thì dùng chính là như thế cái lý do. Không nghĩ tới hiện tại lục phiến môn nhưng là cũng nhân vì lý do này bó tay bó chân. Không thể động thủ. Thiết Chiến ngừng một chút nói. Tây Cương mật tông người làm quá đáng. Đương nhiên ngươi cũng có thể phản kích. Chỉ có điều đến trước mặt bệ hạ ngươi cần nghĩ kỹ nói thế nào mới được. Bất quá chuyện như vậy ta thiết ra nhưng là không thể xuất thủ. Hơn nữa lần này bệ hạ cho phép Tây Cương mật tông đến Trung Nguyên truyền đạo đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn muốn tăng nhanh độ nghiên cứu ra kia Bạch Ngọc Thạch bản thượng Trường Sinh bí ẩn nguyên nhân. Cũng bởi vì bệ hạ muốn ngăn được Thiếu Lâm Tự cùng đạo môn. Chúng ta vị này bệ hạ hiện tại tuy rằng muốn lấy được nhất chính là kia Bạch Ngọc Thạch bản trong Trường Sinh bí ẩn. Bất quá hắn nhưng là sẽ không vì loại này hư vô phiêu miêu sự tình liền như vậy nhân nhượng Tây Cương Mật Tông. Trung Nguyên Võ Lâm ở trong đạo môn cùng Thiếu Lâm tự thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ nhị hổ tương tranh. Bệ hạ nhưng là muốn đem Tây Cương Mật Tông kéo tới làm một cái thế ba chân vạc. Đến thời điểm tình cảnh phỏng chừng sẽ càng loạn. Tô Tín gật gật đầu. Đại Chu Nhân Hoàng tuy nhưng đã không thời gian bao lâu hoạt đầu. Nhưng cũng không đến nỗi muốn trường sinh nghĩ đến điên cuồng trình độ. Bất quá hắn này một chiêu cũng thật không tệ. Đối với đạo môn lên không có tác dụng Tô Tín không biết. Nhưng 100% sẽ đối với Thiếu Lâm tự tạo tác dụng. Tuy rằng Mật Tông cùng Thiếu Lâm tự đều thuộc về Phật môn. Nhưng chính vì như thế. Loại này đồng nhất loại hình đạo thống chi tranh mới tàn khốc hơn kịch liệt. Có câu nói được lắm. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bất kể là Thiếu Lâm tự vẫn là Tây Cương Mật Tông. Bọn họ có thể đều là nghĩ như vậy. Đúng rồi, đối với thủ hạ ta người xuất thủ là ai? Tô Tín hỏi, Thiết Chiến nói. Lần này đối với thủ hạ ngươi người xuất thủ vẫn đúng là không phải Mật Tông Kim Cương tự người. Mà là cái khác Mật Tông môn phái. Kim Cương tự chính là Phật môn tam tự một trong. Tây Cương đệ nhất đại phái. Đệ tử của bọn họ phong cách hành sự vẫn tính là đại khí. Không làm được loại kia dính chặt lấy sự tình đến. Lần này gây sự chính là Hoan Hỷ Miếu, Đại Uy Thiên Long Tử, Chân Ngôn Tông người. Này mấy phái tại Tây Cương đều là đều đạo thống. Thực lực không kém gì Trung Nguyên đỉnh cấp tông môn. Mặc dù không cách nào cùng Kim Cương tự so với. Nhưng cũng đủ để đứng hàng trên giang hồ hàng đầu thế lực. Tô Tín gật đầu, thân là tứ đại thần bộ, hắn đối với Tây Cương một ít tông môn thế lực vẫn là hiểu rất rõ. Kỳ thực toàn bộ trên giang hồ hàng đầu thế lực không trống trơn có Phật môn tam tự, đạo môn tứ tông cái gì. Có chút Trung Nguyên bên ngoài tông môn thế lực kỳ thực cũng không kém hơn trên giang hồ hàng đầu thế lực. Có chút thậm chí càng mạnh hơn. Liền tỉ như tại phương Bắc Thảo Nguyên mắt nhìn chằm kim chứng Hán Quốc. Thực lực của bọn họ tuy rằng kém xa tiếp cấp Đại Chu nhưng cũng không yếu. Bằng không bọn họ cũng không dám ở ngày trước Đại Tấn những năm cuối thời điểm xâm lấn Trung Nguyên làm sự tình. Hơn nữa Kim Chứng Hán Quốc còn có quốc giáo Côn Già Phái, thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ. Còn có Tây Vực 36 quốc. Trong đó một ít tương đối mạnh mẽ quốc gia cùng giáo phái thậm chí có chân võ cảnh cường giả tỏa chấn. Chỉ có điều những này địa vực bởi vì rời xa Trung Nguyên nguyên nhân. Vì lẽ đó vẫn chưa bị nhét vào giang hồ hàng đầu thế lực xếp hạng ở trong. Tô Tín dùng ngón tay gõ bàn nói. Hoan Hỷ Miếu. Cửu Ngục Tà Ma một trong. Này Mật Tông có chút quá bụng đói ăn quàng đi. Dĩ nhiên đem Cửu Ngục Tà Ma một trong đều nhét vào Mật Tông trong phạm vi. Tô Tín đối với những này thông qua làm xong tu chi pháp đến tăng cao tu vi ra hỏa luôn luôn rất không lọt mắt. Tuy nói võ đạo một đường thiên thiên vạn vạn. Nhưng coi như là ma đạo cũng chỉ là tương đối cực đoan một ít. Mà này cái gì xong tu chi pháp nhưng vốn là đầu cơ trục lợi. Mầm họa quá đại. Thiết Chiến lắc lắc đầu nói. Ngươi làm lăn lộn đứng hàng Cửu Ngục Tà Ma một trong chính là Hoan Hỷ giáo. Mà không phải này Hoan Hỷ Miếu. Khác nhau ở chỗ nào sao? Thiết Chiến suy nghĩ một chút, sau đó cười khổ nói. Vẫn đúng là không khác nhau gì cả. Này Hoan Hỷ Miếu phong cách hành sự luôn luôn đều là tà khí vô cùng. Tại Tây Cương làm không ít khác người sự tình. Cuối cùng suýt chút nữa chọc chúng nổ. Vì lẽ đó Hoan Hỷ Miếu cũng chỉ được đem một phần để tử trục xuất sư môn. Mà những người này liền diễn hóa thành sau đó Hoan Hỷ giáo. Công pháp tu luyện cùng giáo nghĩa căn bản vẫn là Hoan Hỷ Miếu kia một bộ. Chỉ có điều là phong cách hành sự càng thêm tà dị mà thôi. Coi như là hiện tại Hoan Hỷ Miếu người nếu là có người phạm vào sai lầm lớn muốn bị trục xuất sư môn. Bọn họ cũng sẽ đi nhờ vả Hoan Hỷ giáo. Toàn bộ Hoan Hỷ giáo bên trong đó có 7 phần 10 đệ tử kỳ thực đều là Hoan Hỷ Miếu xuất thân. Tô Tín nhíu mày. Này Mật Tông đúng là rất sẽ chơi. Đem đệ tử trục xuất sư môn sau khi dĩ nhiên không thu hồi võ công của đối phương. Thậm chí công nhiên làm cho đối phương rời đi Tây Cương thành lập một cái Hoan Hỷ giáo ra đến. Như vậy hành vi quả thực chính là đem trên giang hồ các đại tông môn cũng làm kẻ ngu si đến lừa gạt. Chỉ có điều loại hành vi này Tây Cương Mật Tông đều không có đi truy cứu, người khác liền càng lười nói cái gì. Hơn nữa cửu ngục tà ma tuy rằng đều là ma đạo tông môn, nhưng cũng không phải mỗi cách đều có Bạch Liên giáo cùng Huyễn ma đạo thực lực. Này cái gì hoan hỷ giáo liền nhược cây vô cùng. Bọn họ kia cái gì song tu pháp môn tuy rằng có thể miễn đi khổ tu, tiền kỳ tiến cảnh càng là nhanh cực kỳ. Chỉ có điều càng đến hậu kỳ bình cảnh liền càng lớn, rất khó đột phá. Cái này cũng là giang hồ ở trong trạng thái bình thường. Không có công pháp gì là mười phân vẹn mười. Vừa để ngươi tiền kỳ tiến cảnh nhanh, lại cho ngươi bình cảnh tiểu. Hỏi xong lục phiến môn thái độ sau Tô Tín trực tiếp liền rời khỏi. Cho tới kia trong bóng tối khuấy gió nổi mưa ra hỏa Tô Tín cũng không có hỏi. Trừ ra Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền còn có ai? Hiện tại Thịnh Kinh Thành bên trong cũng chỉ có bọn họ cùng Tô Tín có cừu oán, hơn nữa còn không dám công khai trả thù. Bọn họ tại lục phiến môn bên trong ở lại thời gian dài như vậy, tự nhiên đều là rõ ràng này lục phiến môn bên trong một ít quy tắc ngầm. Cho nên mới có thể sử dụng nhanh như vậy động tác trong bóng tối làm những chuyện nhỏ nhặt này. Sau khi trở về Tô Tín trực tiếp đem Hoàng Bình Thành còn có Tề Long cho gọi tới nói. Sau đó Tây Cương Mật Tông những kia phiên tăng nếu là đàng hoàng, kia chuyện lần này coi như là tạm thời bỏ qua. Nếu như bọn họ còn dám làm sự tình, Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Không cần kiêng kỵ trực tiếp đồng thủ, tuân mệnh. Tề Long cùng Hoàng Bình Thành cùng nhau trả lời một câu. Luận cùng thực lực, hiện tại Tô Tín thủ hạ những người này có thể không yếu. Liền ngay cả hóa thần cảnh võ giả tuy nhiên không ít, mà những kia mạnh mẽ truyền đạo phiên tăng tự nhiên thực lực cũng không thế nào mạnh. Phần lớn đều là tiên thiên cảnh giới cộng thêm vài tên hóa thần cảnh phiên tăng dẫn sắt. Lấy Tô Tín hiện tại thủ hạ lực lượng hoàn toàn có thể mang bọn họ giải quyết. Bất quá có một số việc cũng không phải như thế toán. Những này phiên tăng sau lưng có người, mà Tề Long bọn họ sau lưng nhưng là có Tô Tín. Đối phương xảy ra chuyện gì có thể đi tìm bọn họ sau lưng dung thần cảnh võ giả, mà Tô Tín nhưng là đang bế quan. Vì lẽ đó Tề Long cùng Hoàng Bình Thành cũng là có chút không chắc chắn. Không biết Tô Tín đến tột cùng là cái thái độ gì. Mà hiện tại đã có Tô Tín sẵn dò, bọn họ cũng có người tâm phúc. Vậy cũng không cần lại có thêm cái gì có thể do dự. Lần sau những kia phiên tăng còn dám khiêu khích trực tiếp đánh dao găm chém chính là. Là một người thế lực thoại sự nhân. Có lúc không cần ngươi tự mình quản lý, cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Ngươi muốn làm kỳ thực rất đơn giản. Lại như hiện tại Tô Tín như vậy, cho phía dưới một cái sáng tỏ phương hướng chỉ thị là có thể. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0639. Huyết Hà Thần Tông. Phân phó xong Tề Long cùng Hoàng Bình Thành sau, Tô Tín lại đơn độc đem Tề Long lưu lại, đem một quyển sách giao cho hắn. Tề Long nghi hoặc cầm trong tay, vẫn không có mở ra, nhưng nhìn thấy sách mặt trên kia. Huyết Hà. Hai chữ, Tề Long hô hấp nhất thời liền trở nên dồn dập. Người nào không biết Tô Đại Nhân trước tuyệt kỹ thành danh chính là Huyết Hà Thần Kiếm. Thậm chí hắn bí danh đều là Huyết Kiếm Thần Chỉ. Kiếm ra Huyết Hà kia vô biên huyết sát khí không phải ma đạo nhưng hơn hẳn ma đạo uy năng tương đương kinh người. Hiện tại Tô Tín cho hắn như thế một cái sách mặt trên viết Huyết Hà hai chữ. Này đến tột cùng là món đồ gì còn dùng hoài nghi sao? Quả nhiên Tô Tín nói tiếp. Người kia công pháp chỉ có điều là huyết ma giáo tàn chiêu mà thôi. Uy lực có hạn hơn nữa tác dụng phụ to lớn. Sau đó đừng tiếp tục dùng. Huyết ma giáo trước tuy rằng mạnh, nhưng này cũng là bởi vì đi nhầm đường dựa vào hút hắn máu người khí tu luyện cho nên mới có thể phát triển đến khổng lồ như thế mức độ. Chỉ có điều loại này đi nhầm đường con đường trước sau là không ra gì. Thiếu hụt quá nhiều. Hoàn chỉnh công pháp đều là như vậy. Chớ nói chi là ngươi hiện đang tu luyện chỉ là tàn chiêu. Đây là ta đem chính mình huyết hà thần kiếm tu luyện tới cực hạn sáng tạo ra một môn võ đạo vận dụng phương thức. Không phải kiếm pháp cũng không phải đao pháp. Lấy huyết hà làm cơ sở. Thích làm gì thì làm. Tên là Huyết Hà Thần Tông. Ngươi sau đó tu luyện cái này là có thể. Tề Long trước tu luyện chính là huyết ma giáo công pháp tàn chiêu. Tô Tín đem chính mình huyết hà thần kiếm truyền cho hắn vừa vặn thích hợp. Chỉ có điều Tô Tín tu luyện chính là kiếm pháp, mà Tề Long tu luyện nhưng là đao pháp, trong này khác biệt hơi lớn. Bất quá điều này cũng không quan trọng lắm. Võ đạo con đường vốn là trăm sông đổ về một biển. Tô Tín đem huyết hà thần kiếm nội quan với kiếm pháp một phần xóa đi. Lại tăng thêm chính mình lý giải. Một lần nữa sáng tạo ra một bộ Huyết Hà Thần Tông. Cũng vừa hay thích hợp Tề Long đi tu luyện. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói sáng tạo ra một môn tông pháp kỳ thực rất đơn giản. Cái gì là võ đạo tông sư? Có thể tự nghĩ ra tông pháp, khai tông lập phái chính là võ đạo tông sư. Mặc dù nói phần lớn hóa thần cảnh võ giả sáng tạo ra đến tông pháp kỳ thực rất yếu. Bất quá lại nhược vậy cũng là có thể truyền thừa tiếp tông pháp. Bất quá trải qua Tô Tín thay đổi sáng tạo ra đến Huyết Hà Thần Tông nhưng là tuyệt đối không tính nhược. Huyết Hà Thần Kiếm vốn là tam tinh bán cấp bậc công pháp. Hơn nữa Tô Tín lại đưa nó hóa vào chính mình đối với huyết sát khí vận dụng cùng lý giải. Vì lẽ đó dù cho cắt bỏ trong đó kiếm pháp bộ phận, nhưng cũng muốn so với nguyên bản Huyết Hà Thần Kiếm càng mạnh hơn. Uy năng ép thẳng tới cấp 4 sao những khác võ kỹ. Hơn nữa bộ này Huyết Hà Thần Công đối với võ giả tự thân yêu cầu hạn chế cũng rất ít. Mặc kệ ngươi là lấy cái gì binh khí đều có thể tu luyện. Duy nhất khác biệt chính là xem ngươi có thể tại này Huyết Hà Thần Công bên trên có cái gì lĩnh ngộ. Bất luận là kiếm pháp vẫn là đao pháp hoặc là trưởng pháp. Trên lý thuyết tới nói cũng có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra đến. Duy nhất muốn xem chính là ngươi tư chất làm sao. Tề Long thu hồi trong tay Huyết Hà Thần Công trực tiếp quay về Tô Tín quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Đại nhân đại an đại đức thuộc hạ suốt đời khó quên, tương lai bên trong chắc chắn lấy mệnh báo đáp. Tề Long mặc dù là nhân tâm tính hung tàn hơn nữa dã tâm rất lớn. Bất quá hắn cũng không phải loại kia không biết điều hạng người. Trên giang hồ món đồ gì quý giá nhất? Không phải những kia gì bảo đan dược, mà là công pháp truyền thừa. Một môn tốt truyền thừa công pháp thậm chí có thể tạo ra được một cái hàng đầu thế lực đến. Vì lẽ đó bất kể là tông môn vẫn là tán tu, đều đem công pháp của chính mình xem đến mức gì thường trọng yếu. Kết quả hiện tại Tô Tín nhưng là đem chính mình tuyệt kỹ thành danh một trong Huyết Hà Thần Công giao cho hắn. Điều này làm cho Tề Long trong lòng cũng là rất cảm động. Hắn lần này hành vi mặc kệ là chân tâm thực lòng vẫn là biểu diễn, nhưng ít nhất thái độ là đầy đủ. Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Võ giả càng là trừ ra cha mẹ ăn sư ở ngoài. Liền thiên địa đều không quỷ. Coi như là tại Đại Chu bên trong. Vào chiều thời điểm Đại Chu những võ giả này cũng đỉnh thiên cũng chỉ là quay về cơ hảo điển cuối người hành lễ mà thôi. Xưa nay đều không có quỷ quá. Hiện tại Tề Long tư thế này thậm chí là trực tiếp biểu thị hắn đối với Tô Tín cống hiến cho thậm chí là đã vượt qua cơ hảo điển. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến, bất quá hắn không có ngăn cản, chỉ là lạnh nhạt nói. Không cần như vậy. Ta nói rồi. Ta Tô Tín đối xử người mình luôn luôn sẽ không keo kiệt. Huống hồ tất cả những thứ này cũng là chính ngươi giành lại đến. Tô Tín cho Tề Long một bộ quý giá Huyết Hà Thần Công đương nhiên không phải cho không. Nếu như Tề Long không có đạt đến yêu cầu của hắn, đừng nói Huyết Hà Thần Công, Mao đều không có một cái. Trong khoảng thời gian này Tề Long biểu hiện vẫn tính là hợp lệ. Bất kể là thực lực vẫn là thủ đoạn hoặc là tâm tính, đều đáng giá bồi dưỡng. Thậm chí ngay cả Hoàng Bình Thành đều nói hắn không sai. Vậy thì là không thành vấn đề. Này Tề Long hiện tại tuy rằng còn không thể trở thành Tô Tín chân chính tâm phúc, nhưng ít nhất cũng là có một chút tư cách. Đã như vậy Tô Tín đương nhiên phải cho hắn một chút chỗ tốt thuận tiện tăng lên một hồi thực lực của hắn. Cho nên mới phải có hiện tại Huyết Hà Thần Tông. Tề Long một mặt kích động rời đi. Tô Tín vuốt cằm. hắn cảm giác đúng là có thể mang chính mình một ít võ công đơn giản hóa một ít sao cho mình một ít thủ hạ. Lời nói cuồng ngạo điểm. Tô Tín hiện ở trong tay nắm võ công phần lớn đều quá cao cấp. Tầm thường võ giả căn bản là liền tu luyện tư cách đều không có. Hãy cùng thiên đình cùng địa phủ như thế. Mạnh mẽ công pháp có chính là. Nhưng cũng không tìm được có thể tu luyện những công pháp này người. Tô Tín cầm một đống cao cấp công pháp có thể nhanh như vậy nhập môn vẫn là nhờ có hệ thống kia 5% độ thuần thục. Bằng không Tô Tín coi như là thiên phú cho dù tốt cũng không thể nhanh như vậy đem một bộ công pháp hiểu rõ đồng thời đến có thể tùy ý sử dụng mức độ. Vì lẽ đó Tô Tín chuẩn bị như ngày hôm nay cho Tề Long kia huyết hà thần công như thế. Đem trong đó một ít tối nghĩa khó hiểu đồ vật đơn giản hóa một ít. Uy có thể hạ thấp nhưng cũng càng thích hợp võ giả tầm thường tu luyện. Kỳ thực Tô Tín hiện tại làm phép như trước kia những kia võ đạo các đời trước làm phép như thế. Thượng tổ công pháp uy năng mạnh mẽ nhưng cũng tối nghĩa khó hiểu kết quả là những kia các đời trước đem đơn giản hóa xử lý. Tuy rằng như vậy sẽ dẫn đến một ít công pháp uy có thể hạ thấp. Nhưng cũng có thể tạo phúc càng nhiều võ giả. Để một ít thiên phú hơi hơi kém một chút võ giả cũng có thể tu luyện. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín sẽ những kia công pháp uy có thể có chút cường hãn quá đáng. Coi như là đơn giản hóa sau khi cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Cũng là cần phải có nhất định thiên phú ăn mồi mới được. Liền tỉ như này Tề Long liền Tô Tín dám đem tiếp cận cấp 4 sao những khắc huyết hà thần công giao cho hắn. Hơn nữa lấy Lý Phôi thiên phú liền có thể hoàn mỹ điều động tịch tà kiếm phổ tổng thêm quỳ hoa bảo điển. Kỳ thực đừng xem Tề Long xuất thân không đáng chú ý, nhưng thiên phú của hắn kỳ thực không tính quá kém. Tô Tín đã điều tra hắn tư liệu. Hắn xuất thân thấp hèn. Năm đó chỉ là tán tu. Sau đó gia nhập lục phiến môn học cũng chỉ là lục phiến môn bên trong một ít đại chúng công pháp. Thẳng đến về sau hắn bất ngờ được huyết ma giáo công pháp tàn chiêu lúc này mới có thể ra mặt. Lên cấp đến truy phong tuần bổ hàng ngũ. Dựa vào huyết ma giáo công pháp tàn chiêu hắn đều có thể tu luyện tới hiện tại trình độ như thế này. Một bộ huyết hà thần công hắn cũng như thế có thể điều động. Chỉ có điều Tô Tín cái khác những kia thủ hạ nhưng là cũng không sánh bằng này Tề Long. Hơn nữa coi như là có. Tô Tín cũng sẽ không đem võ công của chính mình truyền thụ cho bọn họ. Những người này đều chỉ là Tô Tín thủ hạ, nhưng cũng không phải hắn tâm phúc. Hiện tại Tô Tín là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Tô Tín nói bọn họ nghe. Thậm chí bọn họ có thể vì phản kháng Vương Cửu Nguyên chờ cái khác thần bộ. Thậm chí là thiết ra mệnh lệnh. Bất quá nếu là có một ngày Tô Tín chuẩn bị muốn tạo phản. Muốn đứng cùng đại chu đối địch lập trường thượng. Khi đó bọn họ lại sẽ làm sao? Hội sẽ không theo Tô Tín đồng thời tạo phản. Mặc dù nói hiện tại Tô Tín dựa lưng đại chu hào hóng gió. Tạm thời không có cùng đại chu làm lộn tung lên dự định. Bất quá chuyện như vậy nhưng là muốn để ngừa vạn nhất. Vì lẽ đó Tô Tín muốn bồi dưỡng không phải một đống dao động bất định thủ hạ. Mà là cùng chính mình vui buồn có nhau tâm phúc. Lắc đầu một cái. Tô Tín tiên đem những chuyện này thả xuống. Xoay người đi xử lý hắn bế quan khoảng thời gian này trồng chất hạ xuống công vụ. Bởi vì có Hoàng Bình Thành tại. Phần lớn công vụ kỳ thực đều do hắn xử lý. Nhưng vẫn là sẽ tích lũy hạ một ít liên lụy sự tình khá lớn Hoàng Bình Thành không dám hạ quyết định. Cho nên liền muốn giao do Tô Tín đến xử lý. Bất quá không nhiều. Mà lúc này Tề Long cầm Tô Tín cho hắn huyết hà thần công lòng tràn đầy kích động trở lại phòng của chính mình bên trong. Không thể chờ đợi được nữa liền bắt đầu tu luyện lên. Chính như cùng Tô Tín dự liệu. Tề Long thiên phú bản thân không sai. Huyết hà thần công cùng trước hắn tu luyện huyết ma giáo tàn chiêu tuy rằng không giống nhau. Nhưng ở một số địa phương nhưng là có chỗ giống nhau. Như vậy chỉ dùng 3 ngày hắn cũng đã hoàn thành nhập môn. Cảm nhận được loại này huyết hà thần công mạnh mẽ, Tề Long lắc lắc đầu cảm khái rất nhiều. Nguyên bản Tề Long muốn nương nhờ vào Tô Tín lý do rất đơn giản. Cũng là bởi vì Tô Tín rất mạnh. Là một cái rất tốt chỗ dựa. Chỉ có điều chỗ dựa quy chỗ dựa, hắn nguyên lai nhưng là không có ý định cho Tô Tín bán mạng. dù sao Tề Long cũng là ở trên giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn tại lục phiến môn bên trong chập trùng lên xuống. Thấy tình người ấm lạnh cũng không thiếu. Vì lẽ đó trước hắn tại đảm nhiệm truy phong tuần bổ thời điểm cũng là chỉ là một thân một mình. Cũng không có lựa chọn đứng thành hàng. Mà hiện tại Tô Tín cho hắn một bộ huyết hà thần công nhưng là để hắn cảm ngộ rất nhiều. Tại cái giang hồ này bên trên ngươi muốn dựa vào chính mình sức lực của một người liền xông ra một phen cơ nghiệp đến chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đừng xem Tô Tín bắt nguồn từ bé nhỏ trong lúc đó, nhưng những năm này ở trong Tô Tín trải qua cái gì ai biết. Huống hồ cũng không phải ai đều có thể cùng Tô Tín so với. Ít nhất Tề Long liền biết mình cùng Tô Đại Nhân căn bản là không cách nào so sánh được. Đã như vậy. Vậy còn không như chân chính tập trung vào Tô Đại Nhân dưới trướng. Trở thành hắn tâm phúc. Ít nhất vì như vậy một cách Đại Nhân bán mạng. Chính mình sẽ không lỗ. Tề Long nghĩ như vậy, liền quả đoán lấy chắc chủ ý. Đương nhiên hiện tại đi tìm Tô Đại Nhân biểu trung tâm cũng không phải dùng. Tô Đại Nhân cũng không mắc bẫy này. Chỉ cần hắn ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện ra đầy đủ trung tâm này đã đủ rồi. Tô Đại Nhân cũng sẽ không làm như không thấy. Nghĩ như vậy, Tề Long liền trực tiếp nắm lên đao của mình đi ra cửa đi. Mang theo một đám lục phiến môn bộ khoái bắt đầu tuần nhai. Trong khoảng thời gian này đều là do Tề Long phụ trách thỉnh kinh thành sự vụ, bao quát mỗi ngày tuần nhai vân vân. Chỉ có điều bởi vì những kia mật tông phiên tăng nguyên nhân. Tề Long không muốn gây chuyện. Vì lẽ đó khoảng thời gian này giảm thiểu tuần nhai tần suất. Mà hiện tại nếu Tô Tín đã mở miệng, không cần sợ những kia phiên tăng. Tề Long trong lòng cũng có để. Tất cả liền đều khôi phục bình thường là tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0640. Không dễ chịu Long Hoa Hầu. Từ lần trước Côn Luân bí cảnh sau khi kết thúc thỉnh kinh thành liền vẫn luôn rất an bình. Điểm ấy Tô Tín thủ hạ những kia bộ khoái là rất có quyền lên tiếng. Trước những hoàng tử kia môn thủ hạ còn có những kia chống đỡ bọn họ Đại Chu Công Hầu lẫn nhau thảo phạt. Toàn bộ thỉnh kinh thành loạn thành một mảnh. Bọn họ không muốn quản. Nhưng cũng không thể không quản. Bất đắc dĩ nhất chính là bọn họ coi như là quản cũng không nhiều lắm dùng. Còn có thể dẫn tới một thân tao. Tại Tô Tín cho Thái Vương Cơ Ngôn thành một hạ mã uy sau khi thỉnh kinh thành mới xem như là an ổn một chút. Cuối cùng theo Cơ Hạo Điển nổi giận. Trực tiếp đem những hoàng tử kia môn thế lực cướp đoạt. Liên đới cũng đem những kia Đại Chu Công Hầu cho dọa cái quá chừng. Không dám ở thỉnh kinh thành bên trong gây sự tình. Chỉ có điều theo những kia phiên tăng sau khi đến này thỉnh kinh thành bên trong lại có chút gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Nay ngược lại là cũng làm cho thỉnh kinh thành những kia tuần nhai bộ khoái môn có chút sốt sắng. Tề Long mang người tại trên đường cái dò xét vừa giữa trưa. Cũng không có phát hiện gì thường gì. Trên đường đúng là tình cờ gặp quá những kia mật tông phiên tăng. Bất quá cũng không lên cái gì xung đột. Những kia mật tông phiên tăng tuy rằng tại địa phương bá đạo quen rồi. Bị Tây Cương những người kia coi như là chân Phật cung cấp. Chỉ có điều hiện ở đây là tại thỉnh kinh thành. Nói vậy bọn họ cũng là bị tông môn sư trưởng đã phân phó. Để bọn họ bớt phóng túng đi một chút. Vì lẽ đó lần trước tuy rằng những này mật tông phiên tăng cùng lục phiến môn người nổi lên xung đột. Nhưng này lần gặp gỡ những kia mật tông phiên tăng cũng không có ngớ ngẩn đến chủ động tập hợp đi tới khiêu khích. Thượng buổi trưa quá khứ, Tề Long trực tiếp mang theo vài tên tâm phúc thủ hạ đi Xuyên Hương Lâu chuẩn bị ăn cách bữa trưa. Này Xuyên Hương Lâu chính là gần nhất mới tại thỉnh kinh thành xây dựng tiểu lâu. Chuyên môn làm một ít ba thuộc phong vị món ăn. Mùi vị cùng danh tiếng cũng không tệ. Rất hợp Tề Long khẩu vị. Vì lẽ đó mỗi lần Tề Long đều ở nơi này ăn cơm. Bất quá này Xuyên Hương Lâu cũng không phải như thế đơn giản, sau lưng của hắn chính là Thục Vương Cơ Ngôn Tú. Lục phiến môn trưởng quản thiên hạ tình báo, Xuyên Hương Lâu bối cảnh tự nhiên không gạt được Tề Long. Từ lần trước Côn Luân bí cảnh biến cố sau khi, Cơ Ngôn Tú cũng coi như là có tranh cướp hoàng vị tư cách. Cho nên đối với Thịnh Kinh Thành một ít chuyện hắn đương nhiên là quan tâm vô cùng. Này Xuyên Hương Lâu tuy rằng trên danh nghĩa là tửu lâu, nhưng kỳ thực cũng là cơ ngôn tú cơ sở ngầm, chuyên môn phụ trách từ Thịnh Kinh Thành ra bên ngoài lan truyền tình báo. Những chuyện này tuy rằng Lục Phiến Môn đều biết, nhưng xưa nay đều không có ai đi quản quá. Cơ ngôn tú như thế nào đi nữa làm vậy cũng là bọn họ Đại Chu Hoàng thất chuyện của chính mình. Chỉ cần bọn họ đừng làm ra uy hiếp đến Đại Chu cùng Lục Phiến Môn sự tình, vậy thì không ai sẽ đi quản bọn họ. Hơn nữa cơ ngôn tú người cũng biết điểm ấy, vì lẽ đó bọn họ cũng không có đối với Lục Phiến Môn người hết sức ẩn giấu. Tề Long bước vào Xuyên Hương Lâu sau, trưởng quỹ lập tức chào đón, cười nói. Tề đại nhân, ngài có thể có mấy ngày không đến rồi. Bàn đều cho ngài giữ lại đây. Món ăn vẫn là dựa theo quy tắc cũ đến. Tề Long gật đầu một cái nói. Quy tắc cũ đi, cho ta này mấy cái huyên để cũng lộng một bàn thức ăn ngon. Trưởng quỹ vội vàng nói. Tề đại nhân ngài chờ một chút, lập tức tốt. Này Xuyên Hương Lâu bên trong bất kể là trưởng quỹ vẫn là chạy đường tiểu nhị toàn bộ đều là thuộc vương cơ ngôn tú. Bọn họ tự nhiên biết cơ ngôn tú cùng Tô Tín quan hệ. Mà này Tề Long nhưng là Tô đại nhân tâm phúc. Vừa lên cấp hóa thần liền bị ủy nhiệm phụ trách Thịnh Kinh Thành sự vụ. Ai cũng có thể nhìn ra Tô đại nhân đối với Tề Long vun bón. Chính vì như thế này trưởng quỹ mới đối với Tề Long như vậy lấy lòng. Bằng không coi như là Đại Chu những kia công hầu hắn đều sẽ không khách khí như thế đối xử. Tề Long đi đến đại sảnh góc, một cái dựa vào cửa sổ vị trí ngồi. Hay là bởi vì làm truy phong tuần bổ làm thời gian tương đối dài. Vì lẽ đó Tề Long có cái quen thuộc. Dù cho coi như là ăn cơm cũng có muốn tỏa mắt quan lục lộ, tai nghe bát phương vị trí. Vì lẽ đó Tề Long mới sẽ không lựa chọn phòng riêng, mà là lựa chọn đại sảnh như thế một cái dựa vào cửa sổ vị trí. Tiểu món ăn lên sau khi Tề Long chính ăn. Lúc này từ nơi cửa đi vào một tên mặc hoa phục, khí thế bất phàm người trung niên. Kia người trung niên xem đến bên trong đại sảnh Tề Long, dừng một chút đi tới chào hỏi nói. Hóa ra là Tề đại nhân, thật là khéo a. Tề đại nhân cũng nghe nói này Xuyên Hương Lâu hương vị không sai. Vừa vặn bữa cơm này ta mời. Tề Long chắp chắp tay nói. Long hoa hầu khách khí. Ta nhưng là này Xuyên Hương Lâu khách quen. Nếu như Long hoa hầu không chê, đồng thời ngồi xuống ăn là được rồi. Tên này người trung niên cũng coi như là Tô Tín người quen cũ Đại Chu Đông Đảo Tông Hầu ở trong Long hoa hầu Trần Thiên Chi. Lúc trước Trần Thiên Chi bị Tô Tín cho thuyết phục, không chỉ có trợ giúp Tô Tín hãm hại Thái Vương Cơ Ngôn Thành một cái, sau đó càng là nương nhờ vào Sở Vương Cơ Ngôn Hạo tại Côn Luân bí cảnh ở trong mạnh mẽ chọc vào Cơ Ngôn Thành một đao. Chỉ có điều đáng tiếc, cuối cùng sở hữu nhân đều bị vị kia nhân hoàng bệ hạ cho sái. Long hoa hầu nương nhờ vào Cơ Ngôn Hạo cũng không có mò đến thái tử vị trí. Hắn trái lại bởi vì dính đến thái tử chi tranh mà bị Cơ Hạo điển căm ghét. Những ngày tháng này nhưng là quá càng ngày càng không tốt. Bây giờ nghe Tề Long mời, Trần Thiên Chi cũng chỉ là do dự chốc lát, hắn liền gật gật đầu nói. Vậy tại hạ cũng là từ chối thì bất kính. Kỳ thực hắn cùng Tề Long cũng không lớn như vậy giao tình. Thậm chí Tề Long tại mấy tháng trước còn chỉ là tiên thiên cảnh giới tiểu bối mà thôi. Trần Thiên Chi thậm chí đều chưa từng nghe nói nhân vật số một như vậy. Chỉ có điều sau đó Tề Long lên cấp đến hóa thần cảnh. Đồng thời còn bị Tô Tín cắt cử phụ trách Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn sự vụ. Lúc này mới để Tề Long tiến vào Thịnh Kinh Thành Đông Đảo Tông Hầu Cường giả ánh mắt ở trong. Dù sao hiện tại Tề Long phụ trách trên căn bản chính là Thịnh Kinh Thành Tổng Bộ đầu chức vụ. Chỉ có điều bởi vì hắn hiện tại cũng không đủ tông huân cùng tư lịch, cho nên mới không có chính thức trở thành Thịnh Kinh Thành Tổng Bộ đầu. Bất quá ngay cả như vậy mọi người cũng có thể rõ ràng. Này Tề Long khẳng định là Tô Tín chuẩn bị đại lực bồi dưỡng thân tín. Đáng giá kết giao. Vừa mới Trần Thiên Chi xác thực là chuẩn bị tới dùng cơm. Chỉ bất quá hắn xem đến bên trong đại sảnh có Tề Long như thế một cách đủ phân lượng nhân vật. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đuổi tới đến chào hỏi. Bây giờ nghe Tề Long mở miệng mời. Trần Thiên Chi cũng muốn giao hảo một hồi vị này Tô Tín trước người người tâm phúc. Vì lẽ đó cũng là không khách khí với hắn. Trần Thiên Chi vào tọa. Tề Long cũng là lập tức để Tiểu Nhị Nhi nhiều cầm một bộ bát đũa lại đây. Tự mình cho Trần Thiên Chi rót một chén rượu. Nhìn trước mắt Tề Long, Trần Thiên Chi trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Nhớ lúc đầu kia Tô Tín mới vào Thịnh Kinh Thành. Có thể nói là bốn phía đều địch. Còn bị ném tới Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu vị trí. Chuyện này căn bản là đem Tô Tín gác ở hỏa thượng nướng. Kết quả lúc này mới mấy năm quang cảnh. Đương sơ cùng Tô Tín đối nghịch Lưu Phượng Vũ chết rồi. Tô Tín đúng là thế thân vị trí của hắn. Mà kia cùng Tô Tín kết làm đại thủ Cơ Ngôn Thành hiện tại nhưng là liền cách nhàn tản vương gia cũng không bằng. Triệt để không còn tranh cướp hoàng vị tư cách. Mỗi ngày ở tại Thái Vương bên trong phủ mượn rượu tiêu sầu. Trái lại hiện tại Tô Tín nhưng là danh chấn giang hồ. Lần này hắn dẫn sắt Đại Chu Đông Đảo cường giả tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái. Càng là một lần đặt vững hắn tại Đại Chu bên trong địa vị. Có thể nói là quyền thế ngập trời. Trần Thiên Chi thở dài một hơi. Ngày trước Tô Tín vẫn có thể với hắn đứng ngang hàng bàn điều kiện. Mà hiện tại nhưng là giờ đến phiên hắn đến đòi hảo Tô Tín thủ hạ. Tề Long uống một hớp rượu nói. Tại sao ta cảm giác hầu gia có chút không thế nào hài lòng a? Trần Thiên Chi cười khổ nói. Còn không phải là bởi vì đương sơ kia thái tử vị trí một chuyện. Bọn ta những này tham dự đến ngày trước thái tử chi tranh ở trong công hầu nhưng là không một cách dễ chịu. Ngày trước chúng ta những này đại chu công hầu coi như là không có chiến công cũng có triều đình hạ phát bổng lục tại. Bên trong nhưng là có không ít tài nguyên tu luyện. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, những kia bổng lục đúng là có, bất quá tài nguyên tu luyện nhưng là giảm mạnh 9 phần 10. Hơn nữa coi như là ta muốn dựa vào chiến công đến kiếm lấy một ít công lao cũng không thể. Lần này Tô Đại Nhân mang theo ta Đại Chu người đi diệt Thanh Thành kiếm phái. Ta Long Hoa Hầu một mạch tại Tích Zôn Vũ Quân ở trong đúng là còn có một chút quan hệ. Vì lẽ đó ta ngược lại thật ra cũng chuẩn bị muốn đi một chuyến. Kết quả nhưng là trực tiếp bị người ta cự tuyệt. Cứ theo đà này, ta Long Hoa Hầu một mạch có thể kiên trì không được thời gian bao lâu. Nghe được Trần Thiên Chi tố khổ, Tề Long cũng là ở trong lòng âm thầm cười gằn. Hắn đối với những này Đại Chu công hầu quan điểm là cùng Tô Tín như thế. Đều là khá là xem thường. Những người này bất quá đều chỉ là một đống mễ trùng mà thôi. Tề Long trước đây tại đảm đương truy phong tuần bổ thời điểm đúng là đối với những này Đại Chu công hầu khá là ước ao. Có thực lực có công công lao. Trong ngày thường không hề làm gì cũng có thể có được Đại Chu bổng lộc. Nhưng hiện tại Tề Long nhưng là đúng bọn họ cũng không cái gì ước ao tâm tình, trái lại đã biến thành xem thường. Võ giả tự nhiên dũng mãnh cấp tiến. Những này Đại Chu công hầu nằm ngoài ngày trước công lao bộ bên trên sống bằng tiền dành dụm. Tự thân tính mạng cũng là nắm ở Đại Chu trong tay. Đã sớm không còn nhuệ khí. Như là hiện ở trong quân những cường giả kia khẳng định không có Long Hoa hầu chờ nhân lo lắng. Bọn họ luôn luôn chỉ phụ trách vì Đại Chu chinh chiến. Tương tự cũng đổi đến lợi ích của chính mình. Cái khác lung ta lung tung sự tình bọn họ mới chẳng muốn đi lấn vào. Tề Long cười ha hả nói. Hầu gia không cần phải lo lắng. Bệ hạ nếu không có tại chỗ trừng phạt các ngươi. Cái khác những này tiểu trừng phạt nói vậy cũng sẽ không quá dài cửu. Nói không chắc chờ thêm chút thời gian. Liền ngay cả bệ hạ chính mình cũng sẽ quên chuyện này. Tề Long cùng Trần Thiên Chi nơi này chính nói chuyện phiếm. Lúc này từ cửa tiệm nhưng là đi tới 5 tên phiên tăng. Đầu lĩnh hai người có hóa thần cảnh tu vi. Này hai tên hóa thần cảnh phiên tăng đều là lộ ra nửa bên cánh tay. Trên cánh tay bắp thịt phảng phất là dùng kim thiết đúc thành giống như vậy. Lóng lánh màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy. Kỳ thực cách nhau rất xa. Tề Long cũng có thể tại trên người bọn họ cảm giác được một luồng mạnh mẽ khí huyết lực lượng. Hết sức kinh người. Này năm tên phiên tăng đi vào xuyên hương lâu bên trong trực tiếp liền chạy Long Hoa Hầu mà đến. Một tên trong đó phiên tăng hai tay tạo thành chữ thập. Dùng có chút đông cứng Đại Chu quan thoại nói. Hầu gia vì sao trốn tránh không gặp bọn ta. Bọn ta biết hầu gia trong lòng có buồn phiền. Vì lẽ đó rất xin mời hầu gia vào ta Đại Uy Thiên Long Tự. Tu vô thượng uy đức Long Vương ấm. Có thể khiến hầu gia trong lòng không một hạt bụi. Giải quyết xong buồn phiền. Chỉ cần hầu gia có thể gia nhập ta Đại Uy Thiên Long Tự. Ta tự nắm pháp thượng sư thậm chí đồng ý tự mình truyền thụ ngài mật thừa. Nhìn thấy những này phiên tăng đến đây. Trần Thiên Chi trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ chán ghét. Khoát tay áo một cái. Dùng thiếu kiên nhẫn giọng nói. Đừng dây dưa nữa ta đối với gia nhập các ngươi mật tông không có hứng thú. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0641. Dính chặt lấy. Kỳ thực từ trên lý thuyết tới nói. Nếu là thật có một cái hàng đầu tông môn muốn để Long Hoa Hầu gia nhập. Chỉ cần điều kiện đầy đủ. Để hắn phản bội Đại Chu cũng là có thể. Đừng tưởng rằng những này Đại Chu tông hầu đối với Đại Chu có cỡ nào trung tâm. Bọn họ trung tâm tiền đề là Đại Chu cho bọn hắn đầy đủ lợi ích cùng một cách đủ mạnh chỗ dựa. Nhưng vấn đề là này Tây Cương một ít tư tưởng cùng lý niệm Long Hoa Hầu nhưng là có chút không chịu nhận. Thiếu lâm tự võ giả chú trọng Phật Pháp tu vi. Chú trọng về mặt tâm linh tu luyện. Trên giang hồ thì có nhân thường thường nói Phật tu nhân quả. Đạo Pháp tự nhiên. Mà Tây Cương mật tông cùng thiếu lâm tự có cùng nguồn gốc. Phương thức tu luyện nhưng là muốn so với thiếu lâm tự càng thêm cực đoan. Tây Cương mật tông chủ tu nhục thân, không cầu nhân quả đốn ngộ, chỉ cầu nhục thân thành Phật. Hơn nữa này đến vẫn là thứ yếu. Dù sao Trung Nguyên cũng có các loại luyện thể công pháp. Thậm chí hiện tại thiếu lâm tự một ít luyện thể công pháp thậm chí so với Tây Cương mật tông còn muốn cực đoan. Liền tỉ như thiếu lâm tự giảng kinh đường thủ tọa huyền chân tu luyện kim cương tỉnh thể lưu ly quyết. Chỉ có điều mật tông có thật nhiều bí truyền tu luyện công pháp phương thức có thể nói tà dị. Tà dị đến để nhân không thể nào tiếp thu được trình độ. Cùng những bí pháp này so với kia hoan hỷ miếu song tu chi pháp đều xem như là ôn hòa. Trần Thiên Chi đã là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Hắn võ đạo lộ tuyến cũng đã bị cố định. Coi như là mật tông thật sự có biện pháp cho hắn tiến hành quán đỉnh truyền thừa. Trần Thiên Chi cũng không muốn. Còn có mật tông một ít quy củ cũng là rất nghiêm khắc. Đặc biệt mật tông còn có quán đỉnh truyền thừa này nói chuyện. Bị quán đỉnh đối tượng tín ngưỡng nếu như xuất hiện bất kỳ sai lệch, đều sẽ bị cho rằng bị phản bội mật tông. Đem sẽ phải chịu cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Một số điều ước tại Trần Thiên Chi xem ra quả thực chính là cùng những kia tà giáo kẻ điên lập xuống quy củ như thế. Quả thực không cách nào thuyết phục. Nếu như Trần Thiên Chi hiện tại vẫn là tiên thiên cảnh giới hắn có lẽ còn sẽ suy tính một chút. Gia nhập mật tông đổi lấy lực lượng. Nhưng hắn hiện tại nhưng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Coi như hắn lăn lộn lại kém cũng là Đại Chu Long Hoa Hầu. Hắn đương nhiên không muốn đi làm hòa thượng. Tuân thủ kia gì đó giới luật. Chỉ có điều kia hai tên phiên tăng nhưng là thật giống trành chuẩn Long Hoa Hầu giống như vậy. Dính chặt lấy bám vào hắn không tha. Này đã là bọn họ lần thứ ba tìm đến Long Hoa Hầu. Kỳ thực những này phiên tăng nguyên vốn cũng không cho tới như vậy. Chỉ bất quá bọn hắn nhưng thật giống như là bị cơ hảo điển cho sái. Nguyên bản Tây Cương mật tông cùng cơ hảo điển đạt thành điều kiện là bọn họ lấy ra mật tông những kia truyền thừa bí điển. Đem giao cho Đại Chu cùng nhau nghiên cứu kia bạch ngọc thạch bản bí mật. Mà Đại Chu cho phép mật tông lên phía Bắc truyền đạo. Đại Chu sẽ không ngăn cản. Chỉ có điều cách khác đạo đều có địa phương võ lâm tông môn hoặc là thế gia tại. Bọn họ đối với mật tông thái độ đều là rất chống lại. Vì lẽ đó mật tông một ít cao tăng rất thông minh trực tiếp từ bỏ những địa phương kia. Mà là lựa chọn tại Thỉnh Kinh Thành truyền đạo. Lấy Thỉnh Kinh Thành làm trung tâm bồi dưỡng được một nhóm có ảnh hưởng lực giáo đồ đến. Lại hướng ra bên ngoài khuyết tán. Đối với mật tông đưa ra điều kiện cơ hảo điển cũng không có phản đối. Mà là rất hào phóng để bọn họ tại Thỉnh Kinh Thành bên trong truyền đạo. Chỉ cần đồng ý gia nhập mật tông. Đại Chu đều sẽ không ngăn cản. Bất luận hắn hiện tại đảm nhiệm chức vị gì, Đại Chu đều sẽ cho đi. Lúc trước Tây Cương mật tông những kia cao tăng môn còn tại mừng thầm. cho rằng Cơ Hạo Điển là nóng ruột kia bạch ngọc thạch bản bí mật, vì lẽ đó ở đây sao? Thống khoái liền đáp ứng rồi bọn họ. Bất quá chờ bọn hắn chân chính bắt đầu tại Thỉnh Kinh thành truyền đạo thì bọn họ mới biết mình thật giống là bị Cơ Hạo Điển cho sái. Mật Tông đánh giá cao chính mình tại Trung Nguyên sức ảnh hưởng cùng danh tiếng, tức khiến cho bọn họ nói lại thiên hoa loạn trụy. Những kia có hóa thần cảnh tu vi đại chu công hầu cũng không sẽ chọn gia nhập bọn họ Mật Tông. Khoảng thời gian này đến bọn họ cũng chỉ tìm tới vài tên thiên phú không tệ tiên thiên võ giả gia nhập Mật Tông. Này cũng không có như thế. Vài tên thiên phú không tệ tiên thiên võ giả Tây Cương cũng có. Hà tất mất nhiều công sức như thế đến Thỉnh Kinh thành tìm. Lúc trước Cơ Hạo Điển cũng là đã sớm thấy rõ điểm này. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy không có sợ hãi để Mật Tông đi truyền đạo. Ngược lại ngươi cũng không thu được bao nhiêu đệ tử. Đơn thuần luận tâm cơ. Những này tại Tây Cương bị người coi như là chân Phật cung phụng mấy trăm năm dương thần cảnh Mật Tông cường giả còn thật không bằng Cơ Hạo Điển vị này thủ đoạn hung tàn nhân hoàng bệ hạ. Vì lẽ đó lần này những kia Mật Tông nhà sư cũng là có chút nóng này. Thật vất vả đổi tới một lần lên phía Bắc truyền đạo cơ hội bọn họ cũng không muốn từ bỏ. Kết quả là thủ đoạn này liền có chút bị ủi một chút. Thậm chí là bắt đầu dính chặt lấy lên. Tại Thỉnh Kinh thành bên trong những này Mật Tông nhà sư tự nhiên là không dám công nhiên dùng bạo lực đến để Long Hoa Hầu đi vào khuôn phép. Thế nhưng bọn họ nhưng có biện pháp khác. Dính chặt lấy thêm vào đại nghĩa dù dỗ. Nhiều mài mấy lần bọn họ tin tưởng Long Hoa Hầu sẽ đáp ứng. Những này Mật Tông nhà sư cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn họ trước tuyển chọn đối tượng thời điểm cũng đã điều tra. Hiện tại Long Hoa Hầu mấy vị công hầu bởi vì lẫn vào hoàng chữ chi tranh đang bị đại chu nhân hoàng xử lý lạnh. Tình cảnh của bọn họ có thể không hề tốt đẹp gì. Thời điểm như thế này nhưng đúng là bọn họ Mật Tông có thể thừa lúc vắng mà vào thời điểm. Hầu ra, ngươi tình cảnh bây giờ đã như vậy chi gian nan, vì sao còn không muốn gia nhập ta Đại Uy Thiên Long Tự? Một tên trong đó phiên tăng miệng tụng Phật hiệu. Một luồng kỳ dị âm tiết rung động. Rót vào Trần Thiên Chi trong đầu. Làm cho hắn trong mắt lóe ra một tia ngắn ngủi mê man. Mật Tông chuyên tu nhục thân, nhưng đối với này tinh thần bí pháp bọn họ nhưng cũng không phải một chữ cũng không biết. Ngược lại một ít nhà sư nhưng là tại chuyên tu nhục thân đồng thời cũng phụ tu tinh thần bí pháp. Vì chính là có thể để tự thân đạt đến hoàn mỹ. Nhục thân siêu thoát. Chỉ có điều này nhà sư chỉ là hóa thần cảnh. Trần Thiên Chi cũng là hóa thần cảnh. Hắn tinh thần bí pháp có lẽ sẽ mê hoặc đến người bình thường. Nhưng sẽ không mê hoặc đến Trần Thiên Chi. Vì lẽ đó Trần Thiên Chi trong mắt mê man chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra một chút giận dữ đến. Trong giây lát đứng lên đến thân đến đem cái ly trong tay của chính mình ngã xuống đất. Phẫn nộ quát. Các ngươi đây là ý gì? Thật đem nơi này xem là các ngươi Tây Cương hay sao? Lại vẫn dám ra tay với ta, nơi này nhưng là Đại Chu. Là Thỉnh Kinh thành. Các ngươi những này phiên tăng trong mắt có còn hay không vương pháp? Trần Thiên Chi nổi giận nhưng này phiên tăng nhưng là không có nổi giận, hắn chỉ là cười cười nói. Hầu ra không cần nổi giận. Đây chỉ là Đại Uy Thiên Long Tử chân ngôn bí pháp. Có thể tắm địch tâm linh. Đi trừ buồn phiền. Trần Thiên Chi giận dữ cười nói. Thuận tiện còn có thể bị các ngươi tẩy não có đúng hay không? Tên kia phiên tăng vừa định muốn nói cái gì, một bên Tề Long liền thở dài một hơi, lạnh lùng nói. Chư vị các ngươi như thế làm khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng chứ. Trước Tô Đại Nhân đã nói. Chuyện lần trước liền như thế coi như thôi. Bất quá nếu là những này phiên tăng còn dám gây sự. Bọn họ cũng không giống thoái nhượng. Hắn hiện tại tạm thay mặt Thỉnh Kinh thành tổng bộ đầu chức trách. Hắn cũng không tin những này phiên tăng không biết. Kết quả ở ngay trước mặt hắn những này phiên tăng đều đang dám đối với Long Hoa Hầu dính chặt lấy. Lại vẫn đối với Long Hoa Hầu vận dụng tinh thần bí pháp. Chuyện này quả thật chính là khiêu khích. Nếu như vậy Tề Long nếu là đều còn có thể nhìn xuống đi, vậy hắn nhưng là không phải Tề Long. Tên kia phiên tăng lạnh nhạt nói. Tề Đại Nhân, ta Mật Tông có thể tại Trung Nguyên truyền đạo. Đây chính là nhân hoàng bệ hạ tự mình cho phép. lẽ nào ngươi còn chuẩn bị cãi lời nhân hoàng bệ hạ ý chỉ hay sao? Tề Long sắc mặt âm lãnh nói. Bệ hạ ý chỉ là bệ hạ ý chỉ. Nhưng lục phiến môn quy củ nhưng là lục phiến môn quy củ. Chuyện lần trước cũng coi như. Hiện tại ở ngay trước mặt ta các ngươi lại vẫn dám đối với Long Hoa Hầu xuất thủ. Thật sự coi ta lục phiến môn là người chết hay sao? Tề Long thái độ cứng rắn kia mật tông nhà sư nhưng cũng là một bước cũng không nhường. Tề đại nhân. Ta nói rồi. Đây là ta đại uy thiên long tự tại truyền đạo. Những người khác không có tư cách can thiệp. Nếu là có dám to gan ngăn trở ta đại uy thiên long tự truyền đạo giả. Bọn ta cũng không ngại để hắn mở mang kiến thức một chút uy đức long vương trợn mắt oai. Tề Long khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến, nhưng trong mắt nhưng là hoàn toàn đỏ đậm. Tuy rằng hắn hiện đang tu luyện Tô Tín huyết hà thần công, triệt để tiêu trừ trong cơ thể hắn huyết ma giáo công pháp tàn chiêu mang đến ảnh hưởng. Chỉ có điều qua nhiều năm như vậy tính cách của hắn vẫn bị kia huyết ma giáo công pháp tàn thiên ảnh hưởng không ít. Kia tố cực đoan giết chóc ước xấu cũng sớm đã rót vào đến hắn trong xương. Huống hồ Tô Tín cho hắn huyết hà thần công tự nhiên không tính là gì chính đạo pháp môn. Huyết sát khí rót vào trong cơ thể. Tuy rằng không đến nỗi như huyết ma giáo công pháp như vậy ảnh hưởng tâm thần. Nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm Tề Long phong cách hành sự phát sinh một ít biến hóa. Liền tỉ như hiện tại. Một lời không hợp Tề Long cũng đã không có cùng kia phiên tăng phí lời hứng thú. Trong tay huyết luyện trường đao ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng huyết lãng ngập trời. Vô biên huyết sát khí hóa thành sông dài cuồn cuộn mà rơi. Trực tiếp phủ đầu hướng về kia phiên tăng chém tới. Huyết hà thần kiếm. Một bên Trần Thiên Chi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tề Long tuy rằng dùng không phải kiếm pháp. Nhưng hắn này một đao nhưng là cùng huyết hà thần kiếm có cùng nguồn gốc. Tô Tín thậm chí ngay cả chính mình bí truyền võ công đều giao cho Tề Long. Hiển nhiên vị này quả nhiên là hắn chuẩn bị phải dùng hết sức bồi dưỡng tâm phúc. Mà lúc này kia mật tông phiên tăng cũng không nghĩ tới này Tề Long dĩ nhiên nói ra tay liền xuất thủ. Để hắn căn bản là không phản ứng lại. Phải biết tại Tây Cương nơi bọn họ mật tông một nhà độc đại. Trên căn bản không tồn tại cái gì đối thủ cạnh tranh. Duy nhất đối thủ cạnh tranh cũng là chính bọn hắn. Tỉ như cùng chân ngôn tông còn có hoan hỉ miếu tranh cướp một hồi địa bàn cùng đệ tử vân vân. Bất quá mật tông bên trong chính mình cạnh tranh đương nhiên sẽ không mà đánh một trận sống chết. Coi như song phương có mâu thuẫn. Vậy cũng là giảng được rồi công khai tỉ thí một phen. Hơn nữa còn không phải sinh tử đấu. Song phương đều là chạm đến là thôi. Như hiện tại Tề Long như vậy một lời không hợp liền hạ sát thủ. Này mật tông phiên tăng cũng thật sự có chút không thích ứng. Bất quá hắn tốt xấu cũng là hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Mật tông thông qua quán đỉnh chi pháp truyền thừa đệ tử không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì những kia kinh nghiệm chiến đấu đã sớm thông qua quán đỉnh bí thuật truyền thừa đến đầu của bọn họ bên trong. Đối mặt Tề Long huyết hà một đao. Kia mật tông phiên tăng lệ quát một tiếng. Quanh thân kim sắc Phật quang đại thịnh. Đấm ra một quyền. Trực tiếp đem kia huyết hà xé sách. Đánh vào Tề Long thân đao bên trên. Nhục thân cùng huyền cấp binh khí chạm vào nhau dĩ nhiên phát sinh một tiếng leng keng nổ vang. Kia mật tông phiên tăng trên nắm tay chỉ là có một đạo bạch ấm. Mà Tề Long nhưng là lùi về sau ba bước. Kia mật tông phiên tăng khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lục phiến môn bộ khoái cũng chỉ đến như thế. Bất quá chưa kịp khóe miệng hắn nụ cười kia biến mất. Từ kia bị hắn xé sách huyết hà ở trong hai đạo tinh tế huyết tuyến nhưng là bắn nhanh mà ra. Đâm thẳng hai mắt của hắn. Huyết hà thần chỉ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0642. Nơi này, ta quyết định. Tô Tín cho Tề Long huyết hà thần công bên trong không có kiếm pháp, nhưng cũng có chỉ pháp. Dù sao kiếm pháp cùng đao pháp xung đột, nhưng cũng không cùng chỉ pháp xung đột. Tề Long tuy rằng dùng đao, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không sử dụng võ công của hắn. Như hắn loại này bắt nguồn từ bé nhỏ võ giả thông thường đều là cái gì võ kỹ mạnh mẽ bọn họ liền khiến lấy cái gì võ kỹ. Tề Long mới bắt đầu lựa chọn dùng đến cũng là bởi vì hắn bộ thứ nhất được võ kỹ chính là đao pháp. Cũng không phải là bởi vì hắn tại đao đạo bên trên có cỡ nào thiên phú tốt hoặc là hắn yêu thích dùng đao. Ai cũng không nghĩ tới Tề Long tại một đao chém ra sau khi lại vẫn ẩn giấu đi một cái huyết hà thần chỉ tại. Này hai đạo huyết tuyến tàn nhẫn cực kỳ, đâm thẳng kia mật tông phiên tăng hai mắt. Những này mật tông phiên tăng tại Tây Cương cùng nhân đồng thủ thời điểm có rất ít sinh tử đấu đuổi tận giết tuyệt sự tình sinh. Như Tề Long xuất thủ như thế tuyệt có rất ít. Tại nguy cơ bên dưới, kia mật tông phiên tăng hai tay thậm chí không kịp hồi phòng. Thân hình hắn uốn cong, nhìn như phảng phất kim thiết giống như nhục thân dĩ nhiên dường gì uốn lượn thành một cái kỳ dị độ cong. Muốn tránh thoát này hai đạo huyết hà thần chỉ lực. Nhưng đáng tiếc kia huyết tuyến nhưng là phảng phất giỏi trong xương giống như vậy. Liên tục nhìn chằm chằm vào kia mật tông phiên tăng không tha. Hai đạo huyết tuyến dĩ nhiên tại giữa không trung xoay một cái. Trực tiếp chạy hai mắt của hắn mà tới. Kia mật tông phiên tăng bất đắc dĩ chỉ được cắn răng một cái, nói ra chân ngôn, Phật quang tỏa ra. Trong nháy mắt toàn bộ bên trong tiểu lâu phảng phất như sét đánh. Phích lịch nổ vang tiếng truyền đến. Hai đạo huyết tuyến trực tiếp bị chân ngôn cho đánh tan. Nhưng này mật tông phiên tăng nhưng là sắc mặt một trận trắng xám. Mật tông chân ngôn phương pháp cùng thiếu lâm tử sư tử hống có cùng nguồn gốc. Nhưng triển nhưng là muốn so với thiếu lâm tử sư tử hống mạnh mẽ rất nhiều. Thiếu lâm tử sư tử hống rất chỉ một. Triển thời gian dài như vậy cũng vẫn là kia mấy cái bài cũ đường. Mà mật tông chân ngôn nhưng là có đủ loại uy năng. Hình thức đa dạng. Vừa mới kia một cái chân ngôn chính là kia phiên tăng nắm giữ tối cường bí pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc. Hắn là tuyệt đối sẽ không xuất ra. Mà lúc này Tề Long nhưng là liền cho hắn lấy hơi thời gian đều không có. Trực tiếp mang theo hắn huyết luyện trường đao lại một lần nữa chém tới. Trong nháy mắt toàn bộ xuyên hương lâu bên trong huyết sát ngút trời. Trong đó còn chen lẫn Phật quang lóng lánh. Có vẻ cực kỳ tà dị. Luận cùng cơ sở. Khẳng định là kia mật tông phiên tăng muốn cường. Dù sao Tề Long chỉ là giã lộ xuất thân. Mà hắn từ nhỏ đã tiếp nhận rồi mật tông phiên tăng quán đỉnh. Sau đó từng bước bước chân kiên cố tu luyện tới hiện tại. Bạch Liên giáo quán đỉnh thuật tuy rằng thấy hiệu quả nhanh uy năng mạnh, nhưng tác dụng phụ nhưng là hơi lớn. Mà mật tông quán đỉnh thuật làm truyền thừa thủ đoạn. Bọn họ có thể ở phía sau tục tu luyện ở trong từng bước một đem quán đỉnh truyền thụ đến lực lượng toàn bộ tiêu hóa. Căn cơ kiên cố vô cùng. Căn bản là sẽ không lưu lại cái gì tác dụng phụ. Bất quá sức chiến đấu thứ này cũng không phải dùng số liệu liền có thể cân nhắc. Tề Long đảm nhiệm thời gian lâu như vậy truy phong tuần bổ, xuất thủ tàn nhẫn, sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa hắn còn học Tô Tín huyết hà thần công. Tuy rằng hắn mới tu luyện không thời gian bao lâu. Nhưng này uy năng nhưng là đã lộ ra. Ít nhất áp chế một cái cùng cấp phiên tăng vẫn là không thành vấn đề. Mà lúc này kia một gã khác phiên tăng nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị Tề Long trong nháy mắt áp chế. Hắn liền cũng muốn đi tới trợ giúp. Nhưng bên cạnh hắn Long Hoa Hầu nhưng là bỗng nhiên xuất thủ đem hắn ngăn ở nơi đó, cười lạnh nói. Muốn hai đánh một. Thật sự coi ta Đại Chu không người không được. Nói. Long Hoa Hầu liền trực tiếp cùng kia phiên tăng chiến lên, đánh đúng là thế lực ngang nhau. Kỳ thực nguyên bản lấy Long Hoa Hầu tính cách hắn là tuyệt đối sẽ không lấn vào chuyện như vậy ở trong đi. Tuy rằng chuyện này là do hắn mà xảy ra. Chỉ có điều hiện Long Hoa Hầu tình cảnh nhưng là rất gian nan. Hắn không muốn gia nhập kia đồ bỏ mật tung. Nhưng cũng muốn thoát khỏi hiện tại loại cảnh giới này. Tô Tín chính là một cái chỗ đột phá. Hắn cùng Tô Tín là bạn cũ. Tuy rằng này giao tình xác thực rất không đáng giá. Nhưng ít nhất cũng coi như là có cái hợp tác. Từng qua lại. Hơn nữa hiện tại Tô Tín nhưng là trước mặt bệ hạ người tâm phúc. Chính mình theo hắn hỗn. Nói không chắc vẫn có thể để bệ hạ tha mình một lần. Hai tên hóa thần cảnh võ giả ở nơi đó đánh kịch liệt. Tề Long thủ hạ người thấy không xong, ngay lập tức sẽ đi ra ngoài thông báo Tô Tín. Mà kia hai tên phiên tăng cũng mang đến vài tên tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng là lập tức chạy đi thông báo sư môn trưởng bối đi. Quá không tới một phút, một tên trung niên dáng dấp phiên tăng bị người mang theo đi vào xuyên hương lâu bên trong. Hắn cũng là nửa người xích lòa, khoác cà sa. Nhưng hắn lộ ra tại ngoại trên cánh tay dĩ nhiên mang theo từng vòng kim cương chặt, trực tiếp đem toàn bộ cánh tay toàn bộ gói lại. Kia phiên tăng đi vào trong lầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt của hắn nhưng là lập tức lộ ra một chút giận dữ đến. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì bọn họ mật tông đệ tử bị người đánh thực sự là quá thảm một chút. Cùng Long Hoa Hầu giao chiến tên kia phiên tăng ngược lại cũng thôi, song phương cũng coi như là thế lực ngang nhau. Nhưng cùng Tề Long giao thủ tên kia phiên tăng nhưng là đã trọng thương, hiện tại đã lảo đảo, sắp không chống đỡ nổi. Này trung niên phiên tăng hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng có một đạo Phật vận giáng lâm, hóa thành chân ngôn, rung động hư không thẳng đến Tề Long mà tới. Tề Long trong mắt hung quang lóe lên, đao xuất huyết hà, vô tận huyết sát khí tuôn ra. Nhưng này chân ngôn nhưng là trực tiếp xé sách kia huyết hà cùng Tề Long trong tay huyết luyện trường đao chạm vào nhau. Huyền cấp binh khí trường đao dĩ nhiên trực tiếp toái liệt. Tề Long cũng là rên khẽ một tiếng, sau lùi lại mấy bước, sắc mặt hơi hơi bạch. Không phải mỗi người đều có tài hóa thần liền chém giết dung thần thực lực. Ít nhất hiện tại Tề Long không làm được. Dung thần cảnh võ giả cho dù chỉ là hừ lạnh một tiếng hắn cũng không chịu nổi. Tên kia bị Tề Long trọng thương phiên tăng lau đi khóe miệng tiên huyết, quay về kia trung niên phiên tăng thi lễ nói: Trì pháp thượng sư, ta cho đại uy thiên long tử mất mặt, kính xin thượng sư trách phạt. Trì pháp thượng sư trong mắt lóe ra một tia lạnh giọng nói: Trở về tại thiết bản bên trên sao chép uy đức long vương kinh ngàn lần. Kia hóa thần cảnh phiên tăng gật đầu cung kính đứng trì pháp thượng sư phía sau. Trì pháp thượng sư xoay người nhìn về phía Tề Long trầm giọng nói: Ta mật tông tại đại chu truyền đạo chính là nhân hoàng bệ hạ cho phép. Các ngươi ngang ngược ngăn cản tạm lại không nói, nhưng thương ta đại uy thiên long tự đệ tử, nhưng là nhất định phải trả giá thật lớn. Dứt tiếng, kia trì pháp thượng sư dĩ nhiên bỗng nhiên xuất thủ. Trên cánh tay một viên kim cương chạc bỗng nhiên đập ra, mang theo xé sách chống vắng khí thế. Vô tận cương khí bạo liệt, phảng phất thái sơn áp đỉnh giống như vậy. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Tề Long trước người. Một bên Long Hoa Hầu đã sớm với hắn giao chiến tên kia phiên tăng tách ra. Nhìn thấy trì pháp thượng sư xuất thủ trong mắt của hắn nhất thời liền lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Không phải là bởi vì này trì pháp thượng sư thực lực, mà là bởi vì hắn cũng không tránh khỏi quá không tuân quy củ một chút. Nơi này nhưng là Thịnh Kinh Thành. Ngươi đường đường dung thần cảnh võ giả đối với một tên hóa thần cảnh võ giả công nhiên xuất thủ vốn là không thích hợp. Hơn nữa đối phương vẫn là lục phiến môn người. Ngươi có hay không đem Tô Tín để ở trong mắt? Có hay không đem lục phiến môn để ở trong mắt? Trước lục phiến môn cùng mật tông xung đột cũng là thôi. Đó chỉ là tiên thiên cảnh giới tiểu bối đồng thủ. Không tính là gì. Kết quả ngươi hiện tại nhưng là công nhiên đối với Tô Tín tâm phúc Tề Long hạ tử thủ, này nhưng dù là phá hoại quy củ. Ngay ở Tề Long trong lòng sợ hãi, suy nghĩ muốn làm sao đỡ lấy đòn đánh này thời điểm, trước người của hắn trong nháy mắt mấy ngàn đạo kiếm khí tỏa ra, trực tiếp đem kia kim cương chạc cho xoắn thành một đống bột mịn. Xuyên hương lâu ngoại, Tô Tín từ môn khẩu chậm rãi bước vào trong lầu. Một thân màu đen đỏ lục phiến môn quan phục, quanh thân không gặp chút nào khí thế, nhưng cũng đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây. Tô Tín một bước bước ra, toàn bộ xuyên hương lâu bên trong mọi người nhất thời cảm giác mình quanh thân phát lạnh. Trì pháp thượng sư cảm giác được một luồng áp lực kéo tới. Này không phải thực lực của đối phương mạnh mẽ tạo thành áp lực, mà là một luồng khí thế. Ở lâu thượng vị, tung hoành giang hồ, không người có thể địch. Hiện tại Tô Tín cách này hùng bá một phương giang hồ cử phách cũng không kém là bao nhiêu. trên người hắn cơn khí thế này không phải là an phận ở một góc. Cả ngày bên trong liền có thể lừa gạt những kia ngu dân bách tính phiên tăng có thể so với. Mỗi đi một bước, này xuyên hương lâu bên trong nhiệt độ liền thấp hơn một phần. Tô Tín mặt trầm như nước. Này xuyên hương lâu bên trong khí thế càng là nghiêm nghị đáng sợ. Nguyên bản trong lầu khách hàng đã sớm chạy sạch, cũng chỉ còn sót lại trưởng quỹ cùng một ít chạy đường tiểu nhị còn tại kiên trì. Mà trước mắt bọn họ nhưng là cũng có chút không kiên trì được, vội vã rút khỏi lâu đi, chỉ dám ở phía xa quan sát. Trì Pháp Thượng Sư nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt mặt trầm như nước Tô Tín. Hắn dĩ nhiên cũng có một chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cây có bóng, nhân xanh. Tô Tín xanh tiếng cho dù là tại hẻo lánh Tây Cương bọn họ cũng đều nghe nói qua. Lấy hóa thần cảnh nghịch trảm dương thần, như vậy huy hoàng chiến tích toàn bộ trên giang hồ ai có thể có. Tuy rằng trước bọn họ cùng lục phiến môn nổi lên xung đột. Bất quá khi đó Tô Tín đang lúc bế quan. Lục phiến môn những người khác cũng không có đứng ra. Vì lẽ đó hắn sẽ như vậy không có sợ hãi. Đối với Tô Tín cũng không có cái gì kiêng kỵ tâm lý. Chỉ có điều làm Tô Tín thật sự chạm ở trước mặt của bọn họ thì bọn họ mới cảm giác được Tô Tín khủng bố. Trì Pháp Thượng Sư trước hết không nhìn được Tô Tín khí thế áp bức, hắn lên tiếng trước nhất nói. Tô Đại Nhân, không phải chúng ta cố tình gây sự, mà là thủ hạ của ngươi trước tiên xuất thủ. Liền ngay cả Đại Chu Nhân Hoàng Bệ Hạ đều cho phép chúng ta lên phía Bắc truyền đạo. Thủ hạ của ngươi nhưng là ngang ngược ngăn cản. Đây là ý gì? Tô Tín duỗi ra một ngón tay, chậm rãi nói. Các ngươi muốn truyền đạo ta mặc kệ. Ai xuất thủ trước ta cũng mặc kệ. Nhưng các ngươi đồng ta người. Vậy thì là xấu ta quy củ. Nơi này là Thịnh Kinh Thành, không phải các ngươi Tây Cương có chút quy củ. Các ngươi nói không tính, ta quyết định. Trì Pháp Thượng Sư trực tiếp liền bị Tô Tín lần này bá đạo không nói lý thoại cho làm tức giận. Hắn chỉ vào Tô Tín quát lên. Ngông cuồng Tô Tín ngươi! Hắn còn chưa có nói xong Tô Tín cũng đã di chuyển. Trong nháy mắt đầy trời kiếm khí ầm ầm bạo. Không có nương tay chút nào. Toàn bộ xuyên hương lâu bên trong đều phảng phất là kiếm ngục giống như vậy. Vô số kiếm khí tung hoành. Khủng bố đến cực điểm. Một bên Long Hoa Hầu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tô Tín một bên trong miệng nói quy củ. Nhưng hắn nhưng là tối không tuân theo quy củ một cái. Một lời không hợp liền xuất thủ. Không kiêng dè chút nào đối phương Tây Cương mật tông thân phận. Hơn nữa tới còn chính là hạ tử thủ. Hiện tại Trần Thiên Chi xem như là đối với Tô Tín chịu phục. Người này phong cách hành sự quả thực chính là quả quyết tới cực điểm. Nhưng tương tự cũng là gan to bằng trời tới cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0643. Uy Đức Long Vương ấm. Tô Tín bỗng nhiên xuất thủ liền ngay cả vị kia Trì Pháp Thượng Sư đều chưa kịp phản ứng. Này Tô Tín trước luôn miệng nói cái gì quy củ. Kết quả hắn nhưng là tối không tuân theo quy củ một cái. Tới liền trực tiếp xuất thủ. Bất quá này Trì Pháp Thượng Sư thân là dung thần cảnh võ giả. Tô Tín tiếng tăm tuy rằng lớn. Nhưng hắn cũng sẽ không sợ Tô Tín. Tuy rằng Tây Cương Mật Tông luôn luôn đều rất biết điều. Nhưng biết điều cũng không có nghĩa là thực lực liền yếu. Kỳ thực Tây Cương Mật Tông đệ tử bất kể là cách nào tông môn xuất thân thực lực cũng không tính là nhược. Tây Cương Mật Tông chủ tu tự thân, nhục thân thành Phật đạt đến thoát cảnh giới. Vì lẽ đó đừng xem Tây Cương Mật Tông các loại cổ quái kỳ lạ phương thức tu luyện không ít. Nhưng kỳ thực bọn họ gốc gác cũng đều xem như là rất kiên cố. Một bước một nấc thang. Phi thường chú trọng căn cơ. Này Trì Pháp Thượng Sư từ nhỏ đã bị Mật Tông cao tăng quán đỉnh. Một bên tu luyện Phật Pháp, một bên tu luyện các loại võ kỹ. Hắn bây giờ vừa quá trăm tuổi. Đây đối với dung thần cảnh võ giả tới nói cũng coi như là chính lúc tráng niên. Đối đầu Tô Tín hắn cũng sẽ không sợ hãi. Trì Pháp Thượng Sư miệng tụng chân ngôn. Quanh thân Phật quang đại thịnh. Đối mặt Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hắn dĩ nhiên không né không tránh. Trực tiếp hướng về kia kiếm khí vọt tới. Tây Cương Mật Tông võ giả nhục thân cường hãn kinh người. Tại chân ngôn gia chỉ bên dưới, hắn trực tiếp một quyền trước mắt kiếm khí nổ nát. Lộ ra tại ngoại kim cương chạc mặt trên bắt đầu ửng hồng. Một luồng kinh người sức nóng từ trong đó tán mà ra. Trong nháy mắt đầy trời kim cương chạc tứ tán. Trực tiếp đem Tô Tín kia đầy trời kiếm khí toàn bộ nổ nát. Tô Tín không có nương tay, này chỉ pháp thượng sư tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Hắn cũng biết này không phải là tại Tây Cương bọn họ cùng Mật Tông những môn phái khác tranh đấu. Song phương đều là Mật Tông xuất thân. Làm sao cũng phải cho sư môn của đối phương lưu mấy phần mặt mũi. Sẽ không dưới từ thủ. Mà hiện tại này Tô Tín xuất thủ nhưng là trực tiếp chạy muốn đòi mạng đi. Hắn đương nhiên cũng sẽ không bó tay chịu trói. Chỉ có điều này Tô Tín tuyệt kỹ thành danh tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí xác thực là cường hãn kinh người. Chỉ pháp thượng sư nếu là không xuất toàn lực vẫn đúng là không ngăn được đối phương chiêu kiếm này. Nhưng chưa kịp chỉ pháp thượng sư thở ra một hơi, Tô Tín cũng đã động. Trong tay hắn phi huyết kiếm ra khỏi vỏ. Lên cấp thiên binh phi huyết kiếm khác nào nhất than ấm ánh tiên huyết sống như vậy. Lập lòe tàn nhẫn ánh sáng lộng lẫy. Theo trường kiếm ra khỏi vỏ. Phi huyết kiếm cũng là ra một tiếng hưng phấn kiếm reo tiếng. Bất quá nhưng là lạnh lẽo cổ quái đến cực điểm. Dường như có cái gì yêu ma được thả ra. Tô Tín một kiếm đâm ra toàn bộ xuyên hương lâu bên trong không gian nhất thời ngưng đốn. Trường kiếm chi cái trước bóng mờ dò ra, lúc ẩn lúc hiện chính là Tô Tín dáng vẻ hiện tại. Hời hợt một kiếm đâm ra. Nhưng cũng có phổ biên kiếm ý kinh thiên. Phảng phất thiên hạ hết thảy trí cường kiếm đạo đều hóa vào ở trong đó. Kia vô song kiếm ý nhất thời đã kinh động toàn bộ thịnh kinh thành. Kiếm 23 uy thế cường hãn đến kinh người. Có diệt tiên. Thí Phật oai. Chiêu kiếm này dò ra trực tiếp hư không ngưng đốn. Khuấy lên phong vân. Kiếm khí ngút trời trong lúc đó. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Lúc này thịnh kinh thành bên trong những võ giả kia đều là mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía xuyên hương lâu phương hướng. Hoàng gia cung phụng đường bên trong. Cơ Huyền Viễn trên người mặc một thân áo mãng bào ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Lúc này hắn nhưng là mở mắt ra. Lẩm bẩm nói. Lại là này kinh thiên động địa một kiếm sao. Này Tô Tín cũng là gan to bằng trời, đến tột cùng là ai lại trêu chọc hắn. Khoảng cách hoàng thành không xa một tòa đại trong nhà, một tên bạch mi lão tăng ngẩng đầu nhìn thiên thở dài nói. Lên phía bắc truyền đạo hành trình quả nhiên không phải như thế thuận lợi, chỉ minh, ngươi đi một chuyến đi. Lão tăng bên người một tên xích lỏa trên người. Mặt trên khắc họa vô số kỳ dị hỏa văn dung thần cảnh võ giả gật gật đầu. Xoay người đi ra ngoài. Hoàng cung đại nội, nguyên bản chính đang giấc ngủ chưa cơ hảo điển cũng bị kiếm ý này thức tỉnh, hắn xoa xoa đầu hỏi. Đường hiển bên ngoài sinh chuyện gì? Người nào dám tại thỉnh kinh thành bên trong gây sự? Đường hiển nhẹ giọng nói. Kiếm ý ngút trời. Ngưng đốn hư không? Trước mắt tại thỉnh kinh thành bên trong có như thế kiếm đạo tu vi. Cũng chỉ có Tô Tín Tô Đại Nhân với hắn ngày trước đối với dương thần cảnh cường giả xuất thủ thì sử dụng trí cường kiếm kỹ. Kiếm 23. Mới có thể có uy năng như thế. Cơ hảo điển bưng lên bên giường cái chén uống một hớp tham trà đạo. Ngươi đi xem đừng làm cho bọn họ đem sự tình cho ta nháo lớn. Đường hiển phom người nói. Lão nô tuân mệnh. Tô Tín chiêu kiếm này đã kinh động thỉnh kinh thành bên trong rất nhiều người, tương tự cũng chấn kinh rồi chỉ pháp thượng sư. Hắn không có tu luyện qua kiếm đạo, phải nói toàn bộ Mật Tông đều không có mấy người sẽ tu luyện kiếm đạo. Bất quá ngay cả như vậy hắn tại ngày trước đến Trung Nguyên Lang Bạt thì cũng từng gặp được mấy vị xuất từ cầm kiếm ngũ phái dùng kiếm cao thủ. Kết quả những kia xuất từ cầm kiếm ngũ phái kiếm đạo cao thủ cùng Tô Tín bây giờ một kiếm so với quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Ít nhất đây là chỉ pháp thượng sư đời này gặp qua kinh khủng nhất một kiếm. Chỉ pháp thượng sư trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ vẻ. Đến hiện tại hắn là thật không cần lưu thủ. Thậm chí liền ngay cả lá bài tẩy cũng phải dùng đến. Tuy rằng đều là mật tông môn phái, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng là có một chút khác biệt. bọn họ đại uy thiên long tự tại hết thảy mật tông môn phái ở trong xem như là tối cường mấy cách một trong. Lần này tùy tùng kim cương tự lên phía bắc truyền đạo, bọn họ đại uy thiên long tự đến người cũng không ít. Mật tông kim cương tự chủ tu luyện thể thần công kim cương bất hoại, nhục thân thành Phật. Mà hoan hỷ miếu tu luyện nhưng là phương pháp song tu, với cực lạc ở trong chứng được bản thân. Mà hắn đại uy thiên long tự nhưng là chủ yếu tu luyện ấm pháp cùng chân ngôn. Ấm pháp cương mãnh bạo liệt. Chân ngôn tu luyện tới cực hạn cũng có mở miệng pháp thành oai. Hiện đang đối mặt Tô Tín này khủng bố kiếm 23 trì pháp thượng sư cũng là dùng bọn họ đại uy thiên long tự bí truyền ấm pháp. Uy đức long vương ấm. Đại uy thiên long tự căn nguyên bất phàm. Nguyên bản hẳn là hai tòa tự miếu. Chỉ có điều bởi vì mật tông trong lúc đó lẫn nhau thảo phạt còn có xung hợp cuối cùng đã biến thành hiện tại đại uy thiên long tự. Đại uy thiên long tự tiền thân chính là mật tông to lớn nhất mấy cái trong tông môn bát bộ thiên long tự cùng uy đức minh vương tự. Một cái chủ tu chính là bát bộ thiên long lực lượng. Mà một cái khác chủ tu chính là ngũ đại minh vương ở trong đại uy đức minh vương lực lượng. Hai gian tự miếu thực lực kém không nhiều. Đánh tới đánh lui suýt chút nữa đánh ra chân hỏa. Không nghĩ tới cuối cùng hai nhà bọn họ nhưng là lựa chọn xung hợp đạo thống. Trở thành hiện tại đại uy thiên long tự. Cuối cùng hai nhà bí pháp xung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra hiện tại truyền thừa ấm pháp uy đức long vương ấm. Trì pháp thượng sư khuôn mặt trầm tĩnh. Kiếm 23 đã kéo tới. Tư không ngưng đốn. Hai tay hắn kết ấm động tác gì thường chậm chậm. Nhưng cũng cực kỳ kiên cố. Tại kia kiếm 23 kéo tới thời khắc. Trì pháp thượng sư trong tay ấm pháp rốt cuộc hoàn thành. Vô tận Phật quang đại thịnh. Một tòa Phật thân. Long. Sáu tay minh vương bóng mờ hiện lên ở trì pháp thượng sư phía sau. Cánh tay ghét thành quyền ấm ầm ầm hạ xuống. Nhất thời hư không bị xé sách. Khí thế mạnh mẽ thậm chí làm cho cả xuyên hương lâu đều là chìm xuống. Phảng phất lún xuống mấy tấc như thế. Kiếm 23 mang theo vô lượng ánh sáng hướng về kia uy đức long vương ấm đánh tới. Nhất thời một luồng hàn mang hiện ra. Trì pháp thượng sư trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Chiêu kiếm này uy năng từ sự tưởng tượng của hắn. Vô số thượng cổ kiếm điển cộng thêm Tô Tín nắm giữ mấy môn mạnh mẽ kiếm ký ngưng tụ thành hiện tại Tô Tín kiếm 23. Này có thể nói kiếm đạo đến cực điểm sức mạnh to lớn đáng sợ. Trì pháp thượng sư coi chính mình có thể ngăn trở. Nhưng hắn nhưng là toán sai rồi một bước. Tại kia vô tận kiếm ý xảo sát khí, bất kỳ lực lượng đều sẽ hóa thành hư vô. Trì pháp thượng sư phía sau uy đức long vương bóng mờ bắt đầu nứt toát. Cuối cùng ầm ầm phá toái. Hắn tự thân bị ấm pháp phản phệ. Tiên huyết nhất thời từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Hơn nữa kiếm 23 kia cố cường đại lực lượng cũng không phải trì pháp thượng sư có thể chống đỡ được. Coi như hắn nhục thân cường hãn. Nhưng kiếm 23 nhưng là càng mạnh hơn. Trì pháp thượng sư nổ quát một tiếng. Cánh tay phải đấm ra một quyền. Những kia kim cương chạc trong nháy mắt biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Trong nháy mắt đầy trời bay tán loạn. Che ở trước mắt của hắn. Chỉ có điều vẫn không có tác dụng. Tô Tín một kiếm hạ xuống. Những kia đều là dùng địa binh chất liệu chế tạo kim cương chạc nhưng là dồn dập bị kia mạnh mẽ kiếm ý xào sát. Trong nháy mắt đã biến thành một đống sắt vụn. Kiếm ý vào thể trì pháp thượng sư nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, lúc này liền bị kia mạnh mẽ kiếm ý trọng thương. Mọi người ở đây nhất thời đều sửng sốt, hai người này giao thủ quả thực để bọn họ có chút không phản ứng kịp. Không có đi đầu thăm dò. Trực tiếp chính là ra tay toàn lực. Hơn nữa vừa lên đến không tới ba chiêu dĩ nhiên liền đem tự thân ép đáy hòm bí pháp đều cho giao ra. Bọn họ đây là muốn làm gì? Hơn nữa càng kinh khủng chính là Tô Tín. Vị này trì pháp thượng sư nói thế nào cũng là mật tông đại uy thiên long tự nhân vật cấp bậc tông sư. Kết quả nhưng là bị Tô Tín một kiếm trọng thương. Bọn họ cũng không biết là phải nói là Tô Tín quá mạnh mẽ vẫn là này trì pháp thượng sư quá yếu. Bất quá này vẫn chưa xong, Tô Tín một bước bước ra thân hình trong nháy mắt đã đi tới trì pháp thượng sư trước người. Trì Pháp Thượng Sư lệ quát một tiếng, miệng phun chân ngôn, trong nháy mắt hư không rung động. Này chân ngôn oai dĩ nhiên có tan giã chân khí dị năng, nhưng là phải so với Thiếu Lâm Tự kia đơn điệu sư tử hống cường hơn nhiều. Bất quá Tô Tín tam phân quy nguyên khí toàn lực triển khai, mạnh mẽ chân khí sinh sôi liên tục, trong nháy mắt liền đem kia chân ngôn sức mạnh trực tiếp tan giã. Tô Tín nhất chỉ điểm xuất, nhất thời đầy trời bóng ngón tay hạ xuống, ba phần lưu chuyển, sinh sôi liên tục. Tam phân thần chỉ đơn độc nhất chỉ lực lượng mặc dù không cách nào cùng kia thiên địch nhất chỉ so với, nhưng này đầy trời chỉ kình nhưng là thập phần khủng bố. Đặc biệt tại tam phân quy nguyên khí gia trì hạ, quả thực chính là phảng phất vô cùng vô tận. Tại Tô Tín tam phân thần chỉ bên dưới, Trì Pháp Thượng Sư đã không có chút nào sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chỉ có điều Đại Uy Thiên Long Tử tuy rằng không phải sở trường với luyện thể chi pháp Kim Cương Tử, nhưng thân là mật tông người nhục thân tu vi sẽ không nhược là được rồi. Ít nhất Trì Pháp Thượng Sư hiện tại tuy rằng chật vật, nhưng vẫn như cũ có thể tại Tô Tín kia đầy trời bóng ngón tay bên dưới chịu đựng. Nhưng lúc này Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra một tia ý lạnh đến. Đầy trời bóng ngón tay ở trong có ba chỉ nhưng là chậm rãi hạ xuống. Chỉ lực như kiếm, đâm thẳng Trì Pháp Thượng Sư thượng trung hạ ba đường. Tam phân thiên hạ, tam phân thần chỉ ở trong này một chiêu chuyên phá ngạnh công. Trì Pháp Thượng Sư luyện thể công pháp coi như là mạnh hơn, cũng không sánh được ngày trước cũng đã đạt đến ngụy đấu chiến kim thân cảnh giới huyền quan. Lúc trước huyền quan cũng là thua ở Tô Tín này nhất chỉ bên dưới, hiện tại Trì Pháp Thượng Sư cũng như thế không ngăn được. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0644. Muốn một câu trả lời. Tô Tín một chiêu chuyên phá ngạnh công tam phân thiên hạ ngày trước huyền quan không ngăn được. Hiện tại Trì Pháp Thượng Sư cũng như thế không ngăn được. Phật môn đều là nói cái gì nhục thân thành Phật. Nhưng thế gian này nhưng là không có một môn có thể nói là hoàn mỹ luyện thể công pháp. Bởi vì hoàn mỹ vốn là một loại thiếu hụt. Một cái tam phân thiên hạ, trực tiếp phá cháo môn. Trì Pháp Thượng Sư nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Ba đạo chỉ kình hạ xuống. Hai đạo tuy rằng bị Trì Pháp Thượng Sư ngăn trở, nhưng trong đó một đạo nhưng là tại vai của hắn bên trên lưu lại một đạo dữ tợn lỗ máu. Ngay ở Tô Tín chuẩn bị tiếp tục động thủ thì nơi cửa một cái sắc nhọn âm thanh nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Cha cha, này lại là làm sao? Tô Đại Nhân, ngươi làm sao cùng mật tông thượng sư đánh tới đến rồi? Đường Hiển chậm rãi đi vào bên trong tiểu lâu. Theo hắn cùng đi tiến tiểu lâu còn có một tên trên người xăm lên hỏa văn dung thần cảnh phiên tăng. Hắn cũng là Đại Uy Thiên Long Tự võ giả. Chính là Trì Pháp Sư huyên Trì Minh. Trì Minh Thượng Sư đi tới Trì Pháp Thượng Sư trước người, móc ra một viên đan dược cho ăn đến trong miệng hắn. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Tín, trầm giọng nói, ta muốn một câu trả lời. Trì Minh Thượng Sư trên người hỏa văn lóng lánh cực nóng hào quang, toàn bộ xuyên hương lâu biến thành như nướng lô giống như vậy. Ai cũng có thể cảm giác được hắn hiện tại phẫn nộ. Mà Tô Tín trên người nhưng là lộ ra một luồng âm lãnh cảm giác, khiến người ta không rét mà run. Toàn bộ tiểu lâu bên trong băng hỏa hai cực rõ ràng có vẻ cực kỳ vượt dị. Bàn giao. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Tô Tín cười lạnh nói. Nơi này là Thỉnh Kinh Thành, không phải các ngươi Tây Cương, muốn bàn giao các ngươi còn chưa có tư cách. Trì Minh Thượng Sư trên người hỏa văn ở trong nhất thời bùng nổ ra một luồng kinh người sức nóng. Hai mắt ở trong cũng là lửa giận dâng trào. Chính đang hắn muốn nổi giận thời gian, Đường Hiển ho khan một tiếng nói. Hai vị chậm đã. Nơi này nhưng là Thỉnh Kinh Thành. Hai tên dung thần cảnh võ giả động thủ uy thế lớn bao nhiêu các ngươi biết. Lại đặt xuống Thỉnh Kinh Thành muốn biến thành hình dáng gì. Có chuyện gì đi bệ hạ nơi đó nói ra cũng là tốt rồi, hà tất ở đây làm dương cung bạc kiếm đây. Trì Minh Thượng Sư vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng quanh người hắn hỏa văn vẫn là trở nên ảm đạm. giơ lên chỉ pháp thượng sư chỉ minh thượng sư lãnh đạm nói. Đường Tông Tông, nhân hoàng bệ hạ đương sơ nhưng là hứa hẹn chúng ta có thể tại Thỉnh Kinh thành bên trong truyền đạo. Kết quả hiện tại nhưng là ra chuyện như thế. Lẽ nào đường đường Đại Chu cũng sẽ nói không giữ lời sao? Việc này ta sẽ đích thân đi báo cáo nhân hoàng bệ hạ đòi hỏi một cái công đạo ra đến. Nói xong chỉ minh thượng sư trực tiếp mang người rời đi. Đường Hiển cười cợt quay về Tô Tín nói. Tô đại nhân, ngươi này lại là cần gì chứ? Những này mật tông phiên tăng có thể không dễ trêu. Huống hồ hiện ở tại bọn hắn còn theo chúng ta Đại Chu có hợp tác. Các ngươi như thế làm. Nhưng là để bệ hạ rất khó khăn làm a. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta biết bọn họ không dễ trêu, huống hồ ta cũng không nghĩ chọc giận bọn họ. Bất quá không trêu chọc bọn hắn nhưng sẽ không đại biểu ta sẽ khoan dung bọn họ xúc động ta điểm mấu chốt. Hỏng rồi ta quy củ. Đường Công Công, đương sơ ta là làm sao tại Thỉnh Kinh thành lục phiến môn đặt chân ngươi nên đều biết. Khi đó ta nhưng là thật vất vả mới lập xuống những quy củ này. Nhưng những này ngoại lai phiên tăng nhưng là như muốn đánh vỡ. Đây là ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Đường Hiển đánh cái ha ha nói. Kia Tô đại nhân ngươi vẫn là tự lo lấy đi. Việc này đã đem bệ hạ đều cho đã kinh động. Hơn nữa cái nhóm này phiên tăng cũng đều đi bệ hạ nơi đó cáo trạng. Ngược lại Tô đại nhân ngươi có cái chuẩn bị là được. Nói xong Đường Hiển liền trực tiếp xoay người rời đi. Bên trong tiểu lâu, Tề Long đi tới nói. Đại nhân, sự tình rất phiền phức sao? Tô Tín nhìn tiểu cửa lầu nói. Nói phiền phức cũng phiền phức, nói không phiền phức cũng không phiền phức. Tất cả những thứ này đều muốn xem bệ hạ thái độ. Kỳ thực này chuyện thế gian chính là như vậy, có lúc có không phải ngươi lùi một bước là có thể giải quyết. Người bình thường còn nói được. Nhưng giữa các võ giả, ngươi lùi một bước, đối phương thì sẽ tiến một bước. Mãi đến tận đem ngươi bước đến góc tường mới thôi. Ta không muốn đi trêu chọc Tây Cương Mật Tông, nhưng cũng sẽ không để cho bọn họ được voi đòi tiên. Tề Long tuy rằng không rõ ràng Tô Tín nói chính là có ý gì. Nhưng hắn nhưng là biết Tô Tín lối làm việc kia nhưng là muốn làm cấp tiến. Thanh Thành kiếm phái đều cắm ở Tô Tín trong tay, này Tây Cương Mật Tông cũng như thế không làm gì được Tô Tín. Huống hồ nơi này còn không phải Tây Cương Mật Tông xào huyệt, hơn nữa Tô Tín Thỉnh Kinh thành. Tô Tín nhìn thấy Tề Long đứt sợi cây đao kia. Trong lòng hơi động, từ giới tử túi ở trong lấy ra bản thân nhận thưởng được này thanh cát lộc đao giao cho Tề Long. Ngươi binh khí đứt đoạn mất, sau đó ngươi liền dùng nó đi. Truy. Trai em cu a tu ne để đọc truy. Tề Long trước biểu hiện không tệ. Làm việc quả quyết. Quan trọng nhất chính là hắn đối mặt những kia mật tông phiên tăng thì đánh thắng. Cũng không có ném hắn Tô Tín mặt. Này đã đáng giá ban thưởng. Đa tạ đại nhân. Tề Long kích động tiếp nhận cát lục đao. Địa binh quý giá cực kỳ. Lục phiến môn hóa thần cảnh võ giả kỳ thực nắm huyền cấp binh khí cũng không ít. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ ban thưởng hắn một thanh địa binh. Hơn nữa còn là một cái thợ khéo tương đương ưu tú cực phẩm địa binh. Tô Tín chờ nhân đi rồi chỉ minh cũng là nâng trì pháp trở lại bọn họ tại Thỉnh Kinh thành bên trong trụ sở. Hai người này sắc mặt đều là âm trầm đáng sợ, chuyện lần này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Hai người bọn họ đều là dung thần cảnh võ giả, tại Tây Cương càng bị tôn xưng vì thượng sư tồn tại. Tây Cương Mật Tông tại địa phương một nhà độc đại. Thượng sư càng bị một ít dân chúng tầm thường cho rằng là chân Phật. Thân phận địa vị dị thường cao quý. Kết quả hiện tại đến Thỉnh Kinh thành bọn họ nhưng là ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Điều này làm cho hai người đều có chút không cách nào nhịn được. Trì Minh đem trì pháp phù đến trạch viện nơi sâu xa nhất vừa ra gian nhà ở trong, đẩy cửa ra, cung kính thi lễ nói. Đại thế chí thượng sư. Trì pháp bị Tô Tín trọng thương. Người này hành động hoàn toàn không đem ta mật tông để vào trong mắt. Có hắn tại một ngày. Thỉnh Kinh thành bên trong liền không có bao nhiêu người đồng ý gia nhập ta mật tông. Sự tình là tỏ rõ. Các ngươi mật tông lên phía Bắc truyền đạo kết quả bị Tô Tín tới liền dạy dỗ một trận, thậm chí ngay cả điểm phản ứng đều không có. Theo như thế một cái giáo phái hỗn có cái gì tiền đồ? Ngày trước đạo môn chính là quốc giáo. Phật tông tại Trung Nguyên truyền đạo thì dùng không phải là cái gì từ bi độ nhân cớ, mà trong tay giới đao cùng hàng ma sử. Gian nhà ở trong lão tăng tướng mạo già nua, vóc người cũng là thập phần gầy yếu. Chỉ bất quá hắn cả người cơ bắp đều phảng phất là kim thiết đúc thành giống như vậy. Coi như đã xấu thành da bọc xương, nhưng cũng vẫn cứ có thể làm cho nhân cảm nhận được hắn kia trong thân thể sức mạnh to lớn. Người lão tăng này tên là Đại Thế Chí. Này kỳ thực không phải tên của hắn, cũng không phải hắn pháp hiệu, mà là một vị Bồ Tát tôn hào. Tây Cương Mật Tông dung thần cảnh võ giả được gọi là Thượng Sư. Hóa thần cảnh võ giả nếu như Phật Pháp tu vi cao siêu, cũng có thể bị nhân tôn xưng là Thượng Sư. Mà đến dương thần cảnh tồn ở tại bọn hắn thì lại sẽ vứt bỏ chính mình vốn có tên cùng pháp hiệu, lấy một vị Bồ Tát làm tên. Tây Cương Mật Tông người mạnh nhất ý đồ lấy nhục thân siêu thoát thành Phật. Dương thần cảnh gần như đã đứng cái giang hồ này thượng đỉnh cao. Vì lẽ đó Tây Cương Mật Tông dương thần cảnh bên trên tồn tại cũng có thể dùng một vị Bồ Tát tôn hào đến thay thế mình pháp hiệu. Vị này Đại Thế Chí Thượng Sư pháp hiệu liền bắt nguồn từ Đại Thế Chí Bồ Tát. Hơn nữa vị này Đại Thế Chí Thượng Sư cũng không phải Đại Uy Thiên Long Tự người, mà là Kim Cương Tự Thượng Sư. Đại Uy Thiên Long Tự xác thực là có dương thần cảnh cường giả tỏa chấn. Hơn nữa còn có hai người. Chỉ có điều trùng hợp bọn họ đều đang bế quan. Vì lẽ đó lần này Đại Uy Thiên Long Tự liền không có phái dương thần cảnh cường giả lại đây. Bất quá này cũng không đáng kể. Tây Cương Mật Tông Kim Cương Tự độc đại. Tuy rằng trong ngày thường khẳng định có chút tranh cãi, nhưng ít nhất tại thời khắc mấu chốt bọn họ có thể đoàn kết cùng nhau. Thật giống như là một cái liên minh giống như vậy. Mà Kim Cương Tự chính là minh chủ của bọn hắn. Dù sao Kim Cương Tự thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến cái khác mấy cái mật tông giáo phái gộp lại cũng không phải Kim Cương Tự đối thủ. Vì lẽ đó mấy người bọn hắn giáo phái trong lúc đó lẫn nhau đấu tranh, nhưng cùng Kim Cương Tự nhưng là chưa từng có chút nào ma sát. Hiện tại lên phía Bắc truyền đạo càng là lấy Kim Cương Tự làm đầu. Đại Thế Chí Thượng Sư thở dài một hơi nói: ta mật tông an phận Tây Cương nhiều năm, hiện đang muốn lên phía Bắc truyền đạo gian khổ có thể tưởng tượng được. Này Tô Tín chỉ có điều là một người trong đó trở ngại nho nhỏ mà thôi. Chúng ta đối thủ chân chính hiện tại nhưng còn chưa có xuất hiện. Trì Minh cùng Trì Pháp lặng lẽ không nói, bọn họ biết Đại Thế Chí nói tới ai. Phật Môn Tam Tử, Thiếu Lâm Tử, Kim Cương Tử, Liên Hoa Thiện Viện. Này Tam Tử ở trong Liên Hoa Thiện Viện một lòng tu Phật, cầu không xuất thế. Lần trước Liên Hoa Thiện Viện truyền nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người vẫn là tại ngày trước Đại Tấn những năm cuối chiến loạn thời gian. Vì lẽ đó coi như rất nhiều người đều biết Liên Hoa Thiện Viện rất mạnh, nhưng cũng chưa hề đem hắn coi như là đối thủ. Bởi vì Liên Hoa Thiện Viện mãi mãi cũng sẽ không uy hiếp đến lợi ích của ngươi. Chứ lại hai cái mật tông Kim Cương Tự cùng Thiếu Lâm Tự chinh lịch cũng là phi thường lớn. Người trong giang hồ vừa nhắc tới Phật Tông ngay lập tức sẽ nghĩ đến Thiếu Lâm Tự, mà theo bản năng đem Kim Cương Tự bài trừ tại ngoại. Mà trên thực tế hai phái chinh lịch cũng gần như là như vậy. Thiếu Lâm Tự chiếm cứ Trung Nguyên rồi rào nơi, hùng bá Hà Nam đạo. Bọn họ hết thảy tài nguyên cùng có thể chiêu mộ được đệ tử đều không phải Kim Cương Tự có thể so sánh. Tây Cương dù sao cũng là vật tư thiếu thốn bần tích chi địa. Coi như Kim Cương Tự tại Tây Cương chính là vô thượng tồn tại, nhưng cũng không có Thiếu Lâm Tự sở hữu Hà Nam đạo phát triển được nhanh. Mà mật tông tại Tây Cương không có đối thủ, đây mới là kinh khủng nhất. Võ giả sợ nhất chính là tính trơ. Võ đạo vốn là thảo phạt chi đạo. Ngươi tu Phật có thể cả đời không ra tay, nhưng ngươi nếu là tu võ, cả đời không ra tay kết quả là sẽ như Ninh Viễn Đường Tô gia như vậy trở thành phế nhân. Cùng cấp ở trong sức chiến đấu thấp đến đáng thương. Chính là bởi vì không có đối thủ, Tây Cương Mật Tông mỗi cái tự miếu giáo phái trong lúc đó cũng bởi vì không muốn thương tổn cùng đến nguyên khí xưa nay cũng không có chân chính sinh tử đấu thắng. Vì lẽ đó Tây Cương Mật Tông võ giả tại võ đạo tu vi thượng đã bắt đầu suy giảm. tuy rằng có quán đỉnh bí pháp, nhưng quán đỉnh là thay thế không được tất cả. Quán đỉnh truyền thừa kinh nghiệm chiến đấu là những người khác, nhưng cũng không phải chính ngươi. Mỗi một danh võ giả phương thức chiến đấu đều không giống nhau. Coi như là đệ tử thân truyền đều là như vậy. Những kia kinh nghiệm chỉ có thể giúp ngươi nhanh chóng nhập môn, nhưng không cách nào giúp ngươi võ đạo đại thành. Chính là bởi vì cảm giác được điểm này, Tây Cương Mật Tông chư vị thượng sư môn mới sẽ làm ra lựa chọn. Tập hợp hết thầy Mật Tông từ miếu giáo phái lực lượng, liên hợp chuẩn bị lên phía Bắc truyền đạo. Cùng Cơ Hảo Điển liên hợp phiên dịch kia Bạch Ngọc Thạch bản bí mật là một cái nguyên nhân. Nhưng phần lớn nguyên nhân nhưng là bởi vì Mật Tông cảm giác được nguy cơ. Vì lẽ đó cần làm ra thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0645. Cáo trạng. Tây Cương Mật Tông lên phía Bắc truyền đạo, đây là Mật Tông đại thế. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Thiếu Lâm Tử không thể. Tô Tín càng thêm không thể. Đại thế chí thượng sư trầm giọng nói. Truyền đạo chính là không chịu thua kém vận, ngươi không đi tranh tự nhiên có người khác đi tranh. Ngày hôm nay đối mặt một cái triều đình tứ đại thần bộ nếu là đều bãi bình không được. Tương lai bên trong chúng ta làm sao đi theo Thiếu Lâm Tử tranh. Kỳ thực nếu là dựa theo bình thường động tác võ thuật. Tây Cương Mật Tông coi như là tập hợp toàn bộ lực lượng bọn họ cũng không tư cách đi theo Thiếu Lâm Tử tranh. Đại Chu 49 đạo. Trừ một chút hẻo lánh nơi cái khác đạo bên trong đều là có hàng đầu giang hồ thế lực tỏa chấn. Người Tây Cương Mật Tông nếu là đi truyền đạo nhất định sẽ cùng địa phương thế lực phát sinh xung đột. E sợ vẫn không có cùng Thiếu Lâm Tử đối đầu liền muốn tiên hao tổn một phần lực lượng. Vì lẽ đó toàn bộ Tây Cương Mật Tông mới sẽ liên hợp lại cùng Đại Chu Nhân Hoàng làm giao dịch. Đi đầu tại Thịnh Kinh thành truyền đạo. Tại chỗ khác truyền đạo Thiếu Lâm Tử hiểu rõ sau khi nói không chắc Phương Trượng Huyền Khổ sẽ trực tiếp xuất thủ đem bọn họ kích sát. Bất quá tại Đại Chu bọn họ nhưng là không cần lo lắng điểm ấy. Ít nhất Thiếu Lâm Tử không dám ở Đại Chu làm càn. Trì Minh sắc mặt âm trầm nói. Thượng sư, ngài chuẩn bị tự mình xuất thủ kích sát này Tô Tín sao? Tuy rằng Tô Tín đã từng có kích sát dương thần cảnh võ giả trải qua. Bất quá cùng cấp võ giả đều biết. Kia chỉ có điều là Tô Tín dùng một chút âm mưu vừa kế mà thôi. Căn bản là không cách nào phục chế. Có dương thần cảnh đại thế chí thượng sư tự mình xuất thủ, này Tô Tín tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Đại thế chí thượng sư lắc lắc đầu, biểu hiện hơi hơi thất vọng. Mật Tông người tại Tây Cương ngốc quá lâu. Tuy rằng có thể toàn tâm toàn ý tu hành, chuyên nhiên Phật Pháp, bị dân bản xứ cung phụng làm thật Phật. Nhưng cũng chính vì như thế, tâm cơ của bọn họ tính kế nhưng là còn kém rất rất xa thân ở đạo môn vây quanh bên trong. Như băng mỏng trên giày Thiếu Lâm Tử. Ít nhất thay cái Thiếu Lâm Tử hóa thần cảnh võ giả đến, hắn đều có thể nghĩ ra một cái so với Trì Minh Hảo gấp trăm lần chủ ý. Đại thế chí thượng sư trầm giọng nói. Kia Tô Tín có một câu nói không sai. Ở nơi nào liền muốn tuân thủ nơi nào quy củ. Nơi này là Thịnh Kinh Thành, không phải Tây Cương. Chuyện này ta không có cách nào xử lý. Ta xuất thủ vậy thì là phá hoại quy củ. Đại Chu cường giả sẽ không ngồi xem ta tại Thịnh Kinh Thành bên trong động thủ. Đi tìm vị kia nhân hoàng bệ hạ đi, nhìn hắn đến tột cùng là thái độ gì. Trì Minh hơi có chút không cam lòng gật gật đầu, hắn vẫn là quen thuộc trực tiếp dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Bọn họ đại uy Thiên Long Tử tại Tây Cương uy phong cực kỳ. Kết quả hiện tại nhưng là muốn tìm người cáo trạng. Điều này làm cho Trì Minh rất không thích ứng. Bất quá Trì Minh tuy rằng không an hiểu những này tính kế đến tính kế đi đồ vật. Nhưng nếu đại thế chí thượng sư nói như vậy, hắn liền như thế làm là được rồi. Đem trì pháp dàn xếp hảo sau khi, Trì Minh liền trực tiếp đi hoàng cung tìm đại chu nhân hoàng đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Tô Tín trở lại lục phiến môn sau, vừa vặn gặp được muốn ra ngoài Phương Cửu Nguyên. Nhìn thấy Tô Tín, Phương Cửu Nguyên khóe miệng lộ ra một tia không rõ ý cười nói. Tô đại nhân, nghe nói ngươi gần nhất có cùng Tây Cương Mật Tông nổi lên xung đột. Chà chà, Tây Cương Mật Tông nhưng là bị bệ hạ mời tới cùng tìm hiểu kia Bạch Ngọc Thạch Bản. Này nhưng không thể đắc tội a. Tô đại nhân, tính tình của ngươi có thể muốn thu liếm một ít. Tô Tín nhìn Phương Cửu Nguyên lạnh nhạt nói. Phương đại nhân, ngươi biết này sự tình bi thảm nhất trên thế gian là cái gì không? Vậy thì là ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ tính kế đối phương. Kết quả cuối cùng nhưng là phát hiện đối phương cùng ngươi cân nhắc đã không ở một cái mức độ lên. Phương Cửu Nguyên sắc mặt hơi có chút biến hóa, nhưng hắn vẫn là ngữ khí lạnh nhạt nói. Tô đại nhân, ngươi đây là ý gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta có ý gì Phương đại nhân, ngươi hẳn phải biết. Cơ quan toán tận quá thông minh, có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ tính mạng của chính mình. Phương Cửu Nguyên hít mắt lại nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tô Tín không lên tiếng, chỉ là nhún nhún vai liền đi tiến vào đại môn, chỉ để lại phía sau có chút cả người rét run Phương Cửu Nguyên. Kỳ thực đối với Tô Tín, Phương Cửu Nguyên vẫn luôn là rất kiêng kỵ. Phương Cửu Nguyên vẫn luôn hoài nghi đương sơ Lưu Phượng Vũ Tử cùng Tô Tín có quan hệ. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng các loại suy đoán nhưng là đều đem mục tiêu chỉ về Tô Tín. Tô Tín đương sơ mới chỉ là hóa thần cảnh mà thôi, hắn liền dám giết Lưu Phượng Vũ. Có thể thấy người này gan to bằng trời tới cực điểm. Cũng đồng dạng không có đem lục phiến môn quy củ để vào trong mắt. Tuy rằng trong ngày thường Tô Tín một khẩu một quy củ, thật sống đem quy củ nhìn ra nặng đến đâu muốn như thế. Phương Cửu Nguyên trong lòng tràn ngập cảnh giác. Này Tô Tín trước liền Lưu Phượng Vũ đều giám sát, vậy vạn nhất muốn có cơ hội, hắn sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Chỉ có điều Phương Cửu Nguyên nhưng là không có hối hận đi trong bóng tối tản lời đồn tính kế Tô Tín. Bởi vì chỉ cần Tô Tín tại một ngày, vậy hắn Phương Cửu Nguyên tại lục phiến môn quyền thế liền muốn bị từng bước xâm chiếm. Tô Tín cùng Thiết Gia không giống nhau. Tuy rằng hắn hiện tại nương nhờ vào Thiết Gia, nhưng kỳ thực hắn cũng coi như là người ngoài. Thiết Gia muốn duy trì tuyệt đối công chính, vì lẽ đó không thể tại lục phiến môn bên trong làm không bán hai giá. Hơn nữa cơ hảo điển được ý, vì lẽ đó coi như là biết ngày trước Lưu Phượng Vũ, Phương Cửu Nguyên chờ nhân trong bóng tối giở trò, Thiết Ngạo cũng không thể nhúc tay, chỉ dựa vào Thiết Chiến một người chống đỡ. Nhưng hiện tại thay đổi Tô Tín có thể không giống nhau. Tô Tín không phải người của Thiết Gia, vì lẽ đó hắn không có cái này kiêng kỵ. Huống hồ hiện tại Tô Tín lập xuống đại công, Thánh Huyễn Chính Long, coi như là Tô Tín tỏ rõ nhằm vào hắn thì phải làm thế nào đây? Coi như là nháo đến bệ hạ nơi đó cũng sẽ không có người giúp hắn. Vì lẽ đó từ Tô Tín thượng vị ngày nào đó trở đi, Tô Tín liền nhất định là hắn Phương Cửu Nguyên kẻ địch. Trừ phi Tô Tín phản bội Thiết Gia. Chỉ có điều coi như là Tô Tín nước chảy vào đầu cũng sẽ không làm ra loại này ngớ ngẩn sự tình đến. Mà Tô Tín mới trở lại lục phiến môn bên trong chưa tới một canh giờ, Hoàng cung đã có người tới tuyên chỉ để Tô Tín tiến cung. Tô Tín cũng gần như đoán được, hẳn là những kia mật tông phiên tăng tìm tới cơ hảo điển trên đầu. Tô Tín trong bóng tối cười lạnh một tiếng. Kỳ thực coi như là bọn họ không đi tìm cơ hảo điển, Tô Tín cũng chuẩn bị đem sự tình đâm đến cơ hảo điển trước mặt. Không phải Tô Tín muốn tìm cơ hảo điển làm chủ, mà là Tô Tín muốn biết cơ hảo điển thái độ cùng mật tông mục tiêu đến tột cùng là cái gì. Như vậy hắn mới có thể quyết định dùng thái độ gì đến đối mặt mật tông người. Tô Tín theo đến đây truyền chỉ người tiến vào hoàng cung. Mật tông chỉ có Trì Minh Thượng Sư một người tại. Nhìn thấy Tô Tín đi vào, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra một tia không hề che giấu chút nào sát cơ. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, cơ hảo điển ho khan một tiếng nói. Tô Tín à, vừa mới đại uy thiên long tự Trì Minh Thượng Sư tới nói ngươi với bọn hắn mật tông phát sinh xung đột. Chuyện gì thế này? Tô Tín vẫn không trả lời, phía bên kia Trì Minh Thượng Sư liền rắn căng căng nói. Bệ hạ, đương sơ ngươi nhưng là theo ta mật tông đạt thành giao dịch cho phép ta mật tông đến Thỉnh Kinh thành truyền đạo. Kết quả hiện tại thủ hạ ngươi Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ Tô Tín dĩ nhiên công nhiên ngăn cản chúng ta truyền đạo. Này có tính hay không là vi phạm ước định? Kính xin bệ hạ cho ta mật tông một câu trả lời hợp lý. Vừa nghe Chỉ Minh Thượng Sư lời này, Cơ Hạo Điển nhất thời liền nhíu mày. Tô Tín cũng là trong bóng tối lắc lắc đầu. Mật tông làm sao phái một người như vậy lại đây? Hắn chẳng lẽ còn cho rằng nơi này là Tây Cương sao? Lại dám cùng Cơ Hạo Điển nói như vậy. Đừng xem hiện tại Cơ Hạo Điển một bộ sống dở chết dở dáng vẻ. Nhưng chỉ cần hắn sống một ngày hắn chính là nhất thế hoàng triều chi chủ. Đại Chu Nhân Hoàng. Ở trước mặt hắn xen mồm vậy thì là vô lễ. Là phá hoại quy củ. Nếu không có khán tại Mật Tông hiện tại cùng Đại Chu có hợp tác phần thưởng. Vừa mới Đường Hiển đều có khả năng trực tiếp đi tới liền thưởng hắn hai cái lòng bàn tay. Đừng xem này Chỉ Minh Thượng Sư tại Mật Tông chính là nhân nhân tôn kính chân Phật. Dung thần cảnh cường giả. Nhưng đặt ở Đại Chu vẫn đúng là không tính là gì. Dung thần cảnh cường giả xác thực rất mạnh mẽ, nhưng Đại Chu nhưng là cũng không thiếu. Như Tô Tín như vậy dung thần cảnh võ giả có thể đảm đương tứ đại thần bộ hoặc là quân đội hành quân đại tổng quản chờ chút. Những này thực quyền chức vị đều là nắm giữ tại dung thần cảnh võ giả trong tay. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới Đại Chu loại này thực quyền chức vị có bao nhiêu? Tô Tín chờ nhân còn không phải muốn đối với Cơ Hạo Điển cung cung kính kính. Ngươi một cách mật tông phiên tăng lại dám đối với Cơ Hạo Điển một khẩu một cách vi phạm ước định. Từng cái thuyết pháp. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Điều này cũng làm cho là hiện tại Cơ Hạo Điển cần mật tông tay tài liệu bên trong nghiên cứu ra này bạch ngọc thạch bản bí mật. Này nếu là biến thành người khác đến. Coi như hắn là thiếu lâm tự dung thần cảnh võ giả Cơ Hạo Điển cũng phải cho hắn một bài học mới được. Chỉ bất quá đối với hiện tại Cơ Hạo Điển tới nói. Kia bạch ngọc thạch bản ở trong bí mật mới là trọng yếu nhất. Tất cả chi tiết nhỏ cũng có thể tạm thời xem nhẹ. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển nhìn xuống lửa giận trong lòng, ho khan một tiếng, lạnh nhạt nói. Chỉ Minh Thượng Sư không nên gấp gáp, chấm sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tô Tín chắp chắp tay nói. Bệ hạ, Mật Tông muốn truyền đạo thần cũng không muốn ngăn cản. Bọn họ truyền đạo cùng thần cũng không có quan hệ. Nhưng đáng tiếc bọn họ nhưng là không thể phá hoại quy củ. Đại Chu có Đại Chu quy củ. Lục Phiến Môn cũng có Lục Phiến Môn quy củ. Mật Tông muốn truyền đạo có thể. Nhưng tiền đề chính là tuân thủ quy củ này. Tô Tín đem đầu chuyển hướng Chỉ Minh Thượng Sư, lạnh lùng nói. Hiện tại Thỉnh Kinh Thành bên trong có tin Phật giáo. Cũng có tín đạo giáo. Cũng có tự miếu cùng đạo quan. Bất quá bọn hắn nhưng cũng muốn tuân thủ đến Đại Chu quy củ. Xin hỏi vị Thượng Sư này. Các ngươi đem Thỉnh Kinh Thành coi như là nơi nào? Lại vẫn dám ngự trị ở ta Đại Chu quy củ bên trên. Các ngươi coi chính mình có tư cách này sao? Ngươi, Chỉ Minh Thượng Sư trong mắt lửa giận mãnh liệt. Nhưng cũng nói không lại Tô Tín. Trong miệng thậm chí còn bốc lên vài câu nghe không hiểu Tây Cương thoại đến. Hiển nhiên là đã bị tức cuống lên. Lúc này Cơ Hạo Điển khoát tay một cái nói. Được. Hai người các ngươi cũng không cần tranh chấp. Này bất quá là một điểm xung đột nhỏ mà thôi. Cũng không có chết người. Không quan trọng lắm. Đối với triều đình cùng Mật Tông đạt thành giao dịch một chuyện Tô Tín ngươi khả năng không biết. Sau đó chú ý là tốt rồi. Cho Mật Tông người mở một điểm cánh cửa tiện lợi. Mà Chỉ Minh Thượng Sư bên này cũng bỏ qua cho. Tô Tín dù sao cũng là triều đình tứ đại thần bộ. Phụ trách trưởng quản Thỉnh Kinh Thành Trị An. Hắn cũng là dựa theo quy củ đến làm việc. Xử phạt hắn há không phải nói ta Đại Chu quy củ thay đổi xoành xoạch sao? Vì lẽ đó ngày hôm nay chuyện này coi như làm là hiểu lầm đến xử lý, cứ định như vậy đi. Ta chỗ này còn có một chút Đại Chu bí chế thuốc chữa thương. Chỉ Minh Thượng Sư ngươi mang về Chỉ Pháp Thượng Sư dùng. Không tốn thời gian dài thì sẽ khỏi hẳn. Cơ Hạo Điển hai bên đều không có phạt nặng cũng không nói thêm gì. Trái lại là trực tiếp cùng một cái bùn loãng liền đem Tô Tín cùng còn có chút không phục Chỉ Minh cho đuổi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0646. Cơ Hạo Điển thái độ. Cơ Hạo Điển ba phải thái độ làm cho Chỉ Minh thượng sư có chút bất mãn ý, nhưng Tô Tín nhưng là gật gật đầu nói: "Cần tuân bệ hạ ý chỉ." Nói xong, Tô Tín thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn kia Chỉ Minh thượng sư liền trực tiếp rời đi cung điện. Loại thái độ này nhất thời để Chỉ Minh thượng sư trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Bất quá cuối cùng nhưng là lại bị hắn mạnh mẽ cho nhìn xuống. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, coi như là hắn lại hung hăng cũng không dám ở trong hoàng cung sinh sự. Vì lẽ đó Chỉ Minh thượng sư chỉ được hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Chỉ Minh thượng sư loại thái độ này, Cơ Hạo Điển hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia vẻ không vui. Đường Hiển tại Cơ Hạo Điển bên người thấp giọng nói: "Bệ hạ xin bớt giận. Những này man di hạng người vốn là thiếu hụt giáo hóa. Coi như tu luyện tới dung thần cảnh cũng giống như vậy. Vì lẽ đó bệ hạ không cần nổi giận." Đường Hiển nói Chỉ Minh thượng sư chờ người là man di hạng người kỳ thực đến cũng không phải tại làm thấp đi bọn họ. Mà là đang nói một sự thật. Từ khi thời kỳ thượng cổ nhân hoàng thành lập nhất thế hoàng triều bắt đầu, phàm là trung nguyên ở ngoài tồn tại đều bị bọn họ coi là vì man di hạng người. Phương Bắc Kim Chứng Hãn Quốc là man di. Tây vực 36 quốc là man di. Tây Bắc những kia dị tộc cũng là man di. Cho tới này Tây Cương nơi tuy rằng không có lập quốc, nhưng cũng là liền Đại Chu cũng không muốn đi thống trị địa phương. Hoang vắng. Thổ địa cằn cỗi. Đại Chu nếu như muốn thống trị Tây Cương không chỉ muốn tập trung vào đại lượng nhân thủ, còn muốn cùng Tây Cương mật tông lên xung đột. Này có thể cách được không đủ bù đắp cách mất. Cơ Hạo Điển trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, bất quá hắn sau đó liền nhàn nhạt hỏi: "Kia Bạch Ngọc Thạch bản nghiên cứu thế nào rồi?" Đường Hiển nói: "Tây Cương mật tông những kia cất giấu điển tịch quả nhiên là thật sự. Trong đó ghi chép một vài thứ đối với phiên dịch này Bạch Ngọc Thạch bản tác dụng rất lớn. Mật tông mấy vị thượng sư còn có ta Đại Chu các vị tiền bối thậm chí có chút manh mối. Phỏng chừng không cần tới mấy năm liền có thể đem này Bạch Ngọc Thạch bản ở trong bí mật hoàn toàn phiên dịch ra đến." Cơ Hạo Điển trong mắt lóe ra một tia không rõ vẻ đến, lẩm bẩm nói: "Còn cần thời gian mấy năm sao? Này Bạch Ngọc Thạch bản quan hệ đến thượng cổ bí văn. Trong đó còn có trường sinh bí ẩn. Thời gian mấy năm nghiên cứu ra bí mật trong đó đã toán là phi thường nhanh. Nhưng đây đối với Cơ Hạo Điển tới nói nhưng là vẫn không đủ. Hắn thân thể của chính mình tự mình biết. Đã chống đỡ không được thời gian bao lâu. Có lẽ mấy năm hắn có thể chịu đựng. Có lẽ thời gian mấy năm hắn chịu không nổi. Tất cả những thứ này đều muốn xem thiên ý." Cơ Hạo Điển lúc này đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, chấm những kia đắc vào kinh hoàng tử biểu hiện làm sao?" Đường Hiển sững sờ. Có chút không chịu được Cơ Hạo Điển loại này thiên mã hành không nói chuyện phương thức. Mới vừa rồi còn nói Bạch Ngọc Thạch bản đây. Đột nhiên liền lại nhảy đến hoàng tử nơi đó. Trước đây Cơ Hạo Điển cũng không có tật xấu này. Bất quá Đường Hiển vẫn là lập tức nói. Còn đều toán khá là thành thật. Mấy vị kia hoàng tử vào kinh sau khi đều tại đóng cửa đọc sách hoặc là luyện võ. Coi như là có chút Đại Chu công hầu tới cửa cầu kiến. Bọn họ đều là lựa chọn khéo léo từ chối. Cơ Hạo Điển thỏa mãn gật gật đầu, lẩm bẩm nói: "Vẫn tính thức thời, chấm đồ vật các ngươi coi như là chấm con ruột cũng không thể tới thưởng." Đường Hiển nghe được Cơ Hạo Điển thoại quanh thân nhất thời lạnh lẽo. Hắn phát hiện mấy năm gần đây này Cơ Hạo Điển tính cách là càng ngày càng âm trầm. Kỳ thực Cơ Hạo Điển làm như vậy là rất không thích hợp. Ít nhất hắn làm Đại Chu thần tử đến xem. Cơ Hạo Điển làm như vậy rất có thể sẽ dẫn đến Đại Chu suy yếu. Cơ Hạo Điển có năng lực không sai. Hắn những kia nhi tử tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng có không sai. Tỉ như kia Sở Vương cùng Tương Vương chờ nhân. Thủ đoạn đủ tàn nhẫn có thể ẩn nhẫn. Tâm cơ tính kế cũng không tính là ngu xuẩn. Tương lai nếu là do bọn họ kế vị, Đại Chu tuy rằng không thể lại lần nữa cường thịnh, nhưng ít nhất bảo vệ hiện tại cơ nghiệp vẫn là không thành vấn đề. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Đương sơ mấy vị kia có năng lực hoàng tử trực tiếp bị Cơ Hạo Điển cho phế bỏ. Hiện tại đến Thỉnh Kinh Thành những kia đều chỉ là nhát gan nhô nhược ngu xuẩn. Căn bản là không có tác dụng lớn. Mà dư lại một ít trong tay có chút thực lực hoàng tử. Tỷ như thuộc vương Cơ Ngôn Tú mấy người cũng là bị Cơ Hạo Điển sợ hãi đến không dám tới Thỉnh Kinh Thành. Chiếu hắn làm như thế, tương lai lẽ nào liền không sợ Đại Chu phân liệt sao? Chỉ có điều này chút Đông Tây Đường hiện ra cũng là chỉ là muốn mà thôi, ngược lại cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Đường Hiển năm nay đã đem gần 300 tuổi. Hắn mặc dù là dung thần cảnh, nhưng nguyên bản nhưng có xương thần cảnh thực lực. Chỉ có điều bởi vì bị thương mà tự phong võ công, không cách nào vận dụng dương thần cảnh lực lượng. Nhưng tuổi thọ của hắn vẫn như cũ là dựa theo dương thần cảnh đến toán. Vì lẽ đó hiện tại hắn tuy rằng không có quá già nua, nhưng kỳ thực cũng coi như là tiến vào tuổi già. Đại Chu có thể truyền thừa mấy đời với hắn cũng không có quá đại quan hệ. Sau khi ta chết sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời. Hắn là thái giám, cũng không có dòng dõi, tương tự cũng không lưu lại cái gì truyền thừa. Hắn tuy rằng nghĩa tử không ít, nhưng này chút nghĩa tử nhưng chỉ là thủ hạ của hắn. Đối với Đường Hiển tới nói bọn họ cũng chỉ là công cụ mà thôi. Cũng không cần để ý. Vì lẽ đó hiện tại Đường Hiển suy nghĩ chính là hắn chỉ cần đem Cơ Hạo Điển cho hầu hạ hảo liền cái gì đều mặc kệ. Chỉ cần có thể bảo vệ đời này quyền thế liền có thể. Mà lúc này Tô Tín bên này rời đi Hoàng Cung sau khi tâm tình nhưng là không sai. Bởi vì hắn thăm dò rõ ràng Cơ Hạo Điển thái độ. Cơ Hạo Điển đối với những này mật tông phiên tăng cũng rất thiếu kiên nhẫn. Hắn đối với những này mật tông phiên tăng thái độ cũng vẻn vẹn chỉ là lợi dụng mà thôi. Lợi dụng trong tay bọn họ bí điển đến nghiên cứu ra kia bạch ngọc thạch bản bí mật. Lợi dụng những này phiên tăng cùng thiếu lâm tự trong lúc đó quan hệ để đạt tới suy yếu thiếu lâm tự thực lực mức độ. Tô Tín hiện tại nhưng là Cơ Hạo Điển trong tay người tâm phúc. Vì lẽ đó hắn cho dù tại chỗ đối với những này mật tông phiên tăng xuất thủ, Cơ Hạo Điển cũng sẽ không trừng phạt hắn. Chỉ là đối với hắn không đến nơi đến chốn nói rồi hai câu mà thôi. Cứ như vậy Tô Tín liền hoàn toàn phóng tâm. Ít nhất tại quy củ bên trong hắn có thể làm cho Tây Cương mật tông ăn một cái thiệt thòi. Ăn một cái rất lớn thiệt thòi. Thậm chí nghĩ tới hiểm ác một điểm. Đợi được Cơ Hạo Điển đem kia bạch ngọc thạch bản thượng bí mật nghiên cứu ra. Nói không chắc sẽ trực tiếp đem bọn họ cho đá qua một bên đi. Để bọn họ chạy trở về Tây Cương. Tô Tín trở lại Lục Phiến Môn sau, Tề Long cùng Hoàng Bình Thành liền vội vàng hỏi. Đại nhân bệ hạ bên kia là nói thế nào? Tô Tín khoát tay một cái nói. Cái gì cũng không cần quản. Tất cả như thường lệ. Nơi này là Thỉnh Kinh Thành. Không phải bọn họ Tây Cương. Tất cả vấn đề cho quy tắc cố làm. Phân phó xong Tề Long cùng Hoàng Bình Thành sau Tô Tín liền một thân một mình tiến hiệu sách. Cũng không có làm việc công. Mà là sờ sờ cằm. Suy nghĩ ứng đối như thế nào Tây Cương mật tông chuyện này. Đối với một cái võ lâm thế lực tới nói có lúc địa vực ưu thế là rất lớn. Một cái hàng đầu võ lâm thế lực tại địa phương nếu là phát triển vượt qua trăm năm. Kia lấy đối phương sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể tại địa phương bố xuống một cái nghiêm mật võng lớn đến. Liền tỉ như Tiêu gia tại Giang Nam đảo như thế. Tại Tô Tín không có tới thời điểm. Tiêu gia tại Giang Nam đảo quả thực chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Thậm chí muốn so với triều đình nói chuyện cũng đều có tác dụng tốt hơn. Hơn nữa hai cái thế lực nếu như trong lúc đó khoảng cách biệt không quá lớn. Như vậy sân khách tác chiến tổn thất nhưng là sẽ tương đối lớn. Liền tỉ như Dịch Kiếm Môn ngày trước cùng Cản Thi phái một trận chiến. Dịch Kiếm Môn thực lực kỳ thực là muốn so với Cản Thi phái cường. Kết quả Dịch Kiếm Môn mạnh mẽ tấn công tương Tây Cản Thi phái. Hai người nhưng là lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều Cản Thi phái muốn đả thương càng thêm lợi hại. Mà Đại Chu đối với Thanh Thành kiếm phái thực lực tạo thành nghiền ép liền sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. Hiện tại Tây Cương mật tông người lên phía Bắc Trung Nguyên. Kỳ thực căn cơ của bọn họ mới là yếu nhất. Bốn phía có thể đều là tràn ngập một mảnh áp ý. Mà Tô Tín nhưng là tại Đại Chu uy danh hiển hách. Càng là Lục Phiến Môn tứ đại thần bộ. Nói một câu nói khoác một ít. Tô Tín nếu là muốn nhằm vào Tây Cương Mật Tông, tuyệt đối có 100 loại phương pháp khanh bọn họ có nỗi khổ khó nói. Có một số việc chính là như vậy, hỗ trợ rất khó khăn, làm phá hoại nhưng là thật đơn giản. Tô Tín không có biện pháp giúp trợ Tây Cương Mật Tông truyền đạo. Nhưng hắn nếu là muốn phá hoại Tây Cương Mật Tông truyền đạo, kia khả là thật đơn giản. Chỉ có điều nếu là chỉ vì ra như thế một hơi, kia Tây Cương Mật Tông vẫn đúng là không đáng Tô Tín mất nhiều công sức như thế. Mật Tông lần này lên phía Bắc truyền đạo đối với cái khác Đại Chu người tới nói không đáng kể. Bọn họ có thể việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Nhưng Tô Tín nhưng là từ trong này ngửi được một số cơ hội. Mật Tông Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự, Mật Tông. Tô Tín tự lẩm bẩm một câu. Nghĩ đến chính mình nhận thưởng đoạt được cái viên này thần tú xá lợi. Hắn có vẻ như nghĩ đến mượn thế nào dùng Mật Tông chuyện này đến khanh Thiếu Lâm Tự một cái thuận lại mò một chút chỗ tốt đến rồi. Thiên hạ này cùng Tô Tín có cừu oán thế lực rất nhiều. Nhưng kỳ thực chân chính kết làm tử thù thế lực nhưng là cũng không có mấy cái. Danh kiếm Sơn Trang Hà Vô Sơn từng theo Hà Hưu đã nói Tô Tín là phi lợi bất động. Những kia cùng Tô Tín từng có một chút thù hận tông môn thế lực kỳ thực đối với Tô Tín cũng là thái độ này. Bọn họ là cùng Tô Tín có cừu oán không sai. Bất quá những kia thù hận nhưng là không đáng bọn họ đối với Tô Tín dây dưa không ngớt. Thậm chí xốc hết toàn bộ tông môn lực lượng đến giết hắn. Lấy Tô Tín thực lực bây giờ cùng thân phận, nếu muốn giết hắn không đánh đổi khá nhiều là căn bản không thể. Vì lẽ đó vừa nghĩ tới muốn sát Tô Tín đánh đổi, những tông môn kia liền đều ngừng chiến tranh. Giết địch 1.000 tự tổn 800 sự tình bọn họ sẽ không làm, dù cho là tự tổn 500 bọn họ đều đau lòng. Vì một chút xíu tiểu thù hận liền đi cùng Tô Tín không chết không thôi. Như vậy tông môn tuyệt đối là não tàn ở trong não tàn. Đừng nói truyền thừa 100 năm trở lên. Coi như là mấy chục năm đều lao lực. Liền tỉ như Tô Tín đã từng giết qua Bích Huyết Thanh Sơn Đường người. Kết quả Bích Huyết Thanh Sơn Đường xác thực tại huyền quan muốn sát Tô Tín thời điểm ám hại quá hắn. Bất quá sau khi bại lộ cũng là sống chết mặt bay. Tô Tín còn đã từng đem kia Thất Hùng Hội, Bình Thiên Vương, Thẩm Vô Danh nữ nhi đắc tội không nhẹ. Kết quả là xem như là Thẩm Vô Danh lại đau lòng hắn cái kia nữ nhi. Hắn cũng không có tự mình đến đây tìm Tô Tín phiền phức. Mà như Thanh Thành Kiếm Phái cùng Thiếu Lâm Tự như vậy, Tô Tín với bọn hắn nhưng là đúng là không chết không thôi. Một khi có cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ trí Tô Tín vào chỗ chết. Chỉ có điều hiện tại Thanh Thành Kiếm Phái công nhiên ở trên giang hồ tuyên bố đối với Tô Tín tất sát lệnh. Triệt để không nể mặt mũi. Kia Tô Tín cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Nắm lấy một cơ hội trực tiếp liền đem Thanh Thành Kiếm Phái diệt môn. Mà Thiếu Lâm Tự xem như là khá là ẩn nhẫn. Tuy rằng bọn họ cùng Tô Tín cừu hận cũng không thể so Thanh Thành Kiếm Phái nhỏ hơn. Nhưng bọn họ nhưng là xưa nay không đối ngoại mặt lớn tiếng ồn.